Dịch Thư Nguyên không lên tiếng, còn lão đằng đầu nghe vậy thì mở miệng nói trước. 30 năm có thể chịu đựng làm thuốc, nhưng 30 năm sau, liệu cái đội núi tiên thảo này có thể nâng được mọi núi lớn lên hay không thì lại không biết. Lời của lão đằng đầu thực ra cũng là những gì Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ trong lòng. 30 năm sau, liệu tiên thảo này có thể nâng được mọi núi lớn này lên không? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía ngọn núi đã bị chia làm hai đoạn. Ngọn núi này nếu không bị cắt đi, đứng giữa những ngọn núi khác, chắc chắn sẽ không phải là một ngọn núi nhỏ. Nếu dùng tiên thảo này vào trong đan dược, thì đan dược đó sẽ có cấp bậc gì? Tiêu Dũng, trước đây ngươi có nói rằng đội núi cỏ càng gần kỳ hoa nở, linh khí của tiên thảo sẽ càng mạnh, cũng sẽ thu hút sự chú ý, đúng không? Đúng vậy. Năm đó thực ra ta cũng có thể chịu được, nhưng sau này khi ta ăn một gốc đội núi cỏ, mùi hương ngày càng mạnh, ta cũng càng ngày càng lo sợ. Lão đằng đầu khi đó nói mùi thơm đã lan ra ngoài Thiên Đấu Sơn, khuyên ta nhanh chóng ăn đi. Tiêu Dũng nói, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại, thậm chí còn hít một hơi thật sâu, như thể vẫn còn cảm nhận được mùi hương đó. Lúc đó lão phu cũng rất sợ, dù Thiên Đấu Sơn ở bên ngoài là một ngọn núi nhỏ vắng vẻ không ai biết, nhưng nếu mùi hương này bay xa, thu hút những thứ không tốt, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Sau này Thiên Đấu Sơn sẽ không còn yên bình nữa. Hắc hắc, nhưng với đạo hạnh của ta hiện nay, lão đằng đầu cũng ít lo lắng như vậy nữa. Dịch Thư Nguyên trong tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng xoay đi xoay lại như đang chuyển động cây bút, để Tiêu Dũng nhìn lâu một chút. Sau đó, đột nhiên Dịch Thư Nguyên nhìn Tiêu Dũng, và Tiêu Dũng lập tức vội vàng sửa lại sắc mặt, đứng thẳng. Tiên sinh, ngài có phải đang nghĩ đến việc chờ đợi xem khi nào đội núi cỏ này hoàn toàn thành thục, và liệu nó có thể nâng được ngọn núi lớn này không? Tiêu Dũng nói, rồi nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, bốn chiếc răng nanh hơi nhô ra có chút sắc bén. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt đội núi cỏ này. Khi nó thành thục, chỉ cần ngài không lấy đi, sẽ không ai có thể mang nó ra khỏi Thiên Đấu Sơn. Hắc, mà giờ đây lão đằng đầu cũng không phải là một thần nhỏ bình thường đâu. Dịch Thư Nguyên đúng là có ý định đó. Đội núi cỏ là một vật thần kỳ, nếu tính trong việc tu hành thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu không thể dùng nó vào đan dược, đó là một sự tiếc nuối. Nhưng nếu không thể để nó hoàn toàn thành thục rồi mới dùng vào đan dược thì lại là một sự tiếc nuối khác. Không sai, 30 năm sau lão phu cũng sẽ nâng cao thêm một bước nữa. Việc nâng cao thêm một bước là lời khiêm tốn. Khi đội núi cỏ thực sự thành thục, hoặc khi nó có thể nâng được ngọn núi lớn, thì Thiên Đấu Sơn cũng sẽ theo đó mà phát triển. Lúc đó, Thiên Đấu Sơn thần sẽ không phải là một thần nhỏ như trước nữa, mà sẽ là một thần linh tự nhiên, không cần đến hương hỏa thờ cúng. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ hết sức làm cho đội núi tiên thảo thành thục. Nếu không được, Dịch Mộ cũng có thể mang ra một chút mặt mũi để thể hiện. Không nói đến Thiên Đình, ngay cả về lòng tộc Đông Hải Mạch, mối quan hệ của Dịch Thư Nguyên với họ cũng rất tốt. Hơn nữa, lần trước khi gặp tay kiếp đánh cờ, Dịch Thư Nguyên không công khai giúp Thiên Đình, thực ra cũng đã giúp Long tộc. Không phải Dịch Thư Nguyên khoe khoang, mặc dù tự nhận rằng con đường tu hành đạo pháp của mình còn dài và gian nan, nhưng ít nhất ở giữa thế gian này, danh tiếng của Dịch đạo tử hiện tại cũng có thể giúp giải quyết được một số chuyện. Thiên Đấu Sơn thực sự là một nơi tốt. Dịch Thư Nguyên chưa khỏi hẳn vết thương, nên tạm thời lưu lại trong núi để điều trị, đồng thời cũng tranh thủ thời gian ghi lại những chuyện đã xảy ra trước đây vào trong một quyển sách. Trong khoảnh khắc, Thiên Đấu Sơn đã trở nên rực rỡ với hoa thơm, chim hót, xa xa, khí lạnh của mùa đông đã hoàn toàn rút lui. Một ngày nọ, khi thời gian chuyển sang mùa xuân, Dịch Thư Nguyên đang ngồi thiền trong một đoạn phong quật tại Thiên Đấu Sơn, đột nhiên mở mắt. Đoạn phong quật này thực ra chỉ là một hang động nhỏ, nằm ở phần lõm của chân núi, nơi trước đây Tiêu Dũng đã khai phá. Dù không sâu nhưng không gian ở đây khá rộng và linh khí rất mạnh mẽ. Trong lúc đang tĩnh tâm, Dịch Thư Nguyên bỗng cảm nhận được, như thể nhìn thấy Lĩnh Đông, nơi mà hàng vạn dân chúng đang cầu nguyện. Lĩnh Đông là một vùng đất ở Vân Châu, nơi có một huyện thành nhỏ, không hùng vĩ, nhưng rất đặc biệt đối với những người dân vừa trải qua tai họa, bởi nơi đây là nơi đứng vững của một ngôi chùa miếu. Đây là một tòa Trần Quân miếu, thờ phụng hiển thánh Trần Quân, và điều kỳ lạ là hình dáng của Trần Quân lại giống hệt với hình dáng thần biến của Dịch Thư Nguyên. Mặc dù chưa ai từng thấy hiển thánh Trần Quân ra sao, và Dịch Thư Nguyên cũng không thông qua báo mộng để cho mọi người biết hình dạng của Trần Quân, nhưng điều kỳ diệu chính là ở chỗ này. Rất nhiều người dân Lĩnh Đông vì tín ngưỡng hay lợi ích mà đã vẽ nên hình ảnh hiển thánh Trần Quân. Những bức vẽ này rất phổ biến, và dân chúng thường chọn bức tranh nào mà họ cảm thấy giống nhất. Vì Dịch Thư Nguyên đã biến hóa thành hình dáng của hiển thánh Trần Quân, sự xuất hiện này đã ứng với nguyện vọng của dân chúng Lĩnh Đông. Nhờ pháp lực mà hình dáng này hiện ra, nên trong lòng người dân Lĩnh Đông, họ tự nhiên cảm thấy như có sự dẫn dắt. Các bức tượng Trần Quân đã trải qua nhiều lần thay đổi và phiên bản, nhưng sau khi dân chúng lựa chọn, bức tượng hiện nay trong miếu đã trở nên rất giống với thân hình thật của hiển thánh Trần Quân. Vì sao nó giống? Tất cả mọi người đều cảm thấy đây chính là hiển thánh Trần Quân. Lúc này trong miếu Trần Quân có rất nhiều người dân đang quỳ lạy trước tượng thần, tay cầm hương cầu nguyện. Trần Quân, ngài linh thiêng phù hộ cho chúng con. Trần Quân, xin ngài sai lão thiên gia bàn mưa xuống. Nếu cứ như thế này nữa, đồng ruộng sẽ chết hạn mất. Trong miếu, hầu hết đều là những người đã lớn tuổi. Mỗi người đều lo lắng trong lòng, quỳ xuống trước tượng thần, liên tục cầu nguyện. Một số người thậm chí còn dập đầu xuống đất, biểu lộ nỗi lo sợ và tuyệt vọng. Hạn hán ở Lĩnh Đông vẫn chưa có dấu hiệu tan. Thiên đình chỉ có thể cố gắng dẫn dắt hơi nước từ Lĩnh Đông, tạo mưa trong phạm vi hạn hẹp. Nhưng so với những năm trước, tình hình năm nay có sự khác biệt rõ rệt. Lĩnh Đông hiện giờ đối với Long tộc mà nói thực sự là một bí mật không thể tiết lộ, không ai có thể giúp đỡ, càng không thể làm trái với thiên số. Vì thế, hạn hán ở Lĩnh Đông vẫn như dự đoán mà đến. Cùng lúc đó, ở biên cảnh Vân Châu, gần một ngọn núi nhỏ, Sở Hàn dẫn theo quan phủ và một lượng lớn thanh niên trai tráng, mỗi người đội nón rơm, chịu đựng cái nóng gay gắt của mặt trời, cùng dân chúng đào mở mương nước. Đại nhân nghỉ ngơi một chút, hiện giờ mặt trời quá gắt, sẽ cảm nắng đấy. Đại nhân nói đúng, đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Các quan sai ra lệnh cho mọi người dừng lại, để các hán tử mệt mỏi lui vào chỗ mát ở sườn núi. Nhiều người đã đến chỗ mát, nằm xuống, dùng áo khoác làm gối rồi thiếp đi. Tuy nhiên, Sở Hàn vẫn không thể nghỉ ngơi, anh ta lấy ra bản đồ, tỉ mỉ đối chiếu với khu vực xung quanh, rồi bắt đầu tính toán hướng đi tiếp theo. Đại nhân, nay nghỉ một lát đi. Thị vệ bên cạnh, Giản Lật, nói. Giản Lật là người do thiên tử kiếm để lại, luôn đồng hành cùng Sở Hàm. Đoạn kênh này tối nay có thể thông, dẫn nước từ Tiểu Thuận Hà vào hai thôn, nhưng còn phải từ từ dẫn xuống dưới. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Sở Hàm lắc đầu, nhìn về phía thị vệ. Ôi, lão thiên gia sao không thương xót bách tính, không ban mưa cho họ. Sở Hàm nói, trong giọng có chút bất mãn. Chắc là có người trong miệng nói về thiên số, nhưng ta tin rằng thiên số không phải không thể thay đổi. Sở Hàn tiếp tục, hừ, đó chỉ là mấy người giả thần giả quỷ mà thôi. Đại nhân từ khi ôn dịch bùng phát năm ngoái, đã dẫn chúng ta đi khắp nơi đào giếng, mở mương, dù năm nay hạn hán, nhưng cũng không đến mức bách tính không thu hoạch được gì. Giản Luật đáp lại, vẻ mặt đầy khinh miệt. Việc gánh nước từ giếng để tưới tiêu đồng ruộng thật sự là bất đắc dĩ và cực kỳ vất vả. Mặc dù dân chúng đã rất cố gắng, nhưng ở Lĩnh Đông, số lượng giếng và mương có thể cung cấp nước ổn định cho các thôn xóm là có hạn. Nhiều ruộng đã bắt đầu nứt nẻ. Điều khiến mọi người lo lắng hơn nữa là châu chấu đã xuất hiện với số lượng lớn ở nhiều nơi. Nếu như thiếu nước và châu chấu vẫn có thể đối phó bằng sức người, thì vấn đề lớn hơn lại chính là sự dao động lòng tin của dân chúng. Có một vị thuật sĩ làm phép rồi truyền lời ra rằng tai kiếp chính là thiên thịnh, Lĩnh Đồng bách tính không kính trời nên mới dẫn đến trừng phạt, cần phải có một vị đại thần thông để có thể dẹp tan lửa giận của trời. Tuy nhiên, đại giới rất lớn, cần phải đáp ứng đủ các điều kiện của hắn. Loại sự tình này còn có triều đình mệnh quan tin tưởng, tiểu văn huyện huyện nguyện còn mở cửa tạo điều kiện thuận lợi cho pháp sư. Tuy nhiên, chưa kịp phái người truy bắt pháp sư kia, thì vào ngày hôm sau, đầu của pháp sư đã bị treo ở bên ngoài huyện nha tiểu văn, còn để lại một huyết thư chỉ trích hắn lừa dối người đời, thấy lợi quên nghĩa, lừa gạt bách tính đủ điều. Sợ đến mức tiểu văn huyện lập tức báo cáo thượng quan, đồng thời cũng thông báo cho Sở Hàn Tư Mã phủ. Đến khi đó, Sở Hàn mới biết rằng khắp nơi đều có yêu nhân lợi dụng cơ hội này để phát tài. Điều này khiến Sở Hàn vô cùng tức giận, hỏi rằng các ngươi chỉ dở mấy chiêu lừa bịp như vậy mà cũng có thể khiến trời yên biển lặng sao? Các ngươi không thể so với Dịch tiên sinh phải không? Cùng lúc đó, vụ án mạng này, thủ phạm gây ra hành vi tội ác rõ ràng là đã vi phạm pháp luật, nhưng khi dán bố cáo lại nói rõ yêu nhân thuật sĩ đã lừa gạt bách tính. Những lời trong huyết thư gần như giống hệt lời cáo trạng của hung thủ. Điều này khiến cho Lĩnh Đồng các nơi nạn thiên tai cũng như thu gom của cải của yêu phong tạm thời lắng lại. Trên một nhánh sông của Đại Thông Hà, nơi lòng sông chỉ rộng chưa đến một trượng, dòng nước nhỏ hẹp, hai bên bờ đất bùn đã phơi cứng, những chiếc thuyền nhỏ vừa được làm ra đã bị mắc cạn bên bờ. Trong bụi cỏ lao bên bờ, Tề Trọng Bân đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hôi Miễn đi ra ngoài dạo một vòng rồi cầm về một con châu chấu. Lúc này Tề Trọng Bân cũng mở mắt. A, có ăn không? Ách, Hôi Tiền Bối tự mình thưởng thức đi. Hắc hắc, ta biết người không dám ăn. Thứ này ăn sống thì hơi khó nuốt, nướng chín sẽ ngon hơn. Quan phủ đang khuyến khích bách tính các nơi bắt châu chấu nướng ăn đấy. Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu. Hôi Tiền Bối nói cũng có lý, nhưng đây cũng là tình thế bất đắc dĩ. Tề tiểu tử, đừng vội lo về chuyện hạn hán nữa. Tiên sinh đã nói rồi, người chắc chắn sẽ thành công. Cứ để chuyện đó qua một bên, trước tiên hãy giải quyết cái đám châu chấu này. Ừm, quả thật tình hình hạn hán này dễ dàng sinh ra một đám châu chấu lớn. Nhưng lần này châu chấu không phải là bạo phát ở khắp Lĩnh Đông, mà chỉ tập trung ở khu vực phía Nam Vân Châu. Hơn nữa, khi Hôi Miễn bắt châu chấu, hắn đã ngửi thấy một chút yêu khí. Đúng lúc này, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn gần như đồng thời ngậm đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa. Ầm ầm, phía xa điện thiểm sấm vang lên, một đám mây đen dường như đang tiến lại gần. Cảnh tượng này khiến Tề Trọng Bân không khỏi đứng dậy, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Trời sắp mưa à? Nhìn vậy có vẻ đúng thật. Hối Miễn cũng tỏ ra phấn khích, dù là hắn, loại tình huống hạn hán kéo dài này cũng khiến hắn cảm thấy bực bội. Phía xa chân trời, một đám mây mưa lớn đang từ từ tiến vào Vân Châu, rõ ràng không phải là mây mưa từ địa phương này mà là từ nơi khác đến. Trong tầng mây, một con bạch long cuộn mình, bao quanh là mây khói dày đặc, theo nó bay xa. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, không chỉ khiến Tề Trọng Bân và Hối Miễn giật mình, mà còn khiến Sở Hàng và rất nhiều người dân ở xung quanh trong các huyện thôn đều nhìn lên bầu trời. Có người vội vã chạy ra khỏi nhà, những người đang cầu nguyện trong miếu chân quân cũng nhao nhao chạy ra ngoài nhìn lên bầu trời. Nếu muốn hành vân tạo mưa ở lĩnh đông, dù Dịch Thư Nguyên có hóa thành bạch long thì thực ra cũng cần mang theo hơi nước, phải lấy nước từ một nơi khác, vì lĩnh đông vốn không có nhiều hơi nước. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không cần phải lấy nước từ nơi khác. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ có nhiều nước, và phần lớn trong số đó thuộc về lĩnh đông, nên khi tiếp nhận khí tức tái kiếp, ảnh hưởng cũng sẽ giảm bớt. Dù vậy, không thể nào thuận lợi tuyệt đối. Mây đen dần dần bao phủ, che lấp ánh mặt trời, nhiều người mong đợi, thậm chí có người còn đang cầu nguyện hiện thành chân quân. Thực tế, trong khoảng thời gian này, mặc dù không thiếu mây, nhưng thường chỉ có mây mà không có mưa, và sau một hai ngày, mây lại tan hết, sột soạt, những giọt mưa dày đặc bỗng nhiên rơi xuống. Nhiều người dân lộ vẻ kinh hỉ, mưa rồi, thật mưa rồi, mưa rơi rồi, mưa rơi. Những đứa trẻ vui mừng nhảy nhót dưới mưa, reo lên, à, mưa rồi, mưa rồi. Ở nơi xa, đội ngũ đào mương nước, Sở Hạng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đón lấy mưa, vuốt nhẹ trên mặt nước, cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ở chân trời, Bạch Long lại nhíu mày, quan sát từ trái sang phải, ánh mắt rồng liếc nhìn bốn phương, hơi nước tiêu hao quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả dự đoán. Đây chính là nước của lĩnh đông. Bạch Long vốn định mang nước qua Vân Châu, ít nhất là bao phủ Đăng Châu, nhưng khi đến đây, phải tạm dừng lại để tạo mưa. Mặc dù nước mưa không đến được Đăng Châu, nhưng dù là trong tình hình hiện tại, đối với lĩnh đông, mưa này vẫn là một sự làm dịu tình hình hạn hán. Đặc biệt là với lòng tin của mọi người, mưa này như một liều thuốc tinh thần vô cùng lớn. Lĩnh đông không chỉ có Đăng Châu, mà còn bao gồm Triệu Châu, Vân Châu và nhiều vùng khác. Ngoài những khu vực hạn hán nghiêm trọng ở Nam Châu, các vùng khác cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cơn mưa lớn này ít nhất đã bao phủ được hai châu. Lượng nước đối với lĩnh đông năm nay mà nói là vô cùng khả quan. Hơn nữa, khi mưa rơi xuống, dòng nước sẽ chảy vào các con sông và ngâm dưới đất, mang lại lợi ích cho các vùng khác. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên trong những đám mây mưa, tiếng sấm lớn như đánh thức cả đại địa, giống như một tín hiệu khích lệ lòng người, giống như đánh thức động vật thực vật đang mê man, làm cho những ruộng đồng khô cằn và cây trồng héo úa bỗng dưng tỉnh lại. Sột soạt, sau nửa canh giờ mưa vẫn không ngừng, dù mưa đã giảm dần nhưng mọi người đều rất vui mừng, ai nấy đều về nhà, và những người mở kênh dẫn nước như Sở Hàng cũng phải tìm nơi trú mưa. Mặc dù mương nước chưa hoàn thành, các con suối trên núi vẫn chưa có nước chảy thông, nhưng đã bắt đầu có chút tác dụng. Mương nước này dù chỉ rộng 5 thước, nhưng lại kết nối biên giới giữa Vân Châu và Đăng Châu, được thiết kế theo địa thế. Khi mưa lớn xuống, phần lớn dòng nước sẽ theo mương nước chảy về Đăng Châu, giúp đỡ rất nhiều đồng ruộng dọc đường. Năm nay, vì chống hạn, lĩnh đông đã thay đổi thói quen trồng lúa nhiều năm qua. Trong tình huống khô hạn, Tư phủ Tư Mã đã bắt đầu tổ chức lại và khuyến khích người dân trồng lúa mạch thay vì lúa. Vì thế, chỉ cần có đủ nước, cây trồng trên ruộng sẽ phát triển tốt hơn, ít bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Trên bầu trời, những đám mây đen vẫn xoay tròn, Bạch Long vẫn đang cuộn mình giữa mưa gió và gió mạnh hướng về Đăng Châu. Điều này khiến cho mưa không chỉ rơi xuống mà còn dần dần di chuyển về phía Đăng Châu, làm cho vùng đất này càng thêm ẩm ướt. Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy tia sáng thần thánh, trong đó có một vị thiên thần hiện ra và nhìn chăm chú xuống dưới những đám mây mưa, đặc biệt là nhìn về phía Bạch Long. Long tộc, hắn thật sự đang hả mưa. Hai vị thiên thần thuộc thủy bộ và một vị thiên thần thuộc lôi bộ xuất hiện, lần lượt là Quan Thủy Tinh Quan, Vũ Sư và Lôi Tướng. Chẳng lẽ là Đông Hải Long Quân có ý gì? Ba vị thiên thần nhìn nhau, đầy nghi ngờ, đầy nghi ngờ. Long tộc hiện nay đối với lĩnh đồng có thái độ rất không tự nhiên, dù không có dự báo nào liên quan đến họ, nhưng họ cũng không mấy muốn đến gần lĩnh đồng. Bạch Long hiển nhiên cũng phát hiện sự có mặt của thiên thần, đầu rồng hơi ngẩng lên, không có động tác thừa thãi, chỉ đơn giản là vẫy đuôi quét qua. Dưới sự chuyển động này, một trận mưa lớn kéo theo một đợt sóng chiều mây mưa, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, hướng về phía Đăng Châu mà cuốn đi. Nào, tiếng long ngâm vang vọng khắp trời trong tay của phàm nhân. Đó là một âm thanh giống như tiếng sấm đặc biệt, không ngừng vang vọng trên không trung. Thiên thần chú ý đến động tác của Bạch Long, xác nhận rằng ngoài việc mưa rơi xuống không có bất kỳ sự tàn phá nào đối với đại địa, con rồng này pháp lực không thể xem thường, sao lại không có mặt trong Thiên Long Đồ Quyển? Chẳng lẽ ta nhìn sót? Một vị thần lên tiếng. Không phải, nếu Thiên Long Đồ Quyển có thay đổi, Mệnh Ti chắc chắn sẽ thông báo cho các bộ. Một thần khác phản bác. Đúng vậy, con rồng này không có mặt trong Thiên Long Đồ Quyển, mà lại dùng sức mạnh của mình để chống lại khí tức yêu dị khủng khiếp từ Lĩnh Đông. Nếu nó xuất hiện trong đồ quyển, chắc chắn sẽ ở rất gần vị trí trước, không phải là một biến động nhẹ nhàng. Vị thần còn lại kết luận. Sau khi thảo luận, ba vị thần đã đi đến một kết luận. Chắc chắn đây là một con rồng ẩn tàng thực lực, vì nếu nó không có mặt trong Thiên Long Đồ Quyển, chắc chắn không phải vì không thể, mà là cố ý không muốn xuất hiện. Long Quân có phải là muốn thị uy không? Một vị thần hỏi. Đừng lo xem có phải thị uy hay không, dù sao thì nó cũng đang mang mưa về cho Lĩnh Đồng. Một vị thần khác đáp lại. Đúng vậy, Long tộc nếu muốn thể hiện uy lực, đương nhiên có thể làm một màn như vậy. Cả ba thần đều đồng ý. Tuy nhiên, họ không thể ngăn cản được, ngược lại còn thi pháp giúp đỡ Bạch Long, hỗ trợ cho nó một chút sức mạnh, giúp giảm bớt hơi nước đang làm mờ mắt và làm khó các sinh vật bên dưới. Trận mưa kéo dài suốt nửa ngày, cuối cùng dần dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn. Mây mưa cũng nhanh chóng tan biến trong nửa ngày tiếp theo. Bạch Long không vội vã rời đi, mà đứng trên bầu trời nhìn xuống đại điện. Sau đó, nó quay đầu nhìn ba vị thiên thần trên cao. Ba vị thần liếc nhìn nhau, rồi cuối cùng hướng về phía Bạch Long chắp tay. Dù có mối khúc mắc, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều hướng về sự tôn kính đối với Bạch Long. Dù không nói rõ, nhưng lòng họ đều cảm thấy sự tôn trọng. Khi ánh sáng thần quang biến mất, Bạch Long liền bay lên, bay một vòng trên bầu trời. Sau đó, nó nhìn về phía xa xôi nơi đại địa, suy tư một chút rồi quay lại, tiếp tục bay ra ngoài. Dịch Thư Nguyên cũng đã tính toán xong, dự định quay vòng và thử trở lại với một trận mưa khác. Tuy nhiên, ngay khi Dịch Thư Nguyên vừa chuyển hướng, chuẩn bị bay ra khỏi phạm vi Lĩnh Đông, trong lòng hắn bỗng có chút rung động. Hắn nhìn về phía xa, nơi có những tầng mây, và nhận ra rằng ở đó có một người đang đứng trong đám mây quan sát hắn. Long tộc không đi vào Lĩnh Đông không có nghĩa là họ không chú ý đến nơi này. Đúng là rất nghiêm mật. Hơn nữa sau khi Lĩnh Đông xuất hiện trận mưa kéo dài suốt nửa ngày, sẽ không thể không biết. Và người đứng trong đám mây lúc này chính là Trường Phong Hồ Long Vương Giang Lang, Bạch Long. Nói thật, Long tộc ở Đông Hải, Bạch Long là một giống rất hiếm. Họ có thể nói trong toàn bộ tộc Long, những con rồng có vảy bạch lân cũng không phải nhiều. Liệu có phải con rồng mà trước đây tôi đã gặp tại Trường Phong Hồ không? Giờ Giang Lang có thể nói đã chính thức bước vào trung tâm quyền lực của Đông Hải Long tộc. Nếu như trước đây còn nhiều điều không rõ, thì hiện tại hắn có thể chắc chắn rằng con rồng này không thuộc vào danh sách quản hạt. Ngươi có thể nhận ra ta là ai không? Giang Lang vừa dứt lời, âm thanh đã theo đám mây truyền đến. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đã bay đến gần Bạch Long. Bạch Long ở trên không trung chậm rãi xoay vòng, nhưng không có biểu hiện gì quá kích động. Ngươi chính là Trường Phong Hồ Long Vương. Dịch Thư Nguyên đã đoán được rằng Giang Lang có thể gặp phải con rồng này, nhưng sự việc thực sự xảy ra vẫn khiến hắn cảm thấy thú vị. Khi Giang Lang dùng thân rồng gặp Bạch Long, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức phong lôi và long uy ngày càng mạnh mẽ quanh Giang Lang. Điều này cho thấy sự biến đổi vũ trụ thú vị trong thiên hạ. Biết ta là tốt rồi, ta lại hỏi ngươi, ngươi là ai, đến từ đâu, sao lại mang đến một đám mây mưa đầy hơi nước như vậy? Đám mây mưa này thật kỳ lạ, vì từ Đông Hải đến, nhiều đại thủy trạch cũng không thấy có hiện tượng long trao nước. Vậy thì lượng mây mưa và hơi nước lớn như vậy từ đâu mà ra? Ta tên Nao Phách, sinh sống tại một vùng thủy trạch rộng lớn, theo phong lôi tứ hành có thể nuốt chửng những đầm nước lớn. Mây mưa và hơi nước là ta cất giấu trong bụng, cũng là biến hóa của thủy trạch khí trong cơ thể ta. Giang Lang nhíu mày, mang theo khí thủy trạch. Dịch Thư Nguyên thật ra không hề nói dối về chuyện này, bởi vì khi Bạch Long biến hình, Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã ở trong bụng của rồng. Người không biết Lĩnh Đông đối với Long tộc có ý nghĩa gì sao? Người không biết đã từng xảy ra chuyện gì ở đây sao? Giang Lang đã đến gần Bạch Long, phong vân xung quanh bắt đầu tụ lại như là sương trắng dày đặc trên bầu trời. Khi cách đầu rồng chỉ khoảng 10 trượng, Giang Lang có thể thấy rõ sự biến hóa trên khuôn mặt Bạch Long. Mắt rồng màu hổ phách hiện lên một tia cười, không phải là khinh miệt, nhưng lại khiến Giang Lang cảm thấy không thoải mái. Cảm xúc này chỉ những ai cùng là Long tộc mới cảm nhận được. Lĩnh Đông đại dung đại tài, sao có thể không biết được chứ? Con hồng tiểu tử chết thật không oan. Giang Lang trong lòng đồng ý với điều này, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc. Biết rồi thì sao? Vì sao còn đến Lĩnh Đông hành vũ? Giang Lang nói được một nửa thì Bạch Long đã trực tiếp ngắt lời hắn. Đông Hải Long Quân có nói không cho phép đến đây hành vũ sao? Long tộc giữ kín như bưng, vậy chẳng lẽ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Bạch Long tức giận nói, nhưng cũng không phân biệt rõ thị phi. Bạch Long nhìn về phía Lĩnh Đông, nói, nếu Thiên Đình muốn bảo vệ thiên thời, kiêng kỵ thiên đạo khí, thì chắc chắn sẽ cố gắng chiếu cố Lĩnh Đông. Còn Long tộc chúng ta ở đây, chẳng lẽ không nên hành động mạnh mẽ hơn sao? Nghe vậy, Giang Lang không khỏi bật cười. Bạch Long quả thực có chút ngây thơ, và đã đóng thuyền, đừng nói đến việc trái với thiên số. Dù có hao tổn bản thân để làm những việc này, thì dân chúng Lĩnh Đông cũng sẽ không bao giờ có lời khen Long tộc. Mạnh Long ngâm hai tiếng, ụm bò, ụm bò, ụm bò, rồi bỗng phát ra một tiếng cười lớn, khiến Phong Vân thay đổi. A a e a ha, ta chỉ là một con Bạch Long tu hành có vài tháng, không thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng Trường Phong Hứa Long Vương đại nhân thì sao? Tại nơi này hành vân bố vũ, cũng là lòng tốt của ta. Chẳng lẽ ta chỉ mong muốn mấy câu khen ngợi của phàm nhân sao? Đôi mắt Bạch Long dần nheo lại, giọng nói cũng trong trẻo hơn. Chẳng lẽ ngươi, Trường Phong Hồ Long Vương, lại cũng tham lam mấy câu khen ngợi của phàm nhân, quỳ lạy trong miếu, hay là chỉ đoán ý Long Quân, trèo lên quyền lực? Giang Lang cảm thấy như có một nhát đâm vào tim mình. Những lời này thật sự mạnh mẽ và sắc bén, nếu không thể đâm thấu thì cũng khiến người ta tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên cũng đã từng dùng Bạch Long để luận bàn với Giang Lang vài lần, nhưng lúc này Giang Lang không hề có chút tức giận nào, mà cảm thấy rõ ràng đối phương đang bị xúc động. Ừm, không hồ là bạn của ta. Bạch Long ánh mắt dần dần trở lại bình thường, thấy Giang Lang không trả lời, lại nói một tiếng cáo từ, rồi bay qua Giang Lang, tiếp tục dạo chơi trên trời. Giang Lang đứng yên dưới mây mù, bỗng nhiên quay đầu nhìn theo hướng Bạch Long bay đi. Lúc này trong lòng hắn có một cảm giác chấn động mà chỉ chính hắn mới hiểu rõ được. Con rồng này, Giang Lang không thể diễn tả nổi cảm xúc phức tạp trong lòng. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu hướng Đông Hải mà đi. Nửa ngày sau, Giang Lang đã được phép gặp Long Quân. Vẫn là vùng đất Long Cung quen thuộc, vẫn là con chân long nằm trong cát mịn. Giang Lang tường thuật lại chuyện Bạch Long hành vũ, nhưng bỏ qua không ít phần nội dung về cuộc đối thoại sau này. Cuối cùng, hắn đề cập đến một vài điều có thể gây bất lợi cho Bạch Long, có thể sẽ khiến Long Quân nổi giận, vì vậy mang đến tai họa cho Bạch Long. Nghe xong Giang Lang thuật lại, Long Quân suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Ta không nhớ rõ Bạch Long ở đầu kia, có lẽ là mới sinh ra ở ngoài, đến đây chưa lâu, hoặc là mới hóa ra không lâu, lại không có ai chỉ dạy lễ nghĩa cho hắn." Thực tế, Long Quân có xu hướng tin vào khả năng sau. Cuối cùng, dù là những long tộc khác, nếu Bạch Long làm những chuyện như vậy thì cũng sẽ bị đưa lên Thiên Long Đồ Quyển. Nói đến đây, Long Quân đột nhiên nhìn về phía Giang Lang, vì khí tức của hắn không hề bình tĩnh. "Bạch Long, với thiên phú dị bẩm, không cần phải truy cứu nhiều điều, còn có việc gì không?" Giang Lang khẽ cắn răng, quỳ một chân xuống đất hành lễ: "Long Quân, xin cho phép ta đi đại dung Lĩnh Đông hành vũ." Bạch Long trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng, rồi lại phát ra một chút long uy, chậm rãi mở miệng: "Nói đi, tiếp tục đi." Giang Lang toàn thân căng cứng, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với uy thế của Trần Long, không nói những lời nhảm nhí, chỉ nói thẳng: "Không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì ta là một phần của Long tộc, không muốn để thiên giới coi thường, cũng là con đường tu hành của ta, vì tâm nguyện của ta, Long Tâm, xin Long Quân cho phép." Trốn tránh chỉ là thất bại thêm một bước, dù cho thiên số có ra sao, đây chính là hành động ứng phó. Trần Long nhíu mắt lại, sau một hồi lâu mới phun ra một chữ: "Chuẩn, ta tạ ơn Long Quân đã chuẩn thuận, thuộc hạ cáo lui." Giang Lang cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trầm ổn tạ ơn, rồi đứng dậy rời đi. Khi ra đến ngoài cung điện, khu vực xa trường, tâm trạng vẫn không ngừng phấn khích, không đề cập đến việc Giang Lang đi xin phép hành vũ. Tại Lĩnh Đồng lúc này, trên đại địa vừa mới kết thúc một trận mưa lớn, khiến cho quan viên lẫn dân chúng đều vui mừng khôn xiết. Tề Trọng Vân và Hôi Mỹ trước đó đã đến trú mưa tại một nhà của một lão nông trong thôn. Lão nông bạn già của ông đã mất tích trong trận hồng thủy, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Con gái ông đã gả cho người trong thôn, một gia đình bình yên, còn con trai thì chưa cưới vợ, đang cùng với đội ngũ của Tư Mã khắp nơi mở kênh đào giếng. Thời gian này lão nông thường chỉ ở nhà một mình. Hôm nay Tề Trọng Vân đến tránh mưa, cũng coi như có người nói chuyện. Tuy nhiên lúc này mưa đã tạnh, Tề Trọng Vân chuẩn bị cáo từ để đi ra ngoài. Nghe Tề Trọng Vân muốn đi, lão nông rất ngạc nhiên: "Ôi lão ca, muộn như vậy mà còn đi à? Trời tối rồi, nghỉ lại một đêm, ở nhà tôi ăn chút gì cho ấm bụng. Lúc mưa tạnh, trời đã dần tối, mặc dù hiện nay tình hình khó khăn, nhưng một mặt triều đình có chút cứu tế, mặt khác rất nhiều gia đình đều có lao động làm việc cho triều đình, nhận được tiền lương, khiến cho việc chống đỡ qua thời kỳ khó khăn không quá vấn đề, cũng có thể chiêu đãi khách ăn một bữa. Tôi không thể ở lại, còn có việc, nếu không đi sẽ trễ mất. Cảm ơn lão đệ đã cho tôi tránh mưa." Tề Trọng Bân nghiêm túc chắp tay ở cửa, rồi vội vã bước ra ngoài. Khi đi ra ngoài sân, anh lại chắp tay lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Trận mưa này khiến cho trong thôn tràn ngập không khí vui vẻ, thậm chí nhiều hán tử trong thôn đã cởi chân ra ngoài tắm rửa dưới mưa, thả lỏng cơ thể một chút. Những âm thanh trò chuyện trong thôn cũng tràn ngập vẻ khoan khoái. Sau khi từ biệt lão nông, Tề Trọng Bân vừa ra khỏi thôn, tốc độ dưới chân ngay lập tức nhanh chóng hơn. Anh hòa vào trong gió, dọc theo con đường hướng về phương xa. Hơi nước tiêu tan rất nhanh, đồ chơi kia lại tiếp tục quấy phá. "Tề tiểu tử, đây là cơ hội tốt để tìm ra nó. Mặc dù trùng yêu chưa có thành tựu, nhưng tạm thời có thể đẩy lùi nó." Hôi Miễn với khí trời ẩm ướt vẫn rất tỉnh táo. Ừm, Tề Trọng Mân cũng hiểu rõ tình hình, và anh càng nhận ra rằng trận mưa này chỉ có thể giải quyết cơn khát nhất thời. Mặc dù anh không thể cưỡi gió đạp mây, nhưng nhờ vào gió, Tề Trọng Mân đã có thể di chuyển rất nhanh, gần như có thể so với tốc độ ngự phong bình thường. Chỉ có điều gió này không thể thổi cao quá mà thôi. Hôi Miễn đứng trên vai Tề Trọng Mân, cảm nhận sự thay đổi trong khí trời ẩm ướt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trận mưa này rơi xuống, hắn thực sự hiểu rõ trong lòng. Nghe tiếng long ngâm vọng xa, hắn nhận ra ngay đó là một cảm giác quen thuộc. Không cần nói, chắc chắn là tiên sinh đã biến hóa thành long để làm mưa, vừa giúp giải khô cằn trên đại địa, vừa là để chỉ đường cho đồ đệ. Tề tiểu tử, nước mưa khó thổi ra hướng bắc, hắn nhất định đang ở phía bắc, xác suất cao là ở Đăng Châu. Tề Trọng Mân vận dụng thân pháp cực kỳ nhanh, bay vút về phía Đăng Châu. Nhưng khi đến gần khu vực Đăng Châu, hắn bắt đầu giảm tốc độ từ từ. Thế nào rồi, Tề tiểu tử? Một người đi theo hỏi. Tề Trọng Mân nhìn về phía trước, con đường hoang vắng trên bình nguyên, lại quay đầu nhìn về phía Vân Châu, nhíu mày. Chúng ta tìm như vậy, chú chắc đã có thể tìm được. Mặc dù hắn ghét nước, nhưng cũng phải tiêu nước. Hiện tại, toàn bộ lĩnh đông chỉ có Vân Châu và khu vực phía nam là nước còn dồi dào, hắn có thể qua đây không? Vậy người muốn đi đâu chờ? Người kia hỏi lại. Mấy thứ này chẳng ai tính toán được. Tề Trọng Mân suy nghĩ một lát, rồi chỉ về phía những đồi núi phía nam. Toàn bộ lĩnh đông, các tuyến mương nước đều được Tư Mã Phủ chắc định rất tỉ mỉ. Một khi mưa đến, nước sẽ tập trung vào những mương chống hạn. Tư Mã Phủ đã tạm thời chặn những dòng sông nhỏ, dùng mương nước để kết nối, nhằm tối đa hóa việc sử dụng thủy lợi, không để nước tràn ra bùn lắng ở sông lớn. Dù có thể, nhưng đây cũng là một mạng lưới, chứ không phải mỏ kim đáy biển. Bên ngoài Thiền Thương huyện của Vân Châu, một nhóm năm người đang nghỉ ngơi trong một cánh rừng. Bên ngoài rừng là một mương nước rộng khoảng 5 thước, nối liền với những cánh đồng liên tiếp. Giữa màn đêm, tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có vài con chim hót. Mặc dù vắng vẻ, nhưng mưa rơi khiến không khí mát mẻ hơn, khiến những sinh vật nhỏ trong khu vực này đều cảm thấy phấn chấn hơn. Sột soạt, một nữ tử bước chân vào mương nước sạch, cảm nhận ngay được sự mát lạnh từ dòng nước. À, thật thoải mái. Từ khi đến lĩnh đông, lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này, nữ tử đá nước nói, trên mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Những người khác nhìn thấy đều mỉm cười, có người nhắm mắt nghỉ ngơi, có người ăn uống. Trong đó, một nam tử thân hình rắn giỏi, tóc buộc bằng dây thừng đơn giản, để lại một tấc râu ngắn, đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Nếu Dịch Thư Nguyên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là Mạch Lăng Phi, người mà 10 năm qua hắn chưa gặp. Hôm nay, Mạch Lăng Phi trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cũng mang theo nhiều nỗi thăng trầm. Cuối cùng cũng có mưa lớn rồi. Một người bên cạnh cười nói, đúng vậy, đám giả thần giả quỷ kia chỉ biết lừa gạt bách tính. Hắc, rõ ràng lão Thiên gia cũng không thể nhìn nổi, giết mấy tên đi, thế là mưa rơi. Một người khác nói, đúng vậy, nhìn xem bọn họ còn làm sao để lừa gạt và hại người. Một người khác tiếp lời, họ đang nói về những giang hồ thuật sĩ, trong đó có người chỉ biết lừa đảo, nhưng cũng có một số có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, mức độ nguy hại giữa hai loại này không có sự khác biệt nhiều. Thậm chí có người yêu cầu tế thiên bằng đồng nam đồng nữ, nghe đầu từ một tà pháp nào đó. Dù có thể lừa gạt và dọa nạt bách tính, nhưng không thể lừa gạt tất cả mọi người. Ngươi tự xưng là có bản lĩnh thông thiên, nhưng chỉ cần một chữ giết thôi, rồi một cái đầu người bị treo lên, mà cũng chẳng thấy ngươi có gì đặc biệt. Nhưng mà ca, thật sự lĩnh đông này có phải là trời giáng tai kiếp không? Phía trước là hồng thủy, phía sau là ôn dịch, giờ lại hạn hán, còn có nơi nghe nói châu chấu nhiều vô kể, có lẽ lại sắp có nạn châu chấu. Nam tử nhìn lên trời, thở dài rồi quay sang nữ tử bên mương nước. Chuyện này sao có thể chỉ vài câu mà giải thích hết được. Người ta nói trời giáng tai họa là vì hoàng đế không tu đức hạnh, nhưng hoàng đế đương kim lại là một vị vua rất có đức hạnh. Vậy những lời mê tín này có đáng tin không? Cũng đúng. Mạch Lăng Phi cười, cha ta luôn nói đương kim hoàng đế là vị hoàng đế tốt nhất từ xưa đến nay. Nếu ngươi nghe cha như vậy, sao không ở lại nhà cho yên ổn? Nếu ngươi nghe cha như vậy, sao đến tận bây giờ 27 tuổi vẫn chưa lấy chồng? Lời này khiến nữ tử bên cạnh sắc mặt lập tức cứng đờ, ba người còn lại cũng không khỏi lộ ra nụ cười khé. Hừ, trước đây ta nghe lời cha, nhưng bây giờ nếu luận võ công và kinh nghiệm, ta chẳng thua kém ai. Tại sao ta không thể làm một số chuyện của riêng mình? Còn chuyện lấy chồng, được rồi, ta không cần gì nhiều, dù lớn tuổi một chút cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải có người thắng được ta. Nghe đến đây, Mạch Lăng Phi không khỏi thở dài. Một bước sai lầm có thể hối hận cả đời. Trước đây hắn không nên nghiêm túc chỉ bảo cho muội muội về võ công như vậy. Bây giờ, sau bao năm khổ luyện, vốn là nội công không thua kém bất kỳ nữ nhi nào, nhưng hiện tại lại khó gặp đối thủ. Nếu nói không ai có thể thắng được Mạch Ai Kha, thì thật sự là nói dối. Nhưng hiện giờ nàng quả thật võ công rất cao, vậy ai có thể đánh bại nàng đây? Võ Lâm Dành Túc, tuổi tác khá lớn, đã có gia đình, những yếu tố này ít nhất chiếm được 2, thậm chí 3 điểm lợi thế. Mạch Lăng Phi không khỏi nhìn về phía ba người bên cạnh. Ba người này đều là giang hồ hào thủ, võ công và nhân phẩm đều xuất sắc. Mặc dù không phải là đối thủ của A Kha, nhưng lâu dài có thể xin tình cảm. Đó chính là lý do hắn đồng ý mang A Kha ra ngoài. Dưới ánh trăng, nhìn thấy Mạch Đại Hiệp, ba người đều tránh ánh mắt của hắn. Ai ra, lúc đầu khi họ mới gặp Mạch A Kha, ai mà không có chút động lòng. Nhưng bây giờ họ đã không dám có suy nghĩ xấu với Mạch Đại Tiểu Thư. Nói thô tục một chút, họ chẳng thể thắng nổi Mạch A Kha, mà ngay cả giường tre cũng chẳng thể yên ổn. Nhìn thấy ba người này phản ứng, Mạch Lăng Phi không khỏi thở dài trong lòng, thầm nghĩ, ai, chẳng phải sẽ bị trưởng bối trách phạt sao? Đột nhiên, sắc mặt Mạch Lăng Phi hơi thay đổi, hắn nhìn về phía phương xa. Mạch A Kha thấy huynh trưởng có phản ứng liền vội vàng nhặt lấy đôi giày bên cạnh, rồi chân trần bước lên mặt đất, không một tiếng động nhảy lên một cành cây trong rừng. Cùng lúc đó, nhóm người kia cũng đã biến mất. Suốt quá trình không có bất kỳ tiếng động dư thừa nào, họ thu liễm hết thảy khí tức, toàn bộ cơ thể như thu nhỏ lại, không để lại dấu vết nào, giống như những người tu hành ẩn mình, không thể nhận ra. Pháp thuật này là Mạch Lăng Phi dạy cho bọn họ, dùng để đối phó với những yêu đạo tà thuật, rất hiệu quả. Với những người tu hành có tu vi thấp hơn hoặc không chú ý, sẽ rất khó nhận thấy. Ông, một âm thanh quái dị từ xa truyền tới, giống như có rất nhiều côn trùng vỗ cánh. Mạch Lăng Phi đang ẩn mình trên cây, dùng ánh trăng nhìn ra phía xa, chỉ thấy một mảng đen kịt đang bay về phía họ. Rừng cây và đồng ruộng xung quanh đều là những nơi côn trùng ưa thích. Chấu, Mạch Lăng Phi giật mình nhận ra tình hình, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đại gia, cẩn thận, có cổ quái, một trong nhóm nhanh chóng cảnh báo. Mạch Lăng Phi với thể lực cực kỳ nhạy bén, ngay cả khi chưa hoàn toàn đột phá tiên thiên cũng đã có một phần công lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí nhờ vào thanh tâm quyết. Nhờ vậy hắn có thể thấy rõ trong bầy côn trùng một bóng dâm sâu thẳm. Ông, bầy châu bay tới như mưa, nhanh chóng bao phủ cả khu rừng, mặt đất và mép nước. Chúng bay qua cả chỗ ẩn nấp của nhóm người. Bóng dâm kia theo dòng châu chấu đến gần mương nước rồi dừng lại. Mỗi con châu chấu rơi xuống người nhóm người. Lúc này bóng dâm đó đột nhiên run rẩy, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trên cây. Mạch Lăng Phi và mọi người đều hoảng hốt khi nhìn thấy đó là một con châu chấu khổng lồ dài hơn 2 trượng. Đây rõ ràng là yêu quái. Khi yêu quái ngẩng đầu lên, đồng tử của Mạch Lăng Phi và mọi người lập tức co lại. Họ nhanh chóng phản ứng. Mạch Lăng Phi ngay lập tức phóng 3 đạo phi tiêu, một nhắm vào đỉnh đầu, hai nhắm vào đôi mắt kép của yêu quái. Sau đó hắn vung một trưởng đánh gãy cành cây, rồi dùng thân cây đó ném xuống dưới. Sư, đương, phốc, 2 phi tiêu trúng vào yêu quái, 1 phi tiêu bắn trúng ngay mắt kép của nó. Yêu quái hầm lên một tiếng, rống, một tiếng nổ lớn vang lên khi thân cây bị ném xuống. Nhưng khi nó rơi xuống đất, bầy côn trùng yêu đã biến mất, xuất hiện ở một hướng khác, nhanh chóng lao về phía những người khác. Mấy người đồng loạt rút binh khí, một người cầm trường kiếm, một người cầm đại đao, đan xen công kích, giữ lấy một đầu, quét vào chân của trùng yêu. Một người khác cùng Mạch A Kha phân tả hữu ra đòn, hết thảy phối hợp chỉ trong một khoảnh khắc. Đương, tiếng chém kiếm vào thân châu chấu phát ra âm thanh như kim loại chạm nhau, ngay lập tức bị chấn văng ra. Võ giả, ta sẽ ăn các ngươi, quái vật thật là đáng sợ, chạy mau. Mạch Lăng Phi hét lớn một tiếng, từ phía sau lại lao tới, nhưng con trùng yêu đã nhảy vọt lên, tránh né 10 trượng. Rồi sau đó là vô số châu chấu bay lên trời. Không cần phải nói, lúc này là buổi tối, ngay cả ban ngày, lúc này châu chấu cũng đủ để che khuất bầu trời, khiến 5 người không thể nhìn thấy gì. Không tốt, chạy mau, ách. Tiếng kêu của một người còn chưa dứt thì đã phát ra tiếng la thất thanh, khiến những người còn lại hoảng sợ. Nhưng chỉ có Mạch Lăng Phi vẫn theo hướng tiếng kêu mà đi, còn những người khác thì theo phản xạ mà tìm cách chạy trốn. Đối diện với yêu quái, những người này không khỏi cảm thấy sợ hãi và bất lực. Dù là Mạch Lăng Phi lúc này cũng cảm thấy căng thẳng, sát ý và nguy hiểm như không ngừng bao vây quanh mình. Những người bị ngã xuống, những người còn lại đều tiến lên. Châu chấu giống như một bức tường 4 phía, khiến Mạch Lăng Phi đi không được một bước. Hừ, yêu quái chưa chắc đã không thể đánh lại. Lúc này Mạch Lăng Phi biết mình không thể sợ hãi, toàn thân nội lực dâng trào, chân khí sôi sục, một cỗ khí thế kinh người phát ra từ người anh. Khí tức này khiến cho châu chấu cũng phải né tránh, khiến những con trùng yêu trong bóng tối cũng phải sợ hãi. Một trận gió quái dị từ phương bắc thổi tới, phương xa có một số châu chấu không hề có dấu hiệu rơi xuống từ không trung. Mương nước bên trong cũng tựa hồ cạn đi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Giữa đám châu chấu dày đặc, Mạch Lăng Phi và nhóm Mạch A Kha không thể nhận ra sự xuất hiện của một điều kỳ lạ, nhưng với bản tính của yêu vật trùng yêu, chúng lại nhận ra. Thêm vào đó, khí tức tiên thiên võ giả của A Phi càng khiến cho trùng yêu cảm thấy có chút kiên kỵ. Chúng chưa bao giờ đối đầu với tiên thiên võ giả, vì vậy không dám mạo hiểm tấn công. Do đó, khi A Phi và mọi người đang trong lúc bàng hoàng, Trung Yêu đã dẫn theo một phần châu chấu lén lút rút lui. Tuy nhiên, A Phi và mọi người không hề hay biết về điều này. Lúc này, khí kình quanh người A Phi dâng lên, toàn bộ công lực không giữ lại chút nào, song trưởng vung ra như gió lốc, hai tay luân phiên như thiểm điện, bang bang bang bang bang, liên tiếp mười mấy trường được tung ra, trường phong và khí kình khiến tất cả châu chấu phía trước bị xé nát, tốc độ di chuyển về phía phát ra tiếng kêu thảm liền tăng lên. Cùng lúc đó, trong lòng A Phi vô cùng cảnh giác, trước đó sát ý vẫn còn hiện hữu nhưng giờ đã biến mất, điều này khiến hắn càng thêm căng thẳng, không biết yêu quái sẽ từ đâu mà đến. Tà đạo thuật sĩ bọn họ đã từng đối phó với không ít kẻ, có người cũng biết chút ít về những thủ đoạn quái dị, nhưng lần này gặp phải yêu quái thực sự là lần đầu tiên. Cuối cùng, A Phi đến gần chỗ đồng bạn vừa kêu thảm, thấy đối phương nằm trên mặt đất, ngực đầy máu tươi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Xung quanh người hắn là một lớp châu chấu dày đặc, đáng ghét. A Phi tức giận, song trưởng lập tức xuất ra, bang, một trường đánh bay toàn bộ châu chấu xung quanh, rồi cảnh giác nhìn quanh. Sau đó, hắn lại kiểm tra đồng bạn đang nằm trong đống châu chấu. Khi kiểm tra, A Phi hơi thở nhẹ nhõm, vì vẫn còn khí tức, chỉ là hôn mê. Hắn lập tức dùng ngón tay điểm vào huyệt đạo để cầm máu cho đối phương, rồi lại phòng ngự nhìn về phía những châu chấu còn vây quanh. Khi kiểm tra đồng bạn, A Phi thật sự đã tạo ra một sơ hở lớn, nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy mà hắn đã bố trí sẵn. Nội lực và chân khí của hắn đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần yêu quái dám xuất hiện và đánh lén, hắn sẽ tung ra một chiêu mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, rõ ràng giống như trong truyền thuyết, yêu quái vô cùng xảo quyệt, không bao giờ để mất cơ hội như vậy. Điều này khiến A Phi càng thêm sốt ruột, không biết liệu yêu quái có đang tìm cách tiêu diệt từng người một, và liệu chúng sẽ đi tìm A Kha và những người còn lại. Liệu A Kha và những người kia có chạy thoát không? Nếu yêu quái xuất hiện, họ có thể khó mà chống đỡ được. Lúc này Mạch A Kha cùng hai người khác cũng lo lắng, bực bội, tiếng vù vù của châu chấu khiến lòng người thêm bất an. Cảm giác mất phương hướng khiến họ càng thêm hoang mang, chỉ có thể cố gắng giữ tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, mấy người không dám tùy tiện lên tiếng, bởi vì trong tình huống này, tất cả đều phải kiềm chế và giữ bình tĩnh. Nếu phát ra tiếng động, chẳng khác nào làm ngọn đèn trong bóng tối, giống như người kia trước đó vậy. Những người này đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ Nam ra Bắc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Họ chỉ có thể hy vọng vào Mạch Lăng Phi. Khi gặp yêu quái, thật sự con người không thể chịu đựng nổi sao? Mạch Lăng Phi thì ngược lại, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ yêu quái xem hắn như một võ giả tiên thiên chân chính, có thể cũng kiên kỵ hắn. Yêu quái, ngươi không phải muốn ăn ta sao? Mạch Mỗ ở đây, có dám hiện thân một trận chiến không? Mạch Lăng Phi khiêu khích, giọng nói đầy khí thế, âm thanh vang dội khiến không ít châu chấu xung quanh rơi xuống. Nghe được tiếng nói của hắn, tinh thần Mạch A Kha và những người khác cũng phấn chấn lên đao xô, nhưng ngoài đám châu chấu dày đặc, không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí châu chấu bây giờ bay loạn xạ, đất cỏ xung quanh không hề bị gặm nhấm. Mạch Lăng Phi hơi giật mình, lập tức nắm lấy đồng bạn rồi nhanh chóng nhảy vọt lên. Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ truyền đến từ một hướng khác. Trưởng tâm lôi, âm vào một tiếng nổ vang dội, phía trước bỗng xuất hiện một vầng lôi quang chói mắt, hình dáng như chạc cây, trong nháy mắt chiếm trọn tầm mắt, rồi nhanh chóng lan rộng thành chuỗi châu chấu. Lôi quang như một đóa hoa nở rộ, sau đó lại nổ tung, mặt đất vang lên tiếng sấm, xung quanh tràn ngập mùi cháy xém. Vô số châu chấu rơi xuống, tựa như mưa dưới ánh trăng. Một thân ảnh mang kiếm dần dần xuất hiện trong tầm mắt Mạch Lăng Phi và Mạch A Kha. Người này bước đi, xung quanh là châu chấu rơi xuống như mưa, kèm theo một làn khói nhẹ, rõ ràng không phải là phàm nhân. Mạch Lăng Phi và nhóm võ giả nhìn nhau, không ai xa lạ với cảnh này, chỉ có điều lúc này tất cả sự chú ý của họ đều dồn về phía người vừa xuất hiện. Người này mặc áo kinh, quấn chân, mang một thanh kiếm sau lưng. Khi đến gần, họ mới nhận ra đó là một lão già tóc bạc, diện mạo khắc khổ, chẳng lẽ là thần tiên? Tề Trọng Bân từng bước tiến tới, nhìn Mạch Lăng Phi rồi khẽ lắc đầu. Ôi, người tính không bằng trời tính. Ở đây lại có một võ giả gần như đã đạt đến tiên thiên cảnh, người chỉ cần khẽ động tiên thiên chân khí, hắn liền chạy mất. Người này nói về yêu quái sao? Tề Trọng Bân không khỏi có chút chán nản. Dù sao đây cũng là sự việc liên quan đến trùng yêu, loại trùng yêu này thật sự rất đáng ghét. Hơn nữa, nhìn theo quy mô châu chấu hiện giờ, tình hình đã trở nên nghiêm trọng. A Ca, người không sao chứ? Mạch Đại Hiệp, Thiếu Hoa thế nào? Ba người còn lại vận dụng khinh công tiếp cận Mạch Lăng Phi, vừa trò chuyện vừa nhìn về phía lão giả đang tiến lại gần. Mạch Lăng Phi cẩn thận đặt đồng bạn xuống đất. Không có gì đáng ngại, tôi đã điểm huyệt cầm máu cho anh ấy rồi, mau cảm ơn vị tiền bối này, Mạch Lăng Phi nói, rồi tiến lên hành lễ một cách cung kính với Tề Trọng Bân. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp, lão tiền bối đã cứu giúp, lão tiền bối chắc hẳn là người trong thần tiên. yêu quái đều có thể gặp, thần tiên thì không có gì kỳ lạ. Mạch Lăng Phi nghĩ rằng năm xưa Dịch Tiền Bối có lẽ đã dùng võ để nhập đạo, còn người trước mắt này chắc chắn cũng là người trong thần tiên. Thần tiên? Ha ha ha ha, lão phu còn chưa đủ tư cách, chỉ là một vị em hiểu trảm yêu trừ ma thuật sĩ mà thôi. Tuy nhiên, người trẻ tuổi, công phu không tệ, đã vượt qua được tiên thiên cảnh giới rồi đấy. Tề Trọng Vân bước đến trước mặt A Phi và những người còn lại, không khỏi quan sát kỹ bọn họ. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, Tề Trọng Vân đã gặp qua nhiều võ giả, nhưng chưa từng gặp ai ở độ tuổi này mà đã gần đạt được tiên thiên cảnh giới. Nghe Tề Trọng Vân nói vậy, Mạch Lăng Phi và những người còn lại đều hơi sững sờ. Thuật sĩ lợi hại như vậy, tuy nhiên nhìn dáng vẻ của ông chắc chắn là chính đạo. Lão tiền bối không nói đùa đâu, Mạch Mỗ trước kia được cao nhân chỉ điểm, nhưng hiện tại vẫn chưa bước vào tiên thiên giới, thật là hổ thẹn, gặp phải yêu quái mà vẫn cảm thấy bất lực. Tề tiểu tử, hắn chính là Mạch Lăng Phi. A Phi lên tiếng, còn Hối Miễn thì khẽ nói vào tai Tề Trọng Vân, khiến ông phải ngừng lại một lát. Ánh mắt nhìn Mạch Lăng Phi cũng thay đổi. Vị đại hiệp này đừng tự coi nhẹ mình, thực ra các ngươi gặp phải nạn châu chấu nên mới thua thiệt. Yêu nghiệt này chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng hắn hiện đang mượn sức lực của nạn châu chấu, khiến mọi chuyện trở nên vô cùng phiền toái. Ừm, ta sẽ xem xét tình trạng thương tích của vị hiệp sĩ này. Tề Trọng Bân nói xong liền ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thương tích của giang hồ khách. Ừm, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng yêu khí đã nhập thể và ảnh hưởng đến kinh mạch. Ngươi dùng tiên thiên chân khí để chỉnh lý một chút. Vậy thì còn gì thuốc nào có thể có hiệu quả như vậy? Đa tạ lão tiền bối chỉ điểm. Tại hạ Mạch Lăng Phi, không biết tiền bối tồn tính đại danh. Khi Mạch Lăng Phi hỏi, Tề Trọng Bân cười đáp, hả, lão phu tên gọi Tề Trọng Bân, hóa ra ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạch đại hiệp, người được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân trong võ lâm đại hội năm đó. Không dám nhận. Không có gì phải không dám nhận, hiện nay ngươi trẻ tuổi, sau này e rằng cũng khó có thể vượt qua ngươi. Tề Trọng Bân đi đến bên mương nước, nhìn về dòng chảy trong đó, mặc dù dòng nước vẫn còn lưu động, nhưng mực nước đã hạ thấp đi một mảng lớn. Lão tiền bối nói đùa rồi, chỉ riêng tiền bối, Mạch Mộ cũng không phải đối thủ. Vì ông không phải thần tiên, mà chỉ là một thuật sĩ, nên Mạch Lăng Phi cảm thấy mình vẫn còn thấp kém. Vừa nghe lời này, Hồi Mỹ đang núp trong áo của Tề Trọng Bân vui vẻ cười. Hà, Tề tiểu tử, hắn còn dám so sánh với ngươi sao? Tề Trọng Bân nói mình không phải thần tiên, nhưng trong mắt Hồi Miễn, Tề tiểu tử đã hoàn toàn có tư cách trở thành một người trong thế giới thần tiên. Môn phái của hắn tu luyện trúc cơ, bước vào tiên đạo là điều rất khó lường. Trước đây, Hồi Miễn và Dịch Thư Nguyên cũng không hiểu, cho rằng người muốn trở thành tiên phải trải qua bước này mới tính là nhập môn. Nhưng giờ đây, họ dần hiểu rằng để tu luyện tiên đạo không nhất thiết phải có tiên lô. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ nguyên quy củ, không dùng tiên lô, không luyện tiên pháp, không tự sinh ra tiên linh khí. Mặc dù Dịch Thư Nguyên có những thủ đoạn và phương pháp có thể khiến đệ tử tu luyện được tiên pháp mà không cần phải thành tiên lô, nhưng điều đó chỉ là quy tắc của sư môn, không cần đệ tử phải hiểu quá nhiều. Đệ tử chỉ cần biết rằng muốn thật sự nhập môn tiên đạo cần phải đạt được thành tựu trong việc luyện thành tiên lô. Tề Trọng Bân cũng cười, nhớ lại lúc trước khi vào đạo ở Minh Châu, lúc ấy nội công của hắn đã đạt đến trình độ tiên thiên. Mạch đại hiệp, như người ta nói, thật nghiệp hữu truyền công, Tề Mỗ dù không phải thần tiên nhưng cũng có chút pháp thuật thần thông, không thích hợp so với võ giả. Mạch Mỗ vô ý mạo phạm. Mạch Lăng Phi nghe vậy tưởng Tề Trọng Bân hiểu lầm, vội vàng tạ lỗi. Tuy nhiên, Tề Trọng Bân không tiếp tục tranh luận mà chỉ duỗi tay vỗ nhẹ vào dòng nước trong mương, rồi từ trong ngực lấy ra vài đồng tiền ném lên trời. Đinh linh linh, tiếng đồng tiền rơi xuống đất vang lên giòn giã, va vào nhau phát ra âm thanh sách. Cái tên nghiệt chướng này thật sự là đáng giận, Tề Trọng Bân nói. Tiền bối nói là cái châu chấu yêu quái đó à? Một người bên cạnh hỏi. Tề Trọng Bân nhặt đồng tiền lên, lắc đầu nhìn mọi người rồi đáp, không phải, cái châu chấu yêu kia chưa thành tài được. Tề Mỗ nói là cái kẻ cầm đầu dẫn đến hạn hán ở lĩnh đông này, chỉ cần cái nghiệt chướng này bị trừ đi, tình hình hạn hán chắc chắn sẽ dịu lại ngay. Lão phu đã đuổi theo hắn hơn nửa năm rồi. Tề Trọng Bân vừa làm phép vừa giải thích cho Mạch Lăng Phi và những người khác, loại này yêu quái không rõ là giống gì, nhưng rõ ràng là một sinh vật sống, lại có liên quan đến tai kiếp khí tức, rất khó đối phó. Trước đây khi Hiển Thánh Chân Quân chạm lòng, thứ này đã bắt đầu có dấu hiệu. Nói xong, Tề Trọng Bân dựa vào cảm giác nhanh chóng đi về phía mương nước, rồi nhặt lên mấy con châu chấu chết trên đất. Những con này khác hẳn với những con bị Mạch Lăng Phi đánh chết hay bị sét đánh, chúng có vẻ khô héo, trạng thái khác biệt rõ rệt. Hừ, quả nhiên là nó đến rồi. Ở một bên, người bị thương đang hôn mê đã được đồng đội giúp đỡ ngồi xếp bằng, trong khi A Phi đứng sau lưng vận công dùng tiên thiên chân khí để giúp hắn thông khí. Mạch Lăng Phi và những người khác cách Tề Trọng Bân khoảng mấy chục bước, nhưng dù không thấy Tề Trọng Bân lên tiếng, âm thanh của ông vẫn rõ ràng truyền đến bên tai họ. không biết là do nội lực truyền âm hay là do thuật pháp. Như Tề Trọng Mân đã nói, người bị thương không đáng lo ngại, sau khi chân khí vào cơ thể, họ nhanh chóng tỉnh lại và có thể tự mình vận công chữa thương. Mạch Lăng Phi thở dài một hơi, rồi nhìn về phía lão thuật sĩ bên kia. Ông ta vẫn đang chăm chú thăm dò gì đó trên mặt đất, còn Mạch Ai Kha thì đã đến bên cạnh Tề Trọng Mân. Lão tiền bối, chuyện chảm long của Hiển Thánh Chân Quân có thật không? Khi nhóm 5 người đến Lĩnh Đông, sự kiện chảm long đã qua. Mặc dù nhiều người trong vùng đã bàn tán về nó, nhưng họ không thể cảm nhận được khí tức liên quan đến Quả Long Đài và Vạn Dân như lúc đó. Vì vậy, đối với câu chuyện về chảm long, người dân ở nơi khác vẫn bán tín bán nghi. Một số người thậm chí cho rằng đó chỉ là một sự kiện được triều đình dàn dựng nhằm che giấu một tai họa lớn sắp xảy ra. Họ cho rằng câu chuyện về yêu long quấy phá và việc chân long thiên tử gây xáo trộn xã tắc chỉ là một huyền thoại. Nghe vậy, Tề Trọng Mân cười. Mặc dù ông không biết Hiền Thánh Chân Quân chính là sư phụ của mình, nhưng ông cũng rõ ràng rằng đây là một vị đại thần thực sự. Chảm long đương nhiên là thật. Lĩnh Đông, từ già tới trẻ, ai cũng đã từng cảm nhận được sự kỳ lạ. Nếu không, Hiền Thánh Chân Quân làm sao được tôn sùng như vậy? Kể cả chuyện đầu long rơi xuống có thật không, ha, tin hay không là việc của ngươi, không cần phải so đo việc này nữa. Nói xong, Tề Trọng Bân dùng tay trái sát lên lòng bàn tay phải, những con châu chấu khô héo lập tức tan thành bột phấn và ma sát với lòng bàn tay của ông. Trong miệng ông lẩm bẩm, mượn pháp vạn linh thông u tuần kính sắc. Tề Trọng Bân giơ tay trái chỉ về phía trước, vù vù, một dòng khí từ tay ông bắn ra, tạo thành một hình dạng đặc biệt như một thanh kiếm. Kiếm trong tay Tề Trọng Bân không ngừng rung động, lúc hướng đông, lúc hướng nam, có chút đung đưa liên tục. Một thời gian sau, tất cả đồng tiền đều rơi xuống và rơi lại vào tay Tề Trọng Bân. Lúc này, hắn lập tức bắt đầu tính toán. Sau khi kết thúc, lông mày của hắn cũng nhẹ nhàng giãn ra. Quẻ tượng so với trước đó đã rõ ràng hơn nhiều và tương lai có vẻ sẽ sáng tỏ. Lần sau có thể sẽ là thời cơ thích hợp. Dù không biết có liên quan đến Mạch Lăng Phi hay không, nhưng ít ra điều này khớp với cảm giác trong lòng Tề Trọng Bân, khiến hắn nảy sinh một ý tưởng. Ở một bên khác, những võ giả tỉnh táo đã bắt đầu giải thích cho đồng bạn rõ ràng tình hình hiện tại. Và lúc Tề Trọng Bân đưa ra quyết định chữa thương cho đồng bạn xong, thì Mạch Lăng Phi cũng vừa đến bên cạnh hắn. Tề tiền bối, có chỗ nào chúng ta có thể giúp đỡ không? Có. Tề Trọng Bân nhìn về phía A Phi, rất nghiêm túc đáp. Người hôm nay có phải đã tổn thương trùng yêu kia không? A Phi suy nghĩ kỹ rồi nhẹ gật đầu. Tay dùng hình thoi tiêu đánh trúng một mắt của nó, nhưng theo phản ứng sau này của nó thì có lẽ không bị thương nặng. Điều này không quan trọng. Nếu đã tổn thương nó, vậy ngươi chính là người có thể giúp tiêu diệt nó. Ta, A Phi nhíu mày. Đúng vậy, nghĩ đến ngươi trước đây đã trải qua kỳ ngộ, nên con đường võ đạo của ngươi rất suôn sẻ. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sau vài năm hoặc mười mấy năm, ngươi sẽ thật sự tiến vào cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên, nếu không có khốn cảnh mài giũa, đột phá sẽ không hoàn toàn đẹp đẽ. Nếu là Mạch Lăng Phi, Tề Trọng Bân cũng không tiếc chia sẻ thêm. Cuối cùng tính toán ra, hắn cũng là một sư phụ có duyên. Cảnh giới tiên thiên trong võ đạo thực ra không thể xem là hoàn toàn vượt qua phàm nhân. Từ xưa đến nay, nhiều cao thủ võ lâm tranh đấu, họ tranh giành danh tiếng là thiên hạ đệ nhất và cũng là để đột phá. Làm như vậy thật sự không sai. Bước vào tiên thiên cũng là một bước vào đạo, một loại đại kiếp. Mạch Lăng Phi và các võ giả khác trong lòng chấn động, đặc biệt là Ai Phi, trong lòng biết đây là chỉ điểm con đường tiên thiên của hắn. Tề tiền bối, tôi nên làm thế nào? Tề Trọng Bân cười nhẹ, tìm yêu quái kia, đánh bại nó, tiêu diệt nó, đồng thời cũng giúp ta tìm ra thứ đã gây ra hạn hán, hợp sức để loại bỏ nó. Ừm, người dùng vũ khí gì? A Phi nhìn một chút vào bàn tay mình. Ta thường dùng quyền trưởng chi lực. Còn về vũ khí, ta giỏi kiếm pháp và côn pháp. Tốt. Tề Trọng Bân cười rạng rỡ, lập tức giải khai dây thừng trên ngực, tháo trường kiếm ra khỏi vỏ, rồi đưa cho A Phi. Kiếm này tên là Thanh Nguyên, được làm từ tinh kim và vẫn thạch, là vật phẩm được tiên đế ngự tứ trong kim điện, đã theo ta gần 50 năm, đã giết không biết bao nhiêu yêu ma quái quái dưới lưỡi kiếm này. Tề Trọng Bân nhẹ nhàng rút thanh bảo kiếm ra, dưới ánh trăng sáng, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh như tuyết, nửa thanh kiếm chiếu sáng rõ ràng, phản chiếu lại trên mặt hắn và A Phi. Chỉ tiếc, mấy chục năm qua, thanh kiếm này theo ta, nhưng lại không được sử dụng đúng cách. Ta đã dùng nó như một thanh đạo kiếm, dùng nó để khai quang cúng tế trước thần, phụ trợ thi pháp vận thuật. Thực sự rất tiếc, ánh sáng lạnh lẽo này, thanh kiếm sắc bén này, đều chưa từng được sử dụng đúng mức. Tề Trọng Bân vuốt ve thanh bảo kiếm, nhìn những vết khắc trên kiếm, vốn như có 7 viên tinh điểm, lúc này dần dần bị hắn lau sạch. Đó vốn là thần dẫn chi pháp, không phải dấu vết của bảo kiếm. Hắn trong tay ta thật sự không thoải mái. Tề Trọng Bân nói, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lúc này tâm trạng lại đặc biệt bình tĩnh, như thể đã từ rất lâu biết được ý nghĩa của việc này. Hắn cẩn thận đặt kiếm vào vỏ, rồi đưa ra trước mặt Mạch Lăng Phi. Hôm nay ta tặng kiếm này cho ngươi, hy vọng nó có thể được cầm trong tay một cao thủ tuyệt thế trong võ đạo và thực sự tỏa sáng với kiếm quang của chính nó. Thanh kiếm này là một trong những thứ mà Tề Trọng Bân rất lưu luyến trong đời, cũng là một trong những thứ mang lại cho hắn rất nhiều hư vinh. Hắn đã có vô số lý do để thuyết phục chính mình giữ lại thanh kiếm này, vì nó sắc bén, vì nó là một thanh kiếm tốt, và vì hắn đã sử dụng nó suốt mấy chục năm. Nhưng sự thật không thể chối cãi là hắn càng ngày càng ít dùng đến nó, và đến giờ vẫn chưa dùng tốt được. Khi nhìn thấy Mạch Lăng Phi, một võ giả tiên thiên, Tề Trọng Bân trong lòng đã quyết định muốn tặng thanh kiếm này cho người xứng đáng. A Phi lúc này vô cùng kinh ngạc, thanh kiếm này, Tề tiền bối, quá quý giá, không thể nhận. Nhận đi, không phải vấn đề quý giá hay không, mà là ta không muốn để nó bị lãng phí. Ta hiểu, ngươi là võ giả, ngươi sẽ không từ chối, thanh kiếm này nên thuộc về ngươi, không phải để ta giữ lại. Tề Trọng Bân nói, giọng điệu bình thản nhưng kiên quyết, ai mà có thể không động lòng trước một thanh kiếm như vậy chứ? Vậy sao? Ngươi không nhận sao? Hay là không dám cầm thanh kiếm chu yêu này? Tề Trọng Bân trêu chọc. A Phi vẫn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy Tề Trọng Bân sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng cũng không cản nổi ý định của mình. Cắn răng, hắn vươn tay tiếp nhận thanh kiếm, đa tạ Tề tiền bối tặng kiếm. Ta Mạch Lăng Phi cũng không đến mức sợ một thanh kiếm có thể gây họa. Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi rất nhiều người dân Lĩnh Đông đang vất vả, bận rộn, thì ở xa xa, trên Trường Phong phủ, một cơn lốc lớn bất ngờ xuất hiện trên Trường Phong hộ. Ồ ồ ồ, hôm nay gió thổi rất mạnh trong Trường Phong phủ, khiến cho nhiều người dân không dám phơi quần áo ngoài trời. Có người nhìn thấy gió lốc cuốn lên mặt hồ, nước hồ dâng cao như thể đang hòa nhập với mây trời, một cảnh tượng kỳ lạ trong dân chúng Trường Phong phủ. Có người cho rằng đó là dòng uống nước, là Trường Phong hồ Long Vương đang hút nước. Một số người khác lại đoán rằng Trường Phong phủ có thể sẽ xảy ra lụt, vì vậy lòng người trở nên bất an. Tuy nhiên, tất cả các dị tượng này không lâu sau đã nhanh chóng biến mất. Bầu trời mây đen cũng dần dần tan ra, ánh nắng lại chiếu rọi lên mặt hồ, Trường Phong phủ trở lại yên bình, không còn dấu hiệu gì của sự náo động trước đó. Những người đã bàn tán xôn xao trước đó, giờ đây chỉ coi đó là một câu chuyện không có gì đặc biệt và không nhận ra sự lo lắng của mình là vô căn cứ. Đối với Trường Phong phủ, có thể đó chỉ là một câu chuyện trò tán gẫu, nhưng đối với Lĩnh Đông, đó chính là dấu hiệu của một trận mưa lớn sắp đến. Chiều hôm đó, mây mưa cũng bắt đầu tập trung ở phương đông Triệu Châu, đen nghịt và di chuyển dần về phía nam. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng chân trời, tia chớp lóe lên trong mây. Đó không phải là Dịch Thư Nguyên hóa thần thành Bạch Long để tạo mưa, mà là một con giao long màu xanh đen đang bay vòng trên trời, mang theo hơi nước, ụm bọ, ụm bọ, ụm bọ, ụm bọ. Giao long kêu lên từng tiếng, làm cho mây mù xung quanh khuếch tán theo, nhanh chóng bao phủ bầu trời, khiến cho Lĩnh Đông trở nên mờ mịt. Nhiều người dân nơi đây nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này, vui mừng khôn xiết, mừng vì mưa sắp đến. Giang Lang đang bay trên không, nhìn xuống đại địa, cảm nhận được hơi nước trong mây mù. Hắn nhận thấy mặc dù mưa chưa rơi, nhưng hơi nước đã bắt đầu tiêu tán. Điều này thật sự kỳ lạ. Hắn nghĩ thầm, giao long có thể làm được, ta cũng có thể. Nào, một tiếng long ngâm vang lên, nước tinh khiết từ miệng giao long phun ra, khiến cho mây mù nhanh chóng ổn định lại và từ từ di chuyển về phía nam. Mây đen trở nên nặng nề đến mức Giang Lang cảm thấy mình không phải đang ngự phong vân, mà giống như đang phải dùng sức kéo mây đi. Nhàng, một tiếng lòng ngầm nữa vang lên. Giang Lang quay đầu nhìn lại, thấy phía sau mây đen một vệt sáng lấp lánh xuất hiện. Đó là Bạch Long, Long Vương đại nhân, ta đến giúp ngài. Bạch Long nói bằng tiếng người, thân rồng vùng vẫy bay đến từ phía sau. Mây đen theo thân rồng mà bay. Một lúc sau, cả hai rồng cùng gầm lên, ngang, ngang, ngang. Mây mưa nhanh chóng phủ xuống toàn bộ Lĩnh Đông, và trong vòng 3 ngày, nơi vừa mới mưa xong ở Vân Châu và khu vực phía nam lại rơi vào tình trạng thiếu nước và khô hạn. Lần này, mây mưa trực tiếp kéo đến trên không Đăng Châu. Khi toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, người dân dưới đất có thể nghe thấy tiếng reo hò vui mừng từ trong thành Đăng Châu. Mọi người đều phấn khởi, chờ đợi mưa sắp rơi xuống. Sột soạt, mưa lớn không phụ lòng mong đợi của mọi người. Từng giọt mưa liên tiếp rơi từ trên trời xuống, mây đen dày đặc trên bầu trời, màu xanh đen như giao long cuộn vào nhau, tỏa ra khí tức nặng nề. Thế này không đúng, hơi nước tiêu hao quá nhanh. Trận mưa này đáng lẽ ra phải kéo dài 2 tức 3 phần lệ 127.000 điểm, nhưng giờ chỉ e không thể duy trì qua một canh giờ. Ngươi lần trước mưa suốt nửa ngày đúng không? Bạch Long lắc đầu rồi lại gật đầu một cái. Lần trước ta mưa xuống cũng không gặp phải khó khăn như vậy. Đại địa Lĩnh Đông nhất định có điều gì đó đang quấy phá, rõ ràng lần trước ta đã làm cho nó tức giận. Giang Lang nghe vậy, trên đầu rồng lộ ra một nụ cười. A ai ai a ha ha ha ha, thật ra là có tồn tại à? Bổn vương đã sớm nghe nói, ta có một vị tiên đạo hảo hữu đã lưu lại hộ thủ, đệ tử của hắn đang tìm một cơ hội. Chúng ta cứ mưa xuống vài trận nữa, ép cho thứ đồ vật kia hiện thân, tuân theo Long Vương đại nhân an bài. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên trong lòng đồng thuận, không cần biết thứ đồ vật kia là gì, rõ ràng là sinh ra từ nạn hạn hán. Nếu như Lĩnh Đông vẫn tiếp tục mưa, Dù hơi nước tiêu hao nghiêm trọng, nhưng bọn họ sẽ cùng với long tộc hao tổn, vậy không thể làm gì được. Lúc này, dù có tức giận thì cũng chỉ là cách đối phó với nhau mà thôi. Không chỉ có long tộc mưa xuống, Dịch Thư Nguyên còn tính toán đến thiên giới một chuyến, dùng ba tấc lưỡi thuyết phục phái Tỳ Vũ Thiên Thần giúp đỡ. Chẳng tin là không thể số hết được thứ đó ra. Chỉ cần cuối cùng người đứng ra là bọn họ, thì sẽ đại diện cho ý chí của muôn dân Lĩnh Đông, phá vỡ tình trạng bế tắc này. Cho dù có phải gánh chịu phản vệ, nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Quan trọng là chọn lựa của Long và Thần, mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên. Dịch Thư Nguyên lên thiên giới thuyết phục các thiên thần trợ giúp hành vũ thực ra rất đơn giản. Cái gọi là lên trời để hạ xuống tai kiếp thì đương nhiên là chuyện của thiên thế, nhưng thực tế Đại Dung đã vượt qua kiếp nạn này, có thể coi là đã định số. Vậy rốt cuộc thiên số là gì, thiên lý là gì, liệu đó có phải là định số không? Dịch Thư Nguyên tự mình lên trời, nếu không phải định số thì hắn cũng muốn làm cho nó thành định số, mà thiên thần cũng có suy tính của riêng mình. Một mặt Dịch đạo tử nói rất hợp lý, mặt khác lòng tộc đến đây hành vân bố vũ nhìn như là mất mặt, nhưng thực tế lại là một phần trách nhiệm của họ. Thiên giới không thể lúc nào cũng với long tộc căng thẳng, cũng có lúc sẽ có ý hòa hoãn. Trong tình huống này, mùa mưa ở Lĩnh Đông bắt đầu đến. Năm đó, đại thử, khắp Lĩnh Đông đều có mưa, và tần suất mưa cũng không hề thấp. Vạn dân Lĩnh Đông và dân chúng các nơi không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng trong mắt họ, tình trạng hạn hán ở Lĩnh Đông đã được giải quyết. Mặc dù căn nguyên chưa hoàn toàn mất đi, nhưng với mắt phàm nhân, đúng là như vậy. Cánh đồng ở Lĩnh Đông, cây cối và hoa màu bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Một số vùng đất khô cằn trước kia cũng bắt đầu thử trồng loại cây khác, và rất nhiều đồng ruộng, cây cối đều phản xanh trở lại. Tuy nhiên, trong tình huống này, nạn châu chấu lại trở nên rõ rệt. Mưa xuống dồi dào khiến cây cối sinh trưởng nhanh chóng, nên châu chấu cũng phát triển với quy mô ngày càng lớn. So với việc không có mưa và hạn hán, ít nhất châu chấu có thể nhìn thấy và đối phó được. Tại Vân Châu, Thiền Thương huyện, vào lúc mặt trời lặn, toàn huyện, thậm chí gần các thôn làng, có hàng ngàn người tập trung tại khu đất đông nam của huyện. Nghe nói sẽ cùng với Tư Mã đại nhân tham gia vào việc diệt châu chấu, mọi người trong thôn trấn, thậm chí trong các phường của thành đều hưởng ứng và tham gia. Không phân biệt nam nữ, già trẻ, hầu hết mọi người đều cầm cán dài, trên cán có treo vải bố, sở hàng mặc áo mắn lộ cánh tay, tay nắm cán dài, cánh tay vững chắc và cơ bắp rõ ràng. Huyện lệnh Thiền Thương và các quan viên trong huyện cũng trang phục tương tự. Môi trường quả thật có thể ảnh hưởng và thay đổi con người. Những đại lão gia sống an nhàn trước kia nay đều hiểu rằng họ phải xung phong đi đầu. Lúc này, Sở Hàn đã rèn luyện ra được một thanh âm lớn, vang dội, Vân Châu các hương thân, Thiền Thương huyện phụ lão nhóm, Lưu Loan huyện đã bị châu chấu ăn hết sạch. Chúng ta muốn bảo vệ chính mình ruộng đồng, lại không thể có bất kỳ buông lỏng. Gần vạn người phân tán ở mỗi phương vị, tiếng Sở Hàn lớn, nhưng không thể truyền tới tai tất cả mọi người, nhưng tất nhiên sẽ có quan phủ truyền đạt lời kêu gọi của ông. Khi Sở Hàn đang nói chuyện, có vẻ như có một sự chuyển động ngày càng đến gần. Ông vù vù. Đây là một âm thanh đáng sợ. Ít nhất đối với người dân Lĩnh Đông vào lúc này, đó là một điều kinh hoàng. Từ phía sườn núi nhỏ, một đám mây đen dày đặc bay sát mặt đất, không phải là tầng mây, mà là một đàn châu chấu bay liên tục, lập cờ đỏ, khu trùm, nhóm lửa. Sở Hàn hét lên, lập tức có quan sai từ các nơi lao tới truyền đạt lệnh. Lập cờ đỏ, khu trùm, nhóm lửa. Chuyên đại nhân mệnh lệnh, lập cờ đỏ, khu trùm, nhóm lửa. Đây là phương thức ra lệnh đã được thống nhất từ trước, giống như quân đội. Từng cây treo vải đỏ được dựng lên, giữa đám đông kích động, tiếng kêu của mọi người vang lên. Một số cao nhân dựa vào phương vị đặc thù đã xác định, chất đống nén củi để tạo thành đám lửa lớn, xua đuổi, thiêu đốt, đào hố chôn lấp, tất cả là cách thức mà Sở Hàn áp dụng để đối phó trực diện với đàn châu chấu. Những đám mây châu chấu bay tới như mưa, hàng nghìn người dân ra sức vung gậy đập, có người bị rối loạn trong sự hỗn loạn, nhưng cũng không ít người làm theo chỉ dẫn, tập hợp lại thành đội, dùng vải bố và cán để tạo thành hàng rào. Những người này theo hiệu lệnh giúp đỡ những người đang bị lạc, dần dần ngừng lại, mọi người hình thành một bức tường người, xua đuổi châu chấu vào khu vực lửa. Châu chấu ở đây bay không cao, dưới một lòng đoàn kết, dù nhiều châu chấu đã rơi xuống ruộng, nhưng việc xua đuổi lại có hiệu quả rõ rệt. Lửa hình thành từng mảng tường lửa, nhìn không cao lắm, nhưng chỉ cần châu chấu bay qua trên không, dù không trực tiếp chạm vào lửa, phần lớn cũng sẽ bị cháy đôi cánh. Bầu trời thấp tràn ngập vô số châu chấu, tạo thành những đốm lửa lấp lánh, còn có vài con châu chấu không rõ rơi xuống. Không chỉ có việc đối phó trực tiếp, những nơi châu chấu đã đi qua hoặc dừng lại cũng để lại lượng trứng trùng rất lớn. Lúc này khí hậu Lĩnh Đông rất kỳ lạ, có thể một trận mưa rơi xuống, nhưng sau đó vài ngày, thậm chí ngày hôm sau, trời lại nắng gay gắt, mặt trời thiêu đốt rất khủng khiếp. Vì vậy Sở Hàn đã ra lệnh cho người dân lật đất ở những khu vực châu chấu đã đi qua hoặc trên các vùng hoang dã để phơi trứng châu chấu dưới ánh nắng, khiến chúng chết. Phương pháp này rất hiệu quả. Chính diện thiêu đốt, phía sau cắt đứt nguồn gốc, Đây là phương án mà Sở Hàn đã trưng cầu ý kiến từ nhiều người trong Tư Mã Phủ. Dĩ nhiên, cũng có người sùng bái Châu Chấu Thần, cho rằng phải tôn kính Châu Chấu thì mới có thể được tha thứ, và bất cứ ai phát hiện phá hoại đều sẽ bị bắt giam. Khi chiến đấu với Châu Chấu tại Thiền Thương huyện, trong đám đông không thiếu những giang hồ khách, họ cũng cùng với dân chúng tham gia vào việc tiêu diệt đàn Châu Chấu. Tề Trọng Vân cùng Mạch Lăng Phi và những người khác đều ở trong đó, nhưng cũng không bộc lộ điều gì đặc biệt. Trước là diệt Châu Chấu, sau là ngăn chặn hạn hán. Cả đàn Châu Chấu đã ăn sạch sẽ hoa màu và cây cối ở hai ba huyện phía sau, rồi tiến về phía Thiền Thương huyện. Khi ánh sáng ngày càng mờ, hướng đi của đàn Châu Chấu lại khiến chúng tập trung lại gần các đám lửa. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời đầy lửa, rồi những cánh Châu Chấu lại bay lên cao rồi rơi xuống. Để chuẩn bị đối phó với nạn Châu Chấu vào ban đêm, họ đã phải hy sinh gần như toàn bộ hoa màu ở một huyện mới có thể đón nhận cuộc chiến khốc liệt trong màn đêm. Từ xa, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, một bóng đen lớn hơn 3 trượng đang bị vô số Châu Chấu vây quanh. Nó nhìn về phía đồng ruộng xa xôi, nơi từng đám lửa bùng lên. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cơn gió nóng hầm hập từ những đám cháy ấy lại khiến Yêu Trùng cảm nhận được một thứ hơi nóng, giống như cảm giác từ một đống củi đang cháy. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Trùng Yêu đã quá tự mãn. Nó nghĩ mình là thiên tai, là Châu Chấu Thần, thậm chí còn cảm thấy mình xứng đáng nhận sự tôn thờ của phàm nhân. Cảm giác đó như thể uống cam lộ, khiến nó say mê. Trước đây, khi bị Mạch Lăng Phi làm tổn thương, mắt của nó giờ đã hồi phục, và lúc này ánh mắt nó chăm chú nhìn về phía Sở Hàm đang cùng dân làng chống lại lũ Châu Chấu. Khi nhìn thấy Sở Hàm, Trùng Yêu cảm nhận được một chút nóng bỏng từ ánh mắt của mình, và sự hận thù lại dâng lên, khiến nó nghiến răng căm giận. Lĩnh Đồng Tư Mã, người hủy diệt thần cúng, bắt tín đồ của ta, giết chết con cháu của ta, thật là đáng giận. Ta là nạn Châu Chấu giáng xuống từ trời, là thiên số, sao các ngươi những phàm nhân có thể ngăn cản được? Trùng Yêu vỗ cánh, ẩn mình trong đàn Châu Chấu dày đặc, bay về phía những đồng ruộng xa xôi nơi có ngọn lửa bùng lên. Dân làng yếu đuối, chỉ cần một cú vung liềm nhẹ cũng có thể làm gãy xương, xẻ thịt. Nhưng khi càng tiến gần đến đó, Trùng Yêu cảm nhận được sự hỗn loạn, cảm nhận được nỗi đau của vô số Châu Chấu bị thiêu đốt trong lửa. Côn trùng có thể không suy nghĩ như con người, nhưng bản năng của chúng vẫn cho phép cảm nhận được nỗi sợ hãi trước khi chết. Cảm giác này khiến Trùng Yêu cũng bị đè nén và hỗn loạn, cùng với một cơn nóng rực càng ngày càng mãnh liệt, khiến nó khó mà chịu đựng được. Trước đây nó đã dùng phương thức tương tự để đối phó với phàm nhân và võ giả, khiến các cao thủ tiên thiên phải bất lực. Nhưng bây giờ, chính nó lại cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ đó. Giết hắn, giết Lĩnh Đồng Tư Mã, tiếng kêu ông ông ông của vô vàn Châu Chấu như hòa vào tiếng rên rỉ, khiến Trùng Yêu lắc đầu nhìn về phía đám đông phàm nhân, dường như bọn họ là một biển lửa vô tận. Chanh, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, giống như một xô nước đá dội vào lòng Trùng Yêu, khiến cơn nóng trong nó biến thành giá lạnh ngay lập tức. A rống, tiếng kêu thảm thiết của yêu vật vang lên, nghe giống như tiếng quỷ khóc sói gào, khiến không ít người đang xua đuổi Châu Chấu cảm thấy sợ hãi, tim đập mạnh. Sở Hàng nhìn về phía xa, trong lòng biết Thiên Sư cùng Mạch Đại Hiệp đã ra tay. Mạch Lăng Phi Nhân lúc bất ngờ vung kiếm một nhát, dù không thể một chiêu giết chết yêu quái, nhưng cũng chém trúng hai chân của con Trùng Yêu, khiến nó đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Yêu quái, lần trước chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu, Mạch Lăng Phi hét lớn. Trùng Yêu lúc này hoảng sợ, không dám đối đầu nữa. Nó bỏ qua việc tiếp tục tấn công Lĩnh Đồng Tư Mã, mà không nói hai lời đã vỗ cánh bay đi. Ô ô ô ô, tiếng kêu của Trùng Yêu mang theo một cơn gió yêu, cuốn theo không ít Châu Chấu bay đi. Muốn chạy sao? Mạch Lăng Phi cầm kiếm trong tay, tâm trí đã khác xưa, hiểu rõ về yêu vật hơn. Lúc này khí thế của hắn đã thay đổi, tay vùng kiếm, khí kình bắn ra, kiếm phong như mũi nhọn xé toang đám Trùng Yêu, chém thẳng vào đám Châu Chấu đang chạy trốn. Ngay lúc ấy, một tiếng nổ mạnh vang lên như sấm sét giữa trời, đặt lưới lên, vù vù. Bỗng nhiên, hơn trăm võ giả có võ công không tầm thường từ khắp nơi xuất hiện, vùng gậy gộc, có người bay lên không trung, có người tiếp sức, mặt đất dâng lên từng tấm lưới lớn, trên đó còn có linh đan để ngăn cản Trùng Yêu. Lúc này, Trùng Yêu không dễ dàng chạy thoát, mặc dù không chắc chắn vị trí của nó, nhưng Châu Chấu thì rất dễ nhận ra, và nếu bầy Châu Chấu tụ lại thì khả năng Trùng Yêu cũng ở gần đó. Tuy nhiên, Trùng Yêu cũng không ngu ngốc, nó hiểu rằng hiện tại mình chỉ là một phần trong trận chiến này, nếu muốn thắng phải dựa vào người khác, nếu không nó sẽ gặp phải đại họa. Ngăn cản nó, một võ giả hét lên, hôm nay có thể diệt yêu quái, khiến ai nấy đều phấn khích. Bảnh, Trùng Yêu không còn kiêng nể gì, lao thẳng vào một tấm lưới lớn. Do khoảng cách quá gần, nó không thể tránh kịp, và khi va vào lưới, một tia lôi quang lóe lên, nó cảm thấy một cơn đau nhức. 4 võ giả đang mở lưới lập tức bị yêu phong cuốn bay lên, cùng với yêu vật bay vọt lên bầu trời. Cẩn thận, bắt lấy lưới, đừng để yêu quái chạy. Các võ giả phía dưới mỗi người đều dùng khinh công nhảy lên bắt lấy tấm lưới, thậm chí có người mạnh mẽ kéo lưới xuống. Tấm lưới này không biết được làm bằng chất liệu gì, mà dù trùng yêu cố gắng kéo cũng không thể xé rách ngay được. Mọi người tiếp tục kéo, kéo mạnh mẽ dù yêu quái cố sức chạy, và những võ giả sử dụng binh khí cũng liên tục đánh vào trùng yêu. Tuy nhiên, đám châu chấu cứng rắn như giáp sắt lại làm cho yêu quái càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lần binh khí đâm vào bụng yêu quái đều khiến nó gào thét đau đớn. Mạch Lăng Phi từ phía sau đuổi theo, bay lên không trung, Lăng không nhắm thẳng xuống trúng đích, kiếm của hắn rơi xuống như một tia chớp. Ngay khi yêu khí quấn quanh chân ngăn cản một kiếm của Mạch Lăng Phi, nhưng con trùng yêu này làm sao có thể so với võ kỹ của con người được. Mạch Lăng Phi ngay lập tức thay đổi chiêu thức, trường kiếm xoay một vòng, sau đó vung lên chém đứt hai xúc tu của yêu vật. Phốc phốc, tiếng chém đứt vang lên, và con trùng yêu đau đớn đến mức rít lên. Mạch Lăng Phi lợi dụng cơ hội nhảy lên lưng nó, dùng tiên thiên chân khí tung ra một chưởng mạnh mẽ. Bang, ầm vang, con trùng yêu khổng lồ bị chưởng lực đánh văng, thân hình ngã xuống ruộng đồng, tạo thành một vụ nổ đất khiến không ít người phải dừng lại tìm nơi để bám víu. Lúc này vô số binh khí từ các võ giả như mưa rơi xuống, đâm vào những điểm yếu trên cơ thể trùng yêu, đồng loạt hướng vào những vùng mềm yếu để tấn công. Bách tính xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này hoảng sợ tránh xa, người nào người nấy đều vội vã rời đi. Mạch Lăng Phi đứng trên kiếm vừa định đâm xuống thì trùng yêu đột ngột phản kháng mạnh mẽ, khiến thân hình hắn mất thăng bằng, nhưng không hề do dự vẫn vung kiếm ra, trực tiếp chém đứt một nửa cánh của con trùng yêu. Nào giống, nào giống, con trùng yêu thảm thiết kêu lên, vừa rồi bị Mạch Lăng Phi đánh văng một đám võ giả, lại không thể bay lên, thân hình va vào đống củi và bị lửa thiêu cháy. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa từ đống củi cháy lên làm cánh con trùng yêu cũng bị thiêu rụi, khiến nó trở nên càng thêm nguy hiểm, như thể dầu hỏa bốc cháy. Yêu quái à, đúng là yêu quái rồi, hiển thánh chân quân phù hộ. Bách tính trong khi giết châu chấu nhìn thấy con trùng yêu khổng lồ cũng sợ hãi la lên, ta ăn ngươi. Con trùng yêu trong lúc đau đớn quyết tâm báo thù, dùng những xúc tu và cánh còn lại để giữ thăng bằng, lao về phía Mạch Lăng Phi. Xung quanh cơ thể nó là yêu khí cuồn cuộn, tạo thành cơn gió yêu mạnh mẽ, vô số châu chấu tụ tập lại. Đến tốt, A Phi không hề sợ hãi, trực tiếp xông vào đám châu chấu, cảm nhận được sự hiện diện của trùng yêu, lao thẳng tới nó. Xung quanh các võ giả cũng không đứng yên, họ cầm bó đuốc vung lên đánh vào đám châu chấu, trong khi những võ giả khác đang đối đầu với yêu vật. Trong suốt trận chiến này, Tề Trọng Bân vẫn đứng lặng yên quan sát mọi diễn biến. Hắn hiểu rõ rằng không cần thiết phải ra tay vào lúc này, bởi đây chính là lúc mà tình hình thiên tai đang biến chuyển, đây là cơ hội tốt nhất theo quẻ mà hắn đã nhận định. Ngao, tiếng kêu thảm thiết của trùng yêu vang lên, khiến Tề Trọng Bân trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một điều gì đó. Dưới tình hình không có thêm sự xuất hiện của bất kỳ điều gì bất thường, khí số của Lĩnh Đông dường như đã dần dần rõ ràng hơn. Cùng lúc này, tại một nơi khác của Lĩnh Đông, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được điều gì đó trong lòng. Một con bạch long từ trong cơn mưa nhìn về phương xa, về phía một góc Mà Châu. Những nguyên nhân gây ra hạn hán đã được dập tắt bởi cơn mưa, đẩy nước mưa ra khỏi Ba Châu hạch tâm của Lĩnh Đông, tiến vào khu vực biên giới Ma Châu. Chính vào khoảnh khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như đã có một sự minh ngộ trong lòng và hiểu ra rằng quả nhiên là hạn bạc. Trùng yêu cuối cùng điên cuồng khiến cho những võ giả khác không thể tiếp cận, thật ra cũng không dám lại gần. Đàn châu chấu như cơn điên che khuất cả bầu trời, thậm chí dập tắt những ngọn đuốc trong tay của các võ giả. Vô vàn châu chấu dường như có ý thức riêng, chúng không ngừng thay đổi hướng bay, tập trung vào trùng yêu. Tình huống này quá kỳ lạ, người của quan phủ không ngừng hô hào yêu cầu dân chúng lui lại, rất nhiều người hoảng sợ chạy tứ tán, thậm chí có người còn bị ngã. Sở Hàng và mọi người đứng ở phía xa đều cảm thấy rùng mình, và theo phản xạ họ nhìn về phía Giản Lực, người này đang cõng Thiên Tử kiếm trên lưng. Aka, Mạch Aka lo lắng hô lên, cô cùng với các võ giả xung quanh đều bị đàn châu chấu điên cuồng ép lui, không thể không lùi lại vì tình huống hỗn loạn không thể nhìn thấy rõ ràng, nếu cố tiếp cận ngược lại chỉ thêm vướng víu. Âm thanh của côn trùng vỗ cánh và kêu vang làm hỗn loạn thêm, khiến cho những người xung quanh dù có hét lớn cũng không thể nghe rõ. Vừa rồi họ còn đứng cùng nhau chiến đấu với yêu vật hơn 100 võ giả, nhưng lúc này mọi người như bị cô lập, mỗi người trở thành một đảo hoang giữa biển trùng yêu. Dưới tình huống này, chỉ có Mạch Lăng Phi có thể đối đầu với trùng yêu trong cơn hỗn loạn. Đây không phải là một cuộc chém giết đơn thuần giữa người và yêu quái, mà là cuộc chiến giữa con người và tài kiếp. Trùng yêu như phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn của mình, vô số châu chấu vỡ vụn quanh Mạch Lăng Phi, hóa thành các luồng khí tức bay vào miệng nó, và những con trùng bị thương trước đó lại tiếp tục sinh trưởng. Tuy nhiên, Mạch Lăng Phi lại càng chiến đấu kiên quyết, chiến ý càng sâu. Anh đã quen thuộc với các chiêu thức của yêu quái, cũng đã quen với tiếng ồn ào của côn trùng. Dưới tình huống này, trái lại nội tâm anh lại sáng tỏ, kiếm trong tay như trở thành phần thân thể kéo dài, Dưới động tác vũ động của Mạch Lăng Phi, nó ngăn cản những con trùng nhanh như điện. Mặc dù nhìn như không thể tiếp cận đối thủ trong bầy trùng và trùng yêu đang tấn công, và mặc dù nội lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, chân khí cũng đã gần hết, nhưng Mạch Lăng Phi vẫn không hề vội vã, thậm chí còn cẩn thận cảm nhận sự biến hóa trong võ học của chính mình. Dù vết thương trên người ngày càng nhiều, máu khiến cho đàn châu chấu trở nên cuồng loạn hơn, nhưng đều chỉ là những vết thương ngoài da, hoặc là vết thương nhỏ thay thế cho những vết thương lớn. Trong võ lâm, Mạch Lăng Phi khó tìm được đối thủ. Rất lâu rồi anh không cảm nhận được sự chiến đấu sinh tử sát phạt biến vậy. Mặc dù nội lực đã sắp cạn kiệt, nhưng chân khí lại có một sự khác biệt nào đó, dường như có sự liên kết với thể phách và tinh thần, khiến chiến ý trong anh ngày càng mãnh liệt. Chân khí cứ thế sinh sôi không ngừng, như có một dòng khí mạch liên kết thể xác và tâm hồn. Giờ khắc này, Mạch Lăng Phi như quay lại thời gian trước đây, như quay về cái đêm dưới Tuyết Sơn Bích Quật, khi tiền bối truyền dạy cho anh Thanh Tâm Quyết. Trong lúc đó, Thanh Tâm Quyết vẫn vang vọng trong lòng Mạch Lăng Phi, tiếng nói của Dịch Thư Nguyên lại hiện lên: tâm tùy ý không theo, tâm xem niệm không xem, dùng tĩnh thể động, dùng động tôn lên tĩnh, giữ vững tự thần thiên địa, mặc cho sơn thủy ngao du. Trước mắt không còn chỉ là những con trùng yêu hay đàn châu chấu khổng lồ nữa, mà giờ đây chỉ là một cơn mưa bão, gió lớn cuốn qua là sấm chớp ầm ầm và mưa gió tạo thành tai ương. Chanh, tiếng kiếm vùng lên, Mạch Lăng Phi cảm nhận rõ rệt kinh mạch toàn thân bị chấn động, nội lực hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chân khí dâng trào mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, tâm thần của Mạch Lăng Phi đã biến tất cả các thế công của trùng yêu và đàn châu chấu thành một quỹ tích tĩnh lặng, không chút dao động. Mạch Lăng Phi ra kiếm chém xuyên qua những quỹ tích đó, khiến châu chấu ở những nơi kiếm đi qua toàn bộ bị vỡ nát. Những con trùng yêu sắc bén và nhanh như thiểm điện cũng trở nên chậm lại, đến nỗi Mạch Lăng Phi có thể dễ dàng dự đoán đường đi của chúng. Một cú tránh nhanh chóng, rồi lại nhẹ nhàng xoay người nhảy vọt lên trong không trung, xoay ngược lại từ trên xuống dưới. Một đường kiếm sắc bén lao đến trùng yêu trước mặt, phốc, một kiếm đâm thẳng vào đỉnh đầu con trùng yêu. Nào, trùng yêu phát ra tiếng thét thê lương. Cùng lúc đó, tai họa châu chấu bắt đầu nhanh chóng tan biến, đàn châu chấu tán loạn, trở lại trạng thái của loài côn trùng bình thường. Chúng rời khỏi, bay đi về phía đống lửa, đồng thời cũng để lộ ra những vật bị đám trùng che phủ trước đó. Mạch Lăng Phi đứng trên lưng con trùng yêu, áo quần hắn rách tương, người đầy vết máu, nhưng nhìn lại, con yêu vật khổng lồ đã ngã xuống mặt đất, không còn cử động, hiển nhiên đã bị tiêu diệt. Một thanh trường kiếm được rút ra từ đỉnh đầu con yêu vật, Mạch Lăng Phi nắm lấy kiếm, nhẹ nhàng lắc lư, làm tan đi lớp máu trùng trên kiếm, mang theo nụ cười nhẹ, hắn đưa kiếm lên, ra hiệu về phía Mạch A Kha. Một đám võ giả liền vỗ tay hoan hô. Dù đây là một trận đối kháng quan trọng với yêu vật, nhưng đối với rất nhiều người dân, đó chỉ là một phần trong cuộc chiến chống lại tai họa châu chấu của toàn bộ Thiểm Thương huyện. Tại các đồng ruộng rộng lớn, những đống củi được nhóm lửa cháy suốt cả đêm, đến sáng hôm sau, xác châu chấu nằm phủ dày trên mặt đất, khắp nơi đều có mùi cháy xém. Khi tai họa châu chấu dần dần được kiểm soát, ít nhất trong mắt người dân Lĩnh Đông, tai họa đã qua đi. Cuối cùng, mưa thuận gió hòa, đàn châu chấu cũng tan biến. Dù còn không ít nơi chịu thiệt hại, nhưng giờ đây người dân Lĩnh Đông đoàn kết, năm ngoái đã vượt qua được, năm nay có lẽ không còn vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, đối với Tỷ Trọng Bân và một số người khác, họ vẫn biết rằng vẫn còn một tai họa cuối cùng chưa được giải quyết. Trong thành Đăng Châu, nguyên bản là nơi làm việc của nha môn Đăng Châu, giờ đây cũng kiêm luôn chức Trần Hương Tư Mã Phụ. Do triều đình chưa bổ nhiệm Chi Châu mới cho Đăng Châu, Sở Hàng trên thực tế đang nắm giữ quyền hành của Chi Châu. Hôm nay, trên bàn làm việc của Sở Hàng lại có rất nhiều công văn đến từ các châu huyện trong Lĩnh Đông. Từ các thành châu lớn đến các huyện nhỏ, các quan viên đều báo cáo tình hình thiên tai, cho thấy nhiều nơi bị châu chấu ăn sạch mùa màng, ảnh hưởng đến các loại cây trồng mùa thu đang chuẩn bị hoặc đã được gieo trồng. Các chi châu cũng báo cáo các công tác trong năm nay, mong Sở Hàng sẽ tấu lên triều đình về thành quả của Lĩnh Đông. Nói cách khác, Lĩnh Đông đã vượt qua khó khăn, các quan viên vui mừng, nhưng họ cũng muốn thỉnh công. Ai cũng biết hoàng thượng rất coi trọng kết quả này, vì vậy Sở Hàng vẫn chưa vội tấu lên triều đình, mà chỉ ngồi trước bàn công án xem xét xong các công văn, rồi tiếp tục bổ sung vào bản tấu đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. Giản Luật và một thị vệ khác nhìn nhau, rồi Giản Luật không nhịn được lên tiếng hỏi: đại nhân, sao ngài không thượng tấu triều đình? Hoàng thượng chắc chắn rất mong đợi tin tức tốt từ Lĩnh Đông. Sở Hàng lắc đầu: lại chờ một chút, đợi thêm một thời gian nữa, ta sợ tình hình thiên tai lại tái diễn. Sở Hàng đang chờ điều gì, có lẽ ngay chính ông cũng không rõ lắm. Chỉ là trong lòng ông mơ hồ có một cảm giác rằng tình hình thiên tai vẫn chưa thực sự kết thúc. Lúc này, một quan sai vội vã đi vào từ bên ngoài văn phòng công sở, bẩm báo: đại nhân, người thiên sư kia đến rồi, nói là muốn mượn một vật gì đó từ đại nhân. Nghe thấy quan sai có chút do dự, Sở Hàng trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy: đi, chúng ta qua đó. Sở Hàng vừa ra khỏi công sở, Hai thị vệ thân cận liền theo sau. Quan sai sau khi sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Ai ai ai, đại nhân, ngài còn chưa nghe ta nói thiên sư muốn mượn gì sao? Sở Hàm cười cười mà không đáp, vội vã bước về phía cổng nha môn, nơi có một ông lão tóc bạc đang đợi. Chuyện này không phải chỉ mới xảy ra, mà ngay từ trước khi diệt châu chấu, Đại Dung thiên sư đã từng xuất hiện tại Đăng Châu nha môn. Chính nhờ sự can thiệp của ông mà việc diệt trừ châu chấu mới thành công. Vì thế nơi này mới vững tin vào Đại Dung thiên sư, người đã được triều đình thừa nhận. Khi Sở Hàm đến nơi, Tây Trọng Bân chưa kịp lên tiếng, Sở Hàm đã bước tới, chắp tay hành lễ. Thiên sư, Sở Mỗ đã đợi nhiều ngày rồi. Tề Trọng Bân có chút kinh ngạc, bởi lẽ Tư Mã đại nhân lĩnh đồng này đến nay vẫn chưa từng gặp sư phụ Lưu Sách, người này quả thật có chút đặc biệt. Thấy Tư Mã đại nhân, lão phu đã biết Tư Mã đại nhân muốn tới. Lần này lão phu muốn mượn Thiên Tử Kiếm một chút, không biết Tư Mã đại nhân có thể chấp nhận yêu cầu này không? Khi Thiên Tử Kiếm xuất hiện, như thể Thiên Tử tự mình đến, có thể chém giết tham quan, Ô Lại và Chu Diệp bè lũ su nịnh. Đây là một tín vật, quyền lực hơn cả kim bài, không cần bàn đến chuyện mượn kiếm có thể gây ra hậu quả gì, chỉ riêng việc cho mượn đã là một tội lớn. Sở Hàm cười, hắn là lĩnh đông trấn Hưng Tư Mã, mặc dù quyền chức trong lĩnh đông khá lớn, nhưng chỉ là một chức danh hư, hắn cũng tự nhận mình đã lập được chút chiến công và trong triều có một số chỗ dựa, lại thêm hoàng thượng thánh minh, nên dù biết rõ có thể phạm phải tội lớn, nhưng hoàng thượng cũng không thể giết hắn, cùng lắm là bãi quan mà thôi. Vì vậy Sở Hàm cười rất thản nhiên, vì hắn đã hiểu rõ cách làm quan và cũng không quá bận tâm đến những chuyện khác, không có gì phải sợ. Giản Lật, thuộc hạ tại đây, thỉnh Thiên Tử Kiếm. Giản Lật do dự một chút, quỳ một gối trước mặt Sở Hàm. Sở Hàm đưa tay, Giản Lật cởi chiếc lụa vàng sau lưng, lấy ra một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm được chạm trổ tinh xảo, nhưng không có đá quý hay bảo thạch, nhìn có vẻ giản dị, nhưng lại tỏa ra một cảm giác nặng nề đặc biệt. Sở Hàm cầm Thiên Tử Kiếm, hai tay đưa cho Tề Trọng Bân. Lão thiên sư, xin ngài dùng kiếm này. Tề Trọng Bân nhận kiếm, trong lòng cảm thấy như lòng bàn tay mình đang chìm xuống. Kiếm này có một trọng lượng đặc biệt, rõ ràng không phải là kiếm bình thường. Xin đại nhân yên tâm, Tề Mỗ sẽ trả kiếm lại trong thời gian sớm nhất. Tề Trọng Bân nhận kiếm, xoay người rời đi, không lời thừa thãi. Tâm thần hắn đã dõi theo hướng Mai Châu. Năm ấy vào mùa thu, lĩnh Đông Đạo, vùng Mai Châu, ngoài một số nơi trong châu vực, tất cả các huyện đều đang mưa. Tiếng mưa rơi đã kéo dài suốt một ngày một đêm. Mai Châu mưa rất kỳ lạ, lúc to lúc nhỏ, thỉnh thoảng ngừng lại rồi lại bắt đầu. Tuy nhiên dân chúng không quá chú ý đến điều này, dù có để ý thì cũng chỉ nghĩ là một hiện tượng thời tiết kỳ lạ bình thường. Trong hai năm qua ở lĩnh Đông, mưa rơi thay đổi là hiện tượng nhẹ nhất trong thiên tượng. Ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, thiểm điện trên trời không ngừng lóe sáng, chiếu sáng từng tấc đất dưới chân, như thể một thiên thần đang soi chiếu, theo dõi mọi thứ trên nhân gian. Trên mặt đất có nhiều chỗ kỳ lạ, mưa đã ướt đất nhưng ngay lập tức lại khô ráo, mây mưa trên trời cũng nhanh chóng tiêu tán. Tốc độ thay đổi này rất kỳ lạ và lại liên tục di chuyển, phạm vi thay đổi từ một thôn nhỏ đến một huyện lớn. Tề Trọng Bân lưng cõng Thiên Tử Kiếm, không còn để ý đến vấn đề ngữ pháp nữa, cưỡi gió mưa đuổi theo luồng khí khô héo kỳ quái. Ầm ầm, thiểm điện soi sáng thiên địa, mưa lớn dẫn đường cho hắn. Trong suốt một năm truy đuổi yêu tà hạn hán, Tề Trọng Bân đã chứng kiến tình hình thiên tai và cách đối phó khắp mọi nơi ở lĩnh Đông. Tề Trọng Bân đã nhiều năm hành tẩu giang hồ, chuyên trảm yêu trừ ma, chỉ chú tâm vào việc đối phó với yêu ma, tập trung vào những mối đe dọa trước mắt, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Khi vạn dân cùng nhau chống lại tai họa, đây là niềm tin của người dân lĩnh Đông, cũng là niềm tin trong lòng Tề Trọng Bân lúc này, giống như một luồng khí thế mạnh mẽ đang dâng lên. Cơn khí thế này không chỉ là của riêng Tề Trọng Bân, mà còn là của toàn thể dân chúng lĩnh Đông, giống như một áp lực khổng lồ đè nén, dần dần xóa tan đi cái khí tức hạn hán, tạo nên một trạng thái vô cùng phức tạp, khó đoán. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, chiếu sáng cả mặt đất. Trên bầu trời, những đám mây đen cuồn cuộn, có hình ảnh của bạch long và màu xanh đen của giao long chạm vào nhau, thần quang ẩn hiện, neo giống, tiếng giống trống rỗng vang lên từ bốn phương tám hướng. Trước mặt, tại một dòng sông, khí khô vàng hội tụ thành một hình người với tóc tai bù xù, thân thể khô héo, neo giống. Đây là hiện hình của khí tức hạn hán, giống như không phải thi, không phải yêu quái, hạn bạc. Đây là một loài quái vật trong truyền thuyết, có thể gây ra hạn hán, nhưng từ trước đến nay chưa ai từng thấy. Vào lúc này, mưa lớn đột ngột rơi xuống, giống như các thần tiên trên trời, và giao long muốn chút hết lượng hơi nước từ trên trời xuống. Tề Trọng Bân bước qua mưa gió, tay nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng đã quyết tâm chiến đấu một trận sống còn. Chanh, ầm ầm, Thiên Tử Kiếm rút ra khỏi vỏ, một tia chớp lóe lên, thiên địa biến sắc, lôi quang chiếu sáng khắp nơi, mọi thứ đều trở nên trắng xóa. Trên mảnh đất lĩnh Đông, đủ loại âm thanh vang lên, từ tiếng nức nở của dân chúng, những lời cầu khẩn, tiếng hò rô khẩn trương của dân chống lại thuyền, tiếng hò hét của những người chống chọi với đàn châu chấu. Tất cả những âm thanh này hội tụ lại, khiến Hạn Bạt không thể động đậy. Ngay lúc này, Tề Trọng Bân vùng kiếm lao tới. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ có Đại Dung Thiên Sư Tề Trọng Bân cầm kiếm, mà còn có Sở Hàng, Giản Luật, cả dân chúng Lĩnh Đông đang sống chết cùng với Đại Dung Thiên Tử. Yêu nghiệt, ngươi đã gây họa đủ lâu rồi. Phốc, Thiên Tử kiếm chém xuống, xuyên qua cổ Hạn Bạt, đầu lâu bay lên, cùng với thân thể nó tan biến thành tro bụi. Một năm nữa trôi qua, tại Thừa Thiên phủ trong hoàng cung, sau khi tảo triều kết thúc, Đại Dung hoàng đế đã về đến ngự thư phòng. Hôm nay, trong đại triều hội, Lý Khiêm đứng trước văn võ bá quan, tuyên đọc tấu văn về tình hình Lĩnh Đông chống thiên tai. Trong tấu văn, Sở Hàng, Trấn Hưng tư mã của Lĩnh Đông đã báo cáo rằng tình hình hạn hán đã được giải quyết, mưa đã về, nước dồi dào, các nơi ở Lĩnh Đông đã khắc phục được nạn châu chấu, tất cả yêu nghiệt và đồng bọn đã bị bắt giam, ruộng đồng ở các nơi đã hoặc chuẩn bị thu hoạch, hoặc đã được gieo trồng lại. Rất nhiều người dân đã thu hoạch được lương thực mới, dù mùa màng không quá tốt nhưng đủ để mang về cho năm sau. Điều này cho thấy tình hình thiên tai ở Lĩnh Đông đã hoàn toàn kết thúc, và triều đình đã quyết định hạ chỉ của hoàng đế cắt giảm thuế cho bách tính Lĩnh Đông trong 3 năm tới. Khi đó, hoàng đế trở lại ngự thư phòng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi một chút. Trương Lương hỉ bưng trà đến, nhưng vừa nói đến nửa câu thì im bặt. Mới sáng sớm, nhưng hoàng đế đã nằm trên ngựa án, ngủ say. Ở bên ngoài ngự thư phòng có một cái bàn, nơi này là nơi làm việc của Khởi Cư Lang, quan viên dưới chế độ sử quan của Đại Dung. Trên bàn của Khởi Cư Lang không chỉ có ghi chép về các công việc của hoàng đế, mà còn có những sách sử theo yêu cầu của hoàng đế, thậm chí có cả những luận văn chưa được hoàn thiện. Liên quan đến tình hình thiên tai ở Lĩnh Đông, Thái Sử Lệnh đã gửi công văn qua để hoàng đế xem xét, nhưng vì hoàng đế quá mệt mỏi, công văn tạm thời đã được đặt ở bên thư án. Tất nhiên, tình hình thiên tai ở Lĩnh Đông đã có những ghi chép chi tiết, có thể từ dân gian hoặc từ các địa phương khác. Tuy nhiên, trong sử sách, tình hình thiên tai Lĩnh Đông chỉ được ghi chép một cách ngắn gọn. Thừa Hưng năm thứ 17, Lĩnh Đông đã bị lũ lụt, đế phái Khâm Sai Lý Khiêm thống lĩnh đại cục, nước ngừng lên dịch, sau đó lại xảy ra hạn hán và nạn châu chấu. Đế mệnh tư mã Sở Hàng lưu trị, kháng mà tiêu, năm 18 thu, tai họa ngừng. Trong sử sách Đại Dung, ghi chép về quá trình trị tai của Lĩnh Đông Ty có đầy đủ chi tiết, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Trái lại, ở góc bàn sử sách lại có một ghi chép về tai nạn của hơn 100 năm trước. Quân Thịnh năm 21, Giang Bắc mất mùa, đất đai cằn cỗi nghìn dặm, bách tính nước xương làm củi, người ăn thịt nhau, cũng chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng không biết đã chứa đựng bao nhiêu khổ nạn và nước mắt. Sau sự kiện Lĩnh Đông, mặc dù bầu không khí giữa Thiên Đình và Long Tộc rất căng thẳng, nhưng ít nhất vào những ngày cuối cùng, cộng đồng đã phối hợp cùng nhau để mưa xuống, xua tan tai ương, mang lại sự hòa hoãn đáng kể. Hạn Bạt đã được giải trừ, và khí hậu trên đất Lĩnh Đông dần hồi phục bình thường. Trong lòng Dịch Thư Nguyên, một cảm giác minh ngộ dâng lên, sử thử kiếp qua. Thời gian đã trôi đến cuối thu, khí tức tai họa dường như đã tan biến, và triều đình đã bổ nhiệm quan chức mới cho Đàng Châu. Lĩnh Đông các châu cũng đã thu hoạch lương thực sau khi trải qua tai ương, không ít địa phương còn gieo trồng cây cối cho mùa sau. Dù Lĩnh Đông đã gặp phải một tai họa lớn, nhưng dân gian vẫn còn rất nhiều tài sản vốn đã từ lâu giao thương với ngoại giới. Bây giờ vấn đề lương thực đã được cải thiện rất nhiều, sản xuất và sinh hoạt dần đi vào quỹ đạo. Ngoài thành Đăng Châu, dòng nước Đại Thông Hà lại tiếp tục chảy mạnh, những chiếc thuyền lớn nối đuôi nhau cập bến. Những chiếc thuyền này đều xuất phát từ cảng Triệu Châu, là những chiếc tàu mà trước đây Đàm Nguyên Thừa mang đến. Trước kia, những thuyền này chở thuốc men để chống lại ôn dịch, nhưng sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Đàm Nguyên Thường đã trở về. Tuy nhiên, vì mực nước của Đại Thông Hà có vấn đề, nên những chiếc thuyền này vẫn phải lưu lại ở cảng Triệu Châu. Bây giờ những chiếc thuyền này lại muốn đi vòng qua đường thủy để quay về Thừa Thiên phủ. Lệnh triệu tập Sở Hàng vào kinh thành cũng vừa được ban hành cách đây vài ngày. Hôm nay, Sở Hàng lên thuyền lớn quay lại kinh thành, và suốt trên đường đi, hắn cảm thấy thoải mái như đang trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này cảng Đăng Châu không chỉ có thuyền thương mại và Sở Hàng, mà còn có vô số người dân Đăng Châu và Quan Sai, cũng như không ít người dân từ các huyện lân cận tự phát đến đây. Dù chỉ mới một năm, nhưng người dân Lĩnh Đông đã trải qua quá nhiều, và những người theo Sở Hàng, những người Lĩnh Đông Hán Tử cũng đã chứng kiến quá nhiều. Khi Sở Hàng chuẩn bị lên thuyền, tình trạng cần có Quan Sai hộ tống đã khiến cho người người đều không nỡ tạm biệt, ai nấy đều muốn nói lời chia tay không dứt. Sở đại nhân, ngài nhất định phải về Đăng Châu à? Sở đại nhân đừng quên người già ở Đăng Châu nhé. Chúng ta ở Vân Châu cũng xin chào ngài, Triệu Châu cũng có người ở đây này. Sở đại nhân, đây là gà nhà ta đẻ trứng, ngài mang về nhé. Từng nhóm phụ lão và người dân kéo đến tiễn biệt, giống như lúc Lý Khiêm đi cũng có người tiễn đưa. Nhưng lúc đó Lĩnh Đông còn chưa thoát khỏi cảnh khó khăn. Còn giờ khi Sở Hàng rời đi, người dân đã vây kín bến đỏ, nước chảy không lọt. Sở đại nhân, chúng ta cùng đi qua dòng sông nhé. Sở đại nhân, chúng ta đào mương nước cùng nhau. Sở Hàng vừa đi vừa trò chuyện cùng mọi người, trong mắt hắn đã tràn ngập nước mắt. Có những người đàn ông không nói gì, nhưng khi Sở Hàn nhìn về phía họ, nhiều người đều vỗ vỗ vai mình, như thể cùng nhau gánh vác, cùng nhau kéo thuyền. Khi Sở Hàn lên thuyền, người dân vẫn không ngừng hô hoán, tiễn đưa đến tận khi thuyền rời đi. Sở đại nhân, ngài nhất định lại muốn tới Đăng Châu làm quan à? Tới chúng ta Vân Châu thôi, Lĩnh Đông không phân biệt, tới đâu cũng giống nhau. Sở Hàn không thể nói gì thêm. Đây chính là ý nghĩa công tác của hắn, và đối diện với tình cảnh này, tất cả những gì đã hy sinh đều là đáng giá. Hắn đứng trên thuyền, cúi mình chắp tay hướng về Đăng Châu, và một vài người dân ở ngoài thành cũng chắp tay chào vị Chi Châu mới nhận chức ở Đăng Châu. Vị Chi Châu này còn khá trẻ, lúc này cũng đối lại Sở Hàn một cách cung kính, trong lòng cảm thấy thấm thía. Người làm quan phải như thế, Dịch Thư Nguyên có khá nhiều thời gian nhàn rỗi, cuối cùng trở về với sở thích của mình, đó là kể chuyện. Câu chuyện này nói về gì? Tự nhiên là những sự kiện đã xảy ra ở Lĩnh Đông, lại liên quan đến cả toàn bộ Đại Dung. Đáng chú ý là, trong quá trình kể chuyện, còn có những người từng được Dịch Thư Nguyên trị liệu và hồi phục, họ đã lên tiếng cổ vũ, và trong số đó một vài người còn nhận ra, tạo nên một sự náo động nhỏ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên tự tin vào thực lực của mình khi kể những câu chuyện này. Cũng không phải như Dịch Thư Nguyên dự đoán, trị tay ký, bao gồm việc trị thủy, kháng dịch, diệt châu chấu, chống hạn, mỗi một văn chương đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Ngoài các hành động của triều đình, còn có quá trình nhân dân Lĩnh Đông đoàn kết chống thiên tài, và đặc biệt là những câu chuyện thần thoại lồng ghép bên trong. Trị thủy thiên là ác gia làm mưa làm gió, trị thủy và kháng dịch thiên có thần Trảm Long, diệt châu chấu thiên có các hiệp sĩ chủ yêu, chống hạn thiên có thiên sư Trảm Hạn Bạc. Câu chuyện này khi Dịch Thư Nguyên kể ra, rất nhanh đã lan truyền khắp Lĩnh Đông, trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân nơi đây. Những tình tiết xúc động trong sách khiến không ít người dân Lĩnh Đông cảm thấy bồi hồi, xúc động. Tại một tửu lâu ở Vân Châu, Dịch Thư Nguyên một mạch kể chuyện, mô phỏng lại các hiện tượng thiên tai như thể chúng vừa xảy ra trước mắt. Nhờ vào sự đoàn kết của triều đình ta, Lĩnh Đông vạn dân đều chí thành, đức trời không thể lay chuyển. Như ngày trước, Lĩnh Đông Tư Mã kéo thuyền trên dòng sông, nhân định thắng thiên. Dịch Thư Nguyên cất cao giọng, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp không gian. Chỉ nghe một tiếng hét giận dữ, giờ khắc này quạt xếp che mặt, rất nhiều người trong tửu lâu đều biết người kể chuyện lại chuẩn bị thi triển kỹ thuật miệng của mình. Dịch Thư Nguyên lúc này lại thay đổi giọng, giống như Tề Trọng Bân lúc trước, thanh âm vang lên mạnh mẽ như sấm, yêu nghiệt, ngươi gây họa đủ lâu. Thanh âm này đầy khí thế, khiến cảm xúc của mọi người trong tửu lâu dâng trào. Khi mọi người nhìn thấy lão thiên sư tay cầm thiên tử kiếm chém xuống, con yêu quái Hạn Bạt lập tức bị chém đứt đầu, thân thể phân ly, yêu khí hoàn toàn tán loạn. Giết đến tốt rồi, cuối cùng cũng trừ được cái yêu nghiệt này. Xuyệt, đừng làm ồn, để tiên sinh kể chuyện. Úp úp, cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc nhanh chóng với kết cục Lĩnh Đông bách tính tiễn biệt Trấn Hưng Tư Mã. Đây cũng chính là dấu chấm hết cho bộ trị tay ký, một câu chuyện được kết thúc theo cách mỹ mãn. Mặc dù nghe sách xong nhiều người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Dịch Thư Nguyên đã đứng dậy chắp tay tạ khách. Sau một thời gian, khi không khí đã trở nên yên tĩnh, các thực khách trong tửu lâu cũng đã bình tĩnh trở lại, không còn chen chúc như lúc trước. Dịch Thư Nguyên sau khi thăm hỏi trưởng quỹ, hòa kế và rất nhiều thực khách, từ từ đưa quạt xếp lên, chậm rãi bước ra khỏi tửu lâu. Khi đi tới cửa, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Tề Trọng Bân đứng chờ từ lâu. Thấy Dịch Thư Nguyên ra ngoài, Tề Trọng Bân lập tức cung kính khom người hành lễ, đệ tử bái kiến sư phụ. Dịch Thư Nguyên đi đến gần, thu quạt xếp lại, nâng tay đỡ Tề Trọng Bân, đồng thời lắc đầu liếc hắn một cái. Ở đây nhiều người như vậy, không chừng họ sẽ nhận ra ngươi. Hiện tại ta là một tiên sinh kể chuyện, không phải cái gì Đại Dung thiên sư hay tiên nhân sư phụ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên tiếp tục bước đi dọc theo con phố. Tề Trọng Bân mỉm cười, nhanh chóng đuổi theo, còn Hôi Miễn đã hóa thành một làn khói đen bay về phía Dịch Thư Nguyên, đậu trên vai ông. Tiên sinh, Tề tiểu tử có thể ngưng kết tiên lô không? Hôi Miễn hỏi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Tề Trọng Bân, mỉm cười đáp, liệu có ngừng kết tiên lô hay không, chính hắn là người rõ nhất. Hai người một trước một sau đi giữa dòng người qua lại, mọi người dần dần không chú ý đến sự hiện của họ nữa. Sau trận thiên tai, dù chưa đến 2 tháng, Vân Châu nội thành vẫn còn đang tu sửa, khắp nơi có các công trình xây dựng. Dù vậy, những con phố đã đông đúc trở lại, ngựa xe tấp nập, người buôn bán, tiểu thương kéo hàng vào thành, bách tính đi chợ, cuộc sống đang dần phục hồi. Trọng Bân nghe tiếng gọi của sư phụ, Tề Trọng Bân vội bước nhanh đến, đứng cạnh Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, đệ tử đây, đã nghĩ kỹ chưa? Sẽ ngừng kết tiền lộ ở đâu? Vì sư đưa người đi, tất cả các nơi đều có thể, sư phụ. Tề Trọng Bân tự tin đáp. Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân, hắn cảm thấy trong lòng có chút thay đổi. Bây giờ, Tề Trọng Bân không chỉ hiểu rõ chính mình, mà còn hiểu rõ thế giới xung quanh hơn. Hắn đã thấu hiểu sâu sắc về từ quan mà Sở Hàn từng nói, cũng như những chữ thiên sư mà hắn đang theo đuổi. Vậy chúng ta đi Mĩnh Châu miếu nương nương thử ngưng kết tin lộ ở đó nha. Ách, sư phụ, ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu rồi cười lớn, tay phải khẽ run lên, quạt xếp xẹt xẹt mở ra, tạo ra tiếng động vui tai. Ô hô ô hô, cùng với mỗi lần lay quạt xếp, một làn gió mát thổi đến, mang theo Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân bay lên, dần dần rời khỏi mặt đất, hướng về phía bầu trời phương xa mà bay đi. Dù đã từng là người truyền dạy tiên đạo, Dịch Thư Nguyên tự nhận vẫn xứng đáng với vai trò thầy của mình. Mặc dù Tề Trọng Bân đã gia nhập môn phái dưới danh nghĩa đệ tử, Dịch Thư Nguyên vẫn đối đãi với đệ tử của mình một cách công bằng, không phân biệt đối xử. Từ khi bắt đầu, ông không hề bạc đãi Tề Trọng Bân trong việc truyền dạy kiến thức. Làn gió mát thổi lên, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân bay ra khỏi Vân Châu, rồi bay ra Lĩnh Đông, thậm chí vượt qua cả Đại Dung, bay qua nhiều vùng đất và núi non, cho đến khi đến một địa phương lạ lẫm nhưng vô cùng đẹp đẽ. Dưới chân họ là một dãy núi lớn, trong khi vùng đất xung quanh đang dần bị khô cằn, vì thời tiết nơi này vẫn còn xanh tươi, hoa hồng mọc khắp nơi, cảnh sắc như một bức tranh thủy mặc. Dù phía xa có một dãy núi có vẻ như bị sụp đổ, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp nơi đây. Trên không trung, Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp chỉ xuống dưới, nói: "Trọng Bân, đây là Thiên Đấu Sơn." "Thiên Đấu Sơn?" Tề Trọng Bân kinh ngạc. "Nguyên lai, đây chính là Thiên Đấu Sơn." "Đi thôi," Dịch Thư Nguyên nói, rồi mang theo Tề Trọng Bân bay xuống đỉnh núi. Dù ở những nơi khác không có sự ảnh hưởng quá lớn, nhưng tại Thiên Đấu Sơn, một vùng đất linh tú này, cũng là lúc Tề Trọng Bân không cần phải bận tâm về bất kỳ điều gì bên ngoài. Tề Trọng Bân, với tư cách là đệ tử của Dịch Thư Nguyên, được đối đãi một cách đầy đủ lễ nghĩa. Thiên Đấu Sơn thần cũng đến để bái kiến, cùng với quân hầu Tiêu Dũng cũng xuất hiện để chào hỏi. Một ngày sau, trên đỉnh Thiên Đấu Sơn, Tề Trọng Bân ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm. Lúc này, xung quanh không có ai, không có sơn thần, cũng không có những người như Dịch Thư Nguyên hay Hôi Miễn, chỉ có một mình Tề Trọng Bân. Tiếng nói của Dịch Thư Nguyên vang vọng bên tai Tề Trọng Bân. "Trọng Bân, lần này tai kiếp, lũ là nước, hạn là lửa. Chữa lũ, chống hạn chính là ngươi phải hàng phục hai yếu tố thủy và hỏa trong thân tâm, chuyển hóa cơ hội âm dương." Nghe xong những lời cuối cùng của thầy, trong lòng Tề Trọng Bân bỗng dưng có một sự minh ngộ sâu sắc. Ông bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của mình trong cảnh vật thiên nhiên xung quanh. Nước và lửa, hai lực lượng mạnh mẽ này, nhưng nếu con người đồng tâm hợp lực, vẫn có thể chiến thắng. Trong tiên đạo, chỉ cần khắc chế được tâm niệm, sẽ có thể gạt bỏ mây mù, thấy được thanh sơn. Giờ phút này, trong tâm trí Tề Trọng Bân, cảnh sắc núi non và thiên địa như đang thay đổi một cách rõ rệt. Sóng biển mạnh mẽ, trời nắng rực rỡ, ầm ầm từ trên không Thiên Đấu Sơn, mây đen giăng kín, tiếng sấm vang dội khắp nơi. Dịch Thư Nguyên, Lão Đăng Đầu và Tiêu Dũng đứng từ xa trên sườn núi, bình tĩnh nhìn về phía Đoạn Phong, rồi lại ngước nhìn bầu trời. Dù sấm sét vang lên, lôi đình đùng đùng, nhưng Tề Trọng Bân vẫn không hề kinh sợ. Lần trước khi Thạch Sinh kết thành tiên lô, động tĩnh lớn đến mức khiến nhiều người chú ý, một phần nguyên nhân lớn cũng là do Dịch Thư Nguyên luyện đạo. Nhưng lúc này, khi Tề Trọng Bân kết thành tiên lô, ngoài tiếng sấm vang trời, ngược lại không có chút mưa rơi nào, giang rắc, ầm ầm, tiếng sấm chớp liên tục xuất hiện trên trần trời, trong khi linh khí trong Thiên Đấu Sơn cũng không ngừng hội tụ, biến đổi vô cùng sinh động. Sau một khoảng thời gian, một trận gió mạnh đột nhiên ập đến, như có tiếng lôi nổ vang mà không thể nghe thấy, chấn động khắp bốn phương tám hướng, làm cho cả thiên địa đều rung chuyển. Những đám mây đen dày đặc và lôi đình cũng dần dần tản ra. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, sắc mặt Lão Đằng Đầu cũng trở nên nhẹ nhõm. Nhìn thấy biểu hiện của họ, Tiêu Dũng liền biết kết quả xong rồi. Lúc này, trong ý cảnh sơn hà của Tề Trọng Bân, một chiếc tiên lô có hình thủy hỏa và tinh đấu chi quang đạo hóa tiên lô chậm rãi hạ xuống, ầm vang một tiếng, tiên lô rơi xuống đỉnh núi cao nhất, đất trời rung chuyển, sắc thái thế giới trở nên sặc sỡ. Trong khoảnh khắc này, linh khí đặc biệt trong ý cảnh tạo thành một cơn gió lốc, hội tụ vào đan lô, từng cỗ đan khí chuyển hóa, từng luồng tiên đạo pháp lực bay lên. Ngồi trên Đoạn Phong trên sườn núi, Tề Trọng Bân thân thể từ từ lơ lửng lên, trên người hắn cũng tự nhiên dâng lên một cỗ tiên linh khí. Hắn mở mắt, cảm nhận thế giới xung quanh đã khác biệt, tuy nhìn kỹ vẫn như cũ, nhưng cảm nhận qua tâm thần rất nhiều điều không giống trước đây, linh khí biến hóa càng rõ ràng, thậm chí có thể từ tiếng chim hót trong núi mà nghe ra được khí nộ. Tề Trọng Bân biết cuối cùng mình đã trở thành người trong tiên đạo, không cần phải cố gắng bấm quyết thi pháp, chỉ cần niệm động tâm niệm, quanh thân gió nhẹ tự nhiên chuyển động, thân thể như được nâng lên, lướt nhẹ nhàng như đang dập dờn trong sóng nhỏ, thật là thoải mái. Đây chính là cách tiên nhân thi pháp sao? Thật sự, đối với tiên nhân, pháp thuật quả là trò chơi. Sau đó, Tề Trọng Bân nhìn lên bầu trời, thấy Dịch Thư Nguyên cùng ba người đang đạp gió bay đến. Lập tức, hắn ngồi xếp bằng, thân thể lơ lửng, hai chân duỗi thẳng đứng vững, mang theo vài phần kích động, cảm khái và một chút hoảng hốt, hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ: "Sư phụ, đệ tử đã thành công đúc ra tiên lô, không làm ngài mất mặt, cuối cùng cũng thành công trong việc đúc tiên cơ." Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân, trên mặt cũng lộ ra sự vui mừng. Phí hoài gần trăm năm nhân sinh, nay mới thành chính đạo, cầu đạo đắc đạo, đều không thể tránh khỏi tự thân công lao. Ha ha ha ha, Tề tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng thành công. Tề Trọng Bân ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thư Nguyên, ánh mắt đầy kỳ vọng, rồi hỏi: "Sư phụ, còn có thể đủ tư cách làm thân truyền đệ tử của ngài không? Dù là tiên nhân, nhưng lão tiểu hòa tử cũng rất coi trọng vấn đề này." Dịch Thư Nguyên cười, bả vai hôi miễn càng trực tiếp nhảy lên vai Tề Trọng Bân, dùng đuôi quét một vòng quanh tay hắn. "Tề tiểu tử, cậu còn quan tâm điều này sao? Thực ra từ lâu trong mắt tiên sinh, ngươi đã là thân truyền đệ tử rồi, đúng không?" "Tiên sinh," câu nói của Hôi Miễn xuất phát từ sự hiểu biết của nó đối với Dịch Thư Nguyên, cũng là đang giúp Tề Trọng Bân một tay. Dịch Thư Nguyên trong lòng hồi tưởng lại quá khứ, suy nghĩ về hành trình này, rồi từ từ gật đầu. Đối với đệ tử này, thật ra từ lâu đã đủ tư cách rồi. Trên mặt Tề Trọng Bân lộ ra một chút kích động, trong ánh mắt ẩn chứa lệ quang. Dù giờ đã già, nhưng lệ quang ấy vẫn không vẩn đục. Hắn vốn không thu tay lại sau khi hành lễ, lúc này càng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu hướng Dịch Thư Nguyên: "Đa tạ ân sư, đa tạ ân sư." Đệ Thư Nguyên không né tránh, để Tề Trọng Bân quỳ xuống đất 9 lần. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, với Tề Trọng Bân, hành động này rất quan trọng. "Đứng lên đi." "Vâng." Tề Trọng Bân thở dài một hơi, từ từ đứng dậy, tâm trạng cũng dần trở nên bình thản. Đến lúc này, Tiêu Dũng và lão đằng đầu mới chắp tay, hướng Tề Trọng Bân chúc mừng: "Tiểu thần xin chúc mừng Tề tiên trưởng đã đúc thành đạo hóa tiên lô, chúc mừng Tề tiên trưởng đã được Dịch tiên sinh thu làm thân truyền đệ tử, từ nay tiên đạo bên trong sẽ không còn là người tầm thường." Lão đằng đầu trong lòng cũng không khỏi cảm khái, hắn không biết việc đúc thành đạo hóa tiên lô khó khăn thế nào, nhưng rõ ràng việc Dịch tiên sinh nhận Tề Trọng Bân làm đệ tử là điều rất không dễ dàng. "Tề tiên trưởng, Tiểu mỗ chúc mừng." Tiêu Dũng không quen nói những lời dài dòng, tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng thần sắc chân thành đã bộc lộ rõ ràng: "Đa tạ sơn thần đại nhân, đa tạ quân hầu." Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn biết đây là lúc mọi người sẽ còn phấn khích một hồi. Dịch Thư Nguyên mở chiếc quạt xếp ra, hướng về phía trước vung lên, ngay lập tức một làn hào quang màu đỏ bay ra, rơi xuống trên sườn núi, ầm vang, một tôn đan lôi lớn hạ xuống, ba chân của nó đập xuống đất, tạo ra một tiếng nổ vang. Ngay lập tức, một luồng hỏa khí mạnh mẽ tỏa ra, không phải là cảm giác nóng thông thường, mà là một cảm giác mạnh mẽ tác động lên tâm thần. Lò đan này cháy rực, trên thân lò có những ánh sáng như tinh thần của nhật nguyệt hội tụ lại, tỏa ra hào quang mờ mịt. Điều kỳ lạ là trên đỉnh của đan lô lại có một chiếc hồ lô lớn đứng thẳng, nếu không nhìn kỹ ai cũng sẽ nghĩ đó là một phần của đan lô. Lão đằng đầu và Tiêu Dũng đều hiểu đây chính là đan lô mà Dịch tiên sinh dùng để luyện chế tiên đan. Tề Trọng Bân cũng đã nghe danh của đan lô này từ Hôi Miễn: "Đấu truyền càn khôn lô, sư phụ." Tề Trọng Bân đã có một linh cảm, giọng nói trong chờ mong và có phần lo lắng. Dịch Thư Nguyên lết mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo chút đùa giỡn, hỏi: "Đoán xem pháp bảo của ngươi sẽ là cái gì?" Tề Trọng Bân trong lòng nghĩ đến vô số điều, nhìn vào đan lô đang cháy sáng rực, hắn thấy xung quanh linh khí dường như bị cuốn theo lửa, giống như thủy triều lên xuống, tạo ra vô vàn biến hóa kỳ diệu trong lò. Điều này khiến Tề Trọng Bân vừa phấn khích lại vừa khó định tâm. Tiêu Dũng bên cạnh dường như càng thêm hưng phấn: ta đoán nhất định là một thanh đại đao khai sơn, hoặc là một cây đại phủ phá núi, đao rìu bổ xuống, uy lực nhất định vô cùng mạnh mẽ, hoặc là một thanh phương thiên hỏa kích, hay là hồn thiên tinh cường côn, hoặc là một cây bát giác truy vàng, chập chập, chắc chắn uy vũ bất phàm. Tề Trọng Bân không thể nhịn được, liếc nhìn người hán tử đứng bên cạnh, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hôi Miễn: "Hôi đạo hữu, ta nói có sai không? Người thật là pháp bảo cũng phải xem người dùng. Ngươi nghĩ thử xem, Tề tiểu tử cầm phương thiên hỏa kích hay là cái bát giác truy vàng, nhìn sẽ như thế nào?" Tiêu Dũng nghĩ một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh một lão nhân tiên phong với dáng vẻ tao nhã, tay cầm chiếc bát giác truy vàng khổng lồ, vậy cũng rất uy vũ đấy. Ầm ầm, tiếng sấm bất ngờ vang lên, đánh gãy câu nói của Tiêu Dũng. Chẳng biết từ lúc nào, những đám mây vừa mới tan đi, giờ đây lại tụ lại thành một bầu trời đen tối. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn không để ý đến điều đó. Trong lúc lò lửa và thử thách của sư thử, mọi thứ đã an bài theo số mệnh, và lúc này cơ hội đã đến. Dịch Thư Nguyên vùng quạt xếp lên cao, khiến đàn lô đỉnh bay lên nghiêng về một bên. Oanh, một tiếng nổ vang lớn, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời mây đen, tạo thành một vầng hồng rực rỡ, tựa như thiên địa đang chúc mừng sự xuất hiện của pháp bảo. Một vầng bảo quang bay lên từ đám lửa, xuyên qua mây, thẳng hướng lên trời cao. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vô số tia chớp lóe lên, sấm sét cuồn cuộn đổ xuống, khiến mọi người đứng dưới không thể nhìn rõ vật trong bảo quang. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn nhìn thấy rõ, dù Tề Trọng Bân không thể nhìn rõ, nhưng cũng cảm nhận được sự giao cảm giữa bảo vật và bầu trời. Trong tiếng sấm chớp, bảo vật vốn có màu vàng sáng dần dần chuyển thành tối đen, dày đặc và nặng nề hơn. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang nặng nề trên trời vọng xuống, như tiếng cối xay đá nặng nề, lại mang theo tiếng kim loại sắc nhọn. Sau đó, bảo quang từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại lơ lửng trước mặt Dịch Thư Nguyên. Bảo vật này có màu vàng đen, không có lưỡi, chỉ có chuôi nhọn, đầu bình, dài và bốn cạnh. Hộ lưỡi bên ngoài chia thành 7 đoạn, mũi nhọn hơi mạnh, phần trên thô, mỗi đoạn đều có một chút xoay tròn, phát ra âm thanh dày nặng. Bảo vật này nhìn rất khó lường. Tề Trọng Bân nhìn mà ngẩn người, Hồi Miễn thì kích động, còn Lã Đằng Đầu có vẻ hơi ngơ ngác. Tiêu Dũng nhìn thấy thì tay chân đều ngứa ngáy. Hán Tử vừa nhìn là nhận ra ngay, bảo vật này chứa đựng một khí tức đặc biệt của Tề Trọng Bân. So với những vật trước đó, hắn đã đoán bảo vật này còn mạnh mẽ hơn nhiều. Là người đã nghiên cứu võ học nhân gian, hắn chắc chắn hiểu đây là một cây roi, hoặc nói chính xác là một thanh dạng. Với phản ứng của mọi người, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất hài lòng, vì bảo vật này thực sự là kết quả của một quá trình tâm huyết lớn lao. Đây là bảo vật thiên cương giản, ứng với số mệnh bắt đầu, nếu sử dụng đúng cách sẽ có uy thế vô song. Trọng Bân, nó là của ngươi. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, thiên cương giản lập tức bay đến trước mặt Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân cảm thấy một niềm kích động mạnh mẽ, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi bảo vật, một cảm giác tự nhiên như có một tâm niệm mạnh mẽ đi theo dâng lên trong lòng. Đa tạ sư phụ ban tặng bảo vật. Tề Trọng Bân hai tay nâng cao bảo vật, cúi người hành lễ với Dịch Thư Nguyên, đứng dậy. Đôi mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi bảo vật trong tay. Thiên cương giản, thiên cương giản. Hồi Miễn trợn tròn mắt, mặc dù đây chỉ là một món bảo vật, nhưng nhìn kỹ thì không thua kém gì Càn Khôn Quyển hay Phong Hỏa Luân. Nếu một ngày ta tu thành, liệu sư phụ có ban cho ta một bảo vật như thế không? Dịch Thư Nguyên liếc lên bầu trời đầy mây, rồi cúi đầu nhìn vào ngọn lửa trong đan lô. Sau đó đan lô dần khép lại, hóa thành một đạo hỏa quang bay vào trong quạt xếp. Bầu trời vốn là dáng đỏ lại quay về mây đen dày đặc. Tiêu Dũng đứng một bên, ánh mắt lướt qua thiên cương giản. Hắn cũng rất muốn có bảo vật này, nhưng hắn tự hiểu rằng mình không có quyền yêu cầu. Hắn đã nhận ân huệ lớn từ Dịch tiên sinh, không chỉ riêng hắn mà còn giúp Lão Đằng Đầu có thể đạt được sơn thần chi vị, toàn bộ Thiên Đấu Sơn đều hưởng lợi. Vì vậy hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự nhủ rằng có thể trong tương lai sẽ có cơ hội. Chúc mừng Tề tiên trưởng đã thu được chí bảo. Lão Đằng Đầu cười lớn, âm thanh vang vọng cũng khiến Tiêu Dũng tỉnh lại và cùng nhau chúc mừng. Dịch tiên sinh, mọi chuyện đã xong, trời thu mát mẻ, Thiên Đấu Sơn trái cây đã chín, chúng ta cùng nhau thưởng thức một phen. Tốt lắm, Hồi Miễn hét lên, giọng đầy hưng phấn, cái gì cũng có thể tranh thủ mà. Ở trên bầu trời cao, một vệt thần quang từ từ lui đi, đó là một thiên thần đang tuần du, bị sự biến động của phong lôi thu hút, nhưng không ngờ lại chứng kiến thiên cương giản xuất hiện. Khi bảo vật vừa xuyên qua mây, rõ ràng đã khiến thiên thần giật mình. Quanh người hắn tỏa ra một luồng khí giống như lôi quang, khiến không gian xung quanh cuộn lên sóng gió, hiển nhiên là rất phi thường. Tuy nhiên, thiên thần cũng nghĩ, nếu đây là bảo vật mà Dịch đạo tử ban cho đệ tử, thì trong lòng hắn cũng có chút tự nhiên, cảm thấy cái này đúng là phải như vậy. Thiên Đấu Sơn là một nơi khó tìm được chỗ tốt, lại có nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Dịch Thư Nguyên vừa vặn mượn nơi đây để thử luyện một ít đan dược. Thật đáng tiếc, luyện tiên đan không chỉ dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhân hòa, trước đây ở Khoát Nam Sơn, Dịch Thư Nguyên cùng với Hoàng Hoành Xuyên và Cây Tùng Già, ba người hợp sức cùng nhau khởi tạo một lò dưỡng nguyên đan. Tuy nhiên, tại Thiên Đấu Sơn, dù có nhiều kỳ hoa dị thảo thích hợp cho việc luyện đan, nhưng để tụ thành một lò đan lại là điều vô cùng khó khăn tăng trăm trăm. Dịch Thư Nguyên nghĩ ngợi, cảm thấy khí đường không ổn, không chỉ là khí đường khi luyện đan mà còn là khí đường trong cơ thể mình. Tổn thương do sự thử kiếp vẫn chưa lành, cuối cùng bộc lộ ra. Vấn đề này, Dịch Thư Nguyên cần phải hết sức thận trọng. Nếu như vậy, lần này dùng số đan tài còn lại kết hợp với vật liệu từ Thiên Đấu Sơn mở lại lò luyện đan có thể thành công. Hơn nữa, lần này thời gian luyện đan sẽ dài hơn trước rất nhiều. Vào cuối thu, Dịch Thư Nguyên bắt đầu luyện đan ở ngoài đoạn phong quật. Tại Thiên Đấu Sơn, cây cối đã khô vàng, lá rụng đầy đất. Tuy nhiên, lò đan vẫn chưa thành, coi như đây là mùa đông giá lạnh của Thiên Đấu Sơn. Nhưng việc luyện đan không chỉ là quá trình đơn giản, mà lò đan là một biểu tượng quan trọng. Dịch Thư Nguyên ngồi trước đấu truyền Càn Khôn Lô, quá trình luyện đan cũng là quá trình tự chữa lành vết thương, đây mới chính là ý nghĩa bên trong. Trong suốt thời gian này, Dịch Thư Nguyên không rời khỏi lò đan, trong khi Tề Trọng Bân và Hôi Miễn đi khắp nơi trong núi, gặp gỡ Tiêu Dũng và Lão Đằng, đã trở nên rất quen thuộc với nhau. Hôm nay, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn cùng Tiêu Dũng trở về từ thành trì cách đây gần 200 dặm, họ đã ngắm nhìn cảnh đẹp của Bích Tú Quốc. Dù phong tục nơi đây tương tự Đại Dung, nhưng vẫn có những khác biệt thú vị. Lúc này, đứng trên một sườn núi, nhìn về phía xa của đoạn phong quật, Tề Trọng Bân không thể không hỏi, Hôi tiền bối, này không phải nói lần trước sư phụ luyện đan chỉ mất một thời gian ngắn sao? Hồi Miễn trước đây cũng là người đi cùng, chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi thạch sinh bắt đầu đúc tiên cơ đến khi tiên đan thành hình, tổng cộng không mất nhiều ngày. Sao lại lâu như vậy? Gần 3 tháng rồi. Tiên đan không phải là vật tầm thường. Tiên sinh đã nói, đan là thứ gần với đạo, ngươi thử nghĩ xem, việc ngộ đạo có khó khăn thế nào thì việc luyện chế tiên đan cũng đầy khốn khó, có cơ duyên nhưng cũng gặp rất nhiều thử thách, không phải lần nào cũng có thể thành công ngay. Tề Trọng Bân nghe vậy, khẽ gật đầu, cảm thấy rất hợp lý, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiêu Dũng cũng im lặng nhìn lên bầu trời. Vào giờ này, tại khu vực trước là luyện đan của Dịch Thư Nguyên, bầu trời bắt đầu rơi từng bông tuyết lớn, tuyết dày và rơi rất nhiều tuyết lông, như vậy ở Thiên Đấu Sơn không phải là chuyện thường thấy. Mặc dù lò lửa của đấu chuyển Càn Khôn Lô đang bùng cháy, tuyết vẫn không bị ảnh hưởng, chỉ khi tuyết rơi xuống gần thân lò đan, nó mới tan thành xương trắng trong chốc lát. Lại thêm một mùa xuân đến, ngọn lửa trong lò đan lúc này bừng lên từ trong ra ngoài. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được khí thế bừng bừng của mùa xuân. Mặc dù là ban ngày, nhưng bầu trời lại trở nên tối. Ánh sáng sao từ phía chân trời bỗng nhiên mạnh lên, rồi rơi xuống chiếu vào xung quanh đan lô, khiến các ngôi sao trên đấu chuyển Càn Khôn Lô sáng lên. Lúc này đan dược đã thành hình. Cạch một tiếng vang lên, nắp lò đan bật mở, hơn 10 ánh sáng rực rỡ theo ngọn lửa bay lên cao, xoay tròn trên bầu trời. Ánh sáng từ đan dược và tinh quang như là sương mù bay lên và hòa vào trong không gian. Mười mấy viên đan dược lấp lánh như những viên ngọc, như đang hít thở khí linh của thiên địa, của nhật nguyệt. Sau một khoảnh khắc, ánh sáng chợt lóe lên, mười mấy viên tiên đan bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Dịch Thư Nguyên lần này điều khiển lửa rất cẩn thận, mặc dù số lượng đan dược ra lò ít hơn nhiều so với lần trước, nhưng mỗi viên đều hoàn hảo, không bị hư hại. Tiên sinh, cẩn thận bọn chúng sẽ bay đi, Hôi Miễn từ xa gọi lớn. Cùng lúc đó, những viên đan lơ lửng trên trời bắt đầu bay ra bốn phương. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên đã chuẩn bị kỹ càng, làm sao có thể để những viên đan dược mình vất vả luyện chế lại bay đi được chứ? Nắp của Càn Khôn Hồ Lô bay lên không trung. Khi đan hoàn chuẩn bị bay đi, một luồng lực hút mạnh mẽ kéo mười mấy viên đan dược cuốn chúng lại và đưa vào trong hồ lô. Khi miệng hồ lô tự động đóng lại, nắp lò cũng hạ xuống, không còn ánh sáng hay cuồng phong nào, chỉ còn lại những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Dịch Thư Nguyên đứng dậy từ bồ đoàn, vươn tay đón lấy hồ lô bay đến, nhẹ nhàng lắc vài lần và mỉm cười. 16 viên đan dược hoàn hảo, tiến bộ thật lớn. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên mở miệng hồ lô, nhẹ nhàng đổ 3 viên tiên đan ra lòng bàn tay, rồi ngửa đầu nuốt một viên. Đây là lần thứ 2 anh luyện chế tiên đan, nhưng bản thân anh cũng chưa thử qua, hôm nay có thể ăn một viên cũng là một sự xa xỉ. Đan hoàn vừa vào miệng, tiếp xúc với nước bọt, liền lập tức chuyển hóa thành khí đan, trôi vào cổ họng rồi ẩn mình trong cơ thể. Một làn hương nồng nàn, thuần khiết lan tỏa khắp khoang miệng và tâm trí, mang đến một cảm giác mạnh mẽ và sinh động. Dư vị của nó thật tuyệt vời, khiến cho Hầu Ca không thể ngừng ăn. A, cùng Tề Trọng Bân cưỡi gió bay về hướng Hôi Miễn, thấy Dịch Thư Nguyên nuốt và 3 viên tiên đan, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Dịch Thư Nguyên tức giận quay lại, nhìn lên không trung. À, cái gì? Tiên sinh tôi chỉ thử một chút tiên đan tự luyện, sao lại không được? Nếu muốn, tôi sẽ cho người một viên. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại rút một viên tiên đan ra, nhẹ nhàng ném về phía Hôi Miễn. Hôi Miễn vội vàng theo Tề Trọng Bân nhảy qua, cưỡi gió lao nhanh về phía viên đan, sợ rằng nó sẽ bay mất. Hoảng loạn, anh ta đón được viên đan ở giữa không trung, rồi rơi xuống vai Dịch Thư Nguyên. Hắc hắc hắc, tiên đan. Hôi Miễn trước nay chưa từng xin Dịch Thư Nguyên tiên đan, vì anh biết chúng rất quý giá. Không ngờ hôm nay tiên sinh lại cho mình một viên, anh vô cùng thích thú, cẩn thận ngửi rồi nhìn nắm, nhưng lại chưa vội ăn. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân, Tiêu Dũng và ngay cả lão đằng đầu vừa mới ngậm lên từ dưới đất đều không nhịn được cười. Thế nào, không ăn sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hôi Miễn do dự một lát rồi mới mở miệng. Tiên sinh, này có thể cho tôi một cái hộp ngọc nhỏ để đựng tiên đan không? Tôi không nỡ ăn, muốn giữ lại. Được. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt xếp, mở ra, trên mặt quạt hiện lên một chiếc hộp ngọc nhỏ màu trắng. Loại hộp này hắn đã chuẩn bị sẵn mấy cái. Hồi Miễn ngay lập tức nhảy lên quạt, đặt viên tiên đan vào trong hộp, rồi khéo léo đóng lại, cất vào trong cổ áo, gương mặt đầy vẻ hài lòng, như thể đang thưởng thức dư vị của tiên đan. Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười, nhìn Hồi Miễn, vẻ mặt có chút suy tư. Vào mùa đông giá rét, ở Lĩnh Đông, tuyết rơi dày đặc, người xưa nói, tuyết lành, triệu năm bội thu, đồng đi xuân đến, là lúc để gieo trồng. Và quả thật, đất đai Lĩnh Đông năm nay mưa thuận gió hòa. Trong năm mới, Đăng Châu đã sửa chữa lại các căn phòng trong thành, mọi thứ đã được hoàn thiện, ít nhất là một số con phố đã được tu sửa và những tòa nhà mới xây càng thêm khí thế. Còn ở ngoại thành Đăng Châu, một ngôi miếu lớn không thua kém gì miếu Thành Hoàng, uy nghiêm đứng cạnh Đại Thông Hà. Chân quân miếu đều xây dựng ở ven nước, người Đăng Châu và Lĩnh Đông đều tin rằng hiển thánh chân quân có thể trấn áp yêu ma, đặc biệt là yêu quái ác. Tượng chân quân đứng ở ven nước khiến cho dòng Đại Thông Hà không còn xảy ra lũ lụt nữa. Lúc này, Mạch Lăng Phi đang ở trong chính điện của miếu Trần Quân, tay cầm ba trụ thanh hương, cung kính hành lễ trước tượng Trần Quân, rồi cắm hương ở lư hương trong chính điện. Tài kiếp, không chỉ có những người cùng chung chí hướng, đồng lòng làm việc tốt, mà còn có những kẻ xu nịnh, có người ở dân gian, có người trong giang hồ, có người ở quan trường. Những hiệp khách giang hồ cũng đối phó với những kẻ xấu trong giang hồ. Và trong quá trình này, các vấn đề cũng phát sinh thêm nhiều. Mạch gia, anh em huynh muội tiếp tục dừng lại tại Lĩnh Đông, nơi đã chứng kiến việc chống thiên tai, cũng là nơi trừ bạo, bảo vệ dân chúng. Tuy nhiên, lúc này Mạch A Kha đã đi trước cùng người khác, chỉ còn lại Mạch Lăng Phi một mình ở đây. Hắn nghe nói Dịch tiền bối cũng có mặt ở đây, dù không biết có phải là vị tiền bối đó hay không, hắn vẫn muốn tìm kiếm, nhưng không tìm thấy. Tượng Hiển Thánh Trần Quân là một bức tượng đứng thẳng, không có điều khắc quá phô trương về chiều cao, chỉ cao hơn người thường một chút. Đứng trên bệ thờ, nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn chăm chú vào tín đồ. Trong tay tượng luôn nắm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Các tượng thần trong miếu Trần Quân đều cầm pháp khí khác nhau, có người cầm kiếm, có người nâng tháp, có người cầm đại đao, cũng có người cầm chính là tam tiên lưỡng nhận đao. Nhưng có một điều rõ ràng là Hiển Thánh Trần Quân luôn mắng những kẻ tiểu nhân và tà ma, trừng trị những người quái ác, không che chở cho chúng. Người Lĩnh Đông rất tin vào điều này, thậm chí cả những người thực sự có quỷ quái trong lòng cũng tin như vậy. Vì vậy trong những lúc quốc nạn hoặc khi gặp khó khăn, dù có quyên góp tiền xây miếu, họ cũng không dám trực tiếp đến bái kiến tượng Trần Quân. Lúc này, sau khi Mạch Lăng Phi dâng hương xong, ngẩng đầu lên nhìn tượng thần uy nghiêm, trong lòng hắn cũng có đôi chút cảm khái, một chút ước nguyện. Hắn hy vọng Trần Quân sẽ hiển linh, giúp em gái mình tìm được một người chồng như ý. Quả đúng là một bức tượng Hiển Thánh Trần Quân uy nghiêm, giống như thật, tay nghề của người thợ thật tài giỏi. Một giọng nói trầm ấm, đầy khí phách từ bên cạnh vang lên, khiến Mạch Lăng Phi quay sang nhìn. Đó là một người đàn ông râu ngắn, chừng 30 tuổi, mặc bộ quần áo dày bằng da nhung, thân hình vạm vỡ, chắc chắn. A Phi mỉm cười, thuận miệng nói về những lời đồn mà mình nghe được. Nghe nói tượng Hiển Thánh Trần Quân ban đầu có rất nhiều phiên bản. Sau đó, các tín đồ đã chọn lựa và tin rằng bức họa mà họ thờ là bản gốc, tượng thần cũng theo đó mà được điêu khắc. Từ đó, tượng Trần Quân càng ngày càng giống thật, giống như thần đứng lặng lẽ trên thần đài. Một người đàn ông nhìn về phía Mạch Lăng Phi, hai người giao nhau ánh mắt, lập tức cảm nhận rằng đối phương cũng là người trong giới võ đạo. Nghe nói Hiển Thánh Trần Quân ghét ác, chu tà, và cũng là một vị võ thần. Nghe lời huynh đài, tôi càng cảm thấy kỳ diệu. Nếu biết vậy, tôi đã mua ba nén hương để dâng lên rồi. Bái thần là để thể hiện lòng kính trọng, chưa hẳn phải dâng hương. Có thể thành tâm là được, không cần quá chú trọng vào hình thức. Huynh đài nói rất đúng. Người đàn ông nói xong, rồi cung kính hành lễ trước tượng Trần Quân. Sau ba lần lạy, anh đứng thẳng lên và chắp tay hướng Mạch Lăng Phi. Tiểu nhân trì khánh hộ, Mạch Lăng Phi. Khi người đàn ông nghe đến tên Mạch Lăng Phi, ánh mắt anh lập tức sáng lên. Mạch Lăng Phi, người này chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi trong võ lâm đại dung. Nam tử trước mặt ti không mang theo binh khí, nhưng trang phục của hắn vừa nhìn là có thể nhận ra là người trong giang hồ. Vì vậy A Phi cũng không lấy làm ngạc nhiên, trừ khi dùng tên giả để giao thiệp. Nếu không, Mạch Lăng Phi ba chữ này trên giang hồ vẫn khá có tiếng, chỉ cần không phải những kẻ tầm thường, tuổi này ai cũng đều đã nghe qua. Tuy nhiên, cái tên Trì Khánh Hổ A Phi hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có lẽ đối phương là một nhân vật vô danh trong giang hồ. Nhưng A Phi không quan tâm đến danh tiếng của người khác khi kết giao, mà chỉ quan tâm đến cảm giác khi tiếp xúc. Huống hồ lúc này chỉ là tình cờ gặp gỡ, cũng không có ý định sâu xa, nên cũng không cần quan tâm đến bối cảnh của đối phương. Hai người sau khi hành lễ, A Phi rời khỏi đại điện, đi về phía cửa miếu. Trì Khánh Hổ không vội vàng đuổi theo, mà chỉ đứng nhìn bóng lưng A Phi, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. A Phi đi đến Trần Quân miếu tiền viện, phát hiện nam tử kia vẫn còn ở trong miếu, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Rõ ràng đối phương nhận ra hắn, nhưng lại giữ được vẻ bình thản, điều này khiến A Phi suy nghĩ một chút. Thật ra không phải A Phi tự mãn đến mức này, mà là trải qua nhiều năm hành tẩu giang hồ, hắn tự hiểu rằng khi đổi chỗ và gặp người, mình không thể không thận trọng và tìm hiểu đôi chút. Trong chủ điện của Trần Quân miếu, nam tử lại một lần nữa nhìn về phía tượng Hiển Thánh Trần Quân trang nghiêm đứng trên thần đài. Ngôi miếu này là chủ miếu của Hiển Thánh Trần Quân, xây dựng khá quy mô, mọi đồ vật trong miếu đều rất tỉ mỉ. Tượng thần có lẽ cũng mạnh mẽ hơn so với các nơi khác. Trên khôi giáp của tượng thần, mỗi phiến vảy đều được dán lá vàng. Mi tâm tượng thần có một vết đỏ tươi, giống như một ngọn lửa tinh tế. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại như đang nhìn về phía nam tử. Nhiều người nhìn tượng thần hay tránh vẽ, đôi khi có cảm giác như mắt của tượng thần luôn nhìn về phía mình. Và cảm giác này lúc này đặc biệt rõ rệt đối với nam tử. Hắn thậm chí cảm thấy đây không phải là ảo giác. Hả? Thần, quỷ. Nam tử lẩm bẩm, rồi xoay người đi ra ngoài đại điện. Truyền thuyết về Hiển Thánh Trần Quân chỉ nghe qua một lần, nhưng những sự kiện xảy ra trong 2 năm qua tại Đại Dung Lĩnh Đông Đạo lại khiến người ta không khỏi chấn động. Lúc này, trời vừa sáng, thời gian còn sớm, Trong miếu chỉ có vài người thắp hương, một số miếu công đã treo trang trí năm mới trong miếu. Đối với Trì Khánh Hổ, những người này chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý nữa, rõ ràng họ là người bên ngoài. Trì Khánh Hổ ra ngoài miếu, nhìn thấy nhiều người vội vã đi chợ, có người bước nhanh, có người chậm rãi xếp hàng vào thành, có người bận rộn đem đồ đạc vào thành để bán, có người lại bận mua vài món về nhà. Mặc dù đã đến mùa lập xuân, nhưng Tết Nguyên Đán còn vài ngày nữa mới tới, tức là Tân Xuân đang gần kề. Đối với người dân Lĩnh Đông, năm mới này mang một ý nghĩa đặc biệt. Có người nhớ về những người thân đã qua đời trong tai kiếp, có người lại nhìn về tương lai với đầy hy vọng và niềm tin vào cuộc sống mới. Trì Khánh Hổ nhìn những người qua lại xếp hàng vào thành, khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Thật khó tưởng tượng rằng chỉ một hai năm trước, nơi này còn hoang tàn, đại dung chẳng phải đã mục nát rồi sao? Trì Khánh Hổ không khỏi lẩm bẩm. Đăng Châu bây giờ rất náo nhiệt, không chỉ nơi này mà từng huyện, từng thôn đều rực rỡ ánh đèn, trang trí hoa đèn đầy đường. Người dân Lĩnh Đông như muốn xua tan đi những uế khí của hai năm qua, đem mùa xuân đến với không khí vui tươi, nhà nhà đều náo nhiệt. Trì Khánh Hổ lần đầu tiên đến Đăng Châu, thật sự không thể nhận ra nơi này từng trải qua đại tai họa. Ánh mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ nghiêm túc. Đăng Châu là một trạm quan trọng trên hành trình của hắn, kết quả ở đây cũng có thể chứng minh với những gì đã xảy ra ở các nơi khác của Lĩnh Đông. Trong lòng hắn có một kết luận rõ ràng: ta là con hổ gầy còm của Nam Yến, còn Đại Dung là con sói đang nằm phục. Từ những suy nghĩ đó, Trì Khánh Hổ bước nhanh tới một tửu lâu, bỏ qua mọi chuyện không cần thiết, vì phồn hoa của một vùng đất xa lạ luôn có một hương vị riêng biệt. Bên trong tửu lâu rất đông đúc, kinh doanh phát đạt. Trì Khánh Hổ nhìn lầu một đã kín chỗ, không cần hỏi han gì, hắn trực tiếp bước tới quầy và mở lời ngay: trưởng quỹ, cho tôi một bình rượu mạnh nhất của các ngươi. Trưởng quỹ nhìn hắn một lát rồi cười đáp: vị khách này, rượu tốt nhất và rượu mạnh nhất của chúng tôi không phải là cùng một loại, vậy thì cho tôi loại mạnh nhất. Trì Khánh Hổ nói xong, trong tửu lâu có thực khách gọi lớn: trưởng quỹ, cho tôi một bình Khiêu Tiêm Tử. Được rồi, ngài đợi chút. Trưởng quỹ đáp lại rồi nhìn Trì Khánh Hổ cười nói: cũng cho ngài một bình Khiêu Tiêm Tử. Trưởng quỹ nhanh chóng quay lại quầy, lấy hai bình rượu gốm, đưa một bình cho tiểu nhị, rồi lấy bình còn lại đưa cho Trì Khánh Hổ: khách quan, tổng cộng 50 văn tiền. Trì Khánh Hổ lấy tiền trong túi ra, mò được một vài đồng tiền lớn, sau đó lại nhíu mày lấy ra nhiều tiền lẻ. Cuối cùng hắn vẫn thiếu một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Trưởng quỹ nhìn thấy ngay tình cảnh của khách, mỉm cười nói: 46 văn tiểu 46 văn a, khách quan ngài nâng cốc cầm đi đi. Lĩnh Đồng khó khăn mấy năm nay, rất nhiều người đều giúp đỡ lẫn nhau vượt qua, chỉ có 4 văn tiền là cuối năm. Trưởng quỹ vui vẻ đưa cái ân tình. Trì Khánh Hổ hướng trưởng quỹ thì lễ: chúc trưởng quỹ xin ý thịnh vượng. Ha ha ha, khách khách khí, chúc khách quan năm tới phát tài a. Trì Khánh Hổ cười, ngón tay khẽ nâng bầu rượu, xoay người rời đi. Dọc theo con phố, hắn bước nhanh về phía thành tây, không dừng lại ở những cửa hàng rượu hay thức ăn, hướng thành bắc đi, rồi tiếp tục đi thẳng ra ngoài thành. Hắn đi theo con đường dẫn đến một dòng sông nhỏ, dòng sông này là nhánh của Đại Thông Hạ. Tiến theo dòng sông, Trì Khánh Hổ đi đến một bãi lau sậy. Phía trước, dòng sông nhỏ hội tụ vào Đại Thông Hà, dễ nhận thấy là Đại Thông Hà. Tại khu vực này của Đăng Châu có một khúc công và thanh trì nằm ngay tại đó. Trì Khánh Hổ ngồi xuống bên bờ sông, nhìn lên trời một hồi lâu, rồi mới đứng dậy, mở nắp bầu rượu, hít một hơi sâu mùi rượu thoang thoảng, nước bọt không kìm được mà nhanh chóng chảy ra. Trì Khánh Hổ nhấp một ngụm, ha, chậc chậc, hảo tửu. Khen xong, Trì Khánh Hổ nhìn bầu rượu, vẻ mặt lưu luyến, nhưng trong ánh mắt lại có một chút cảnh giác, nhìn qua một bên. Chỉ uống rượu sao đủ, thiếu món nhắm rượu, chẳng phải thiếu mất nhiều hương vị sao? Khiêu Tiêm Tử này phải có củ cải khô, thịt muối cùng mì chay màn thầu mới đúng. Giọng Mạch Lăng Phi từ phía sau truyền đến, từng bước đến gần Trì Khánh Hổ. Lúc này, Trì Khánh Hổ hơi giật mình, nhưng cũng thả lỏng cảnh giác. Tuy vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn không biết Mạch Lăng Phi đã theo mình từ lúc nào, phải chăng là ngay lúc ở bên sông này gặp phải, hay là từ khi rời chân quân miếu đã luôn theo sau? Nếu vậy, sao mình lại không nhận ra? Đúng như lời đồn, Mạch Lăng Phi quả thực là thiên hạ đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Đại Dung. Mạch Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Trì Khánh Hổ, trên tay là một túi giấy dầu. Hắn mở ra, bên trong là củ cải khô chiên giòn, mùi thơm tỏa ra ngay lập tức, rõ ràng là đã qua dầu xào. Trì Khánh Hổ không khách khí, trực tiếp ném vài miếng vào miệng, dường như không hề nghi ngờ là có thể bị hạ dược. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, vị mặn, mùi thơm và một chút cay lan tỏa trong miệng, khiến Trì Khánh Hổ cảm thấy dư vị vô cùng ngon miệng. Ngon quá, cho. Trì Khánh Hổ đưa bầu rượu cho Mạch Lăng Phi, người sau không ngần ngại cầm lấy và nhấp một ngụm. Ha, đủ kình. Tuy nhiên, à, Phi trực tiếp uống, vừa là tin tưởng vào cảm giác của đối phương, vừa là dựa vào tiên thiên chân khí của bản thân. Trên đời này không có nhiều loại độc có thể khiến hắn chết, và những thứ có thể khiến hắn không nhận ra chắc chắn càng ít. Nhìn ngươi đúng là Mạch Lăng Phi. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua Mạch Lăng Phi khác sao? Ngược lại, huynh đài nội lực rất thâm hậu, ta chưa từng nghe qua danh hiệu của ngươi. Chỉ Khánh Hổ khẽ nhíu mày, hắn không hề lộ ra võ công gì đặc biệt. Dù cho y phục có vẻ giống người trong giang hồ, nhưng chiêu thức và nội công sâu cạn thế nào, không phải ai cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, cảnh giới tiên thiên khác biệt lớn so với người thường, thậm chí mỗi võ giả tiên thiên cũng có sự khác biệt riêng. Mạch Lăng Phi vì tu luyện Thanh Tâm Quyết mà cảm nhận khí tức rất nhạy bén. Chỉ Khánh Hổ hít thở rất dài, mỗi hơi thở đều như thể có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh, tựa như trống, và từ đó có thể cảm nhận được mức độ nội lực của đối phương. Không khó tưởng tượng nội công của Mạch Lăng Phi rất thâm hậu. Biết vì sao gọi là Thiêu Tim Tử không? Mạch Lăng Phi không đợi đối phương trả lời mà tự mình giải thích. Ban đầu đó chỉ là một loại rượu tự làm từ một tiểu tự phường ở Đan Châu. Sau khi Lĩnh Đông bị thiên tai hồng thủy tràn qua, Triệu Châu bị ôn dịch tấn công, hàng vạn người trong vùng thiếu thốn thuốc men và lương thực, rất khó khăn mới có được một đoàn tàu thuốc từ các nơi khác vận chuyển đến. Nhưng vì hạn hán khiến cho mực nước Đại Thông hạ thấp, không thể đi thuyền. Lúc đó Trấn Hưng Tư Mã dẫn người từ Đăng Châu đến cứu viện. Từ Vân Châu qua Triệu Châu, hàng ngàn người dân Lĩnh Đông đã phải gánh vác kéo thuyền qua sông, dùng sức mạnh của mình để đưa mười mấy chiếc thuyền lớn đến Triệu Châu. Thiêu Tiêm Tử chính là rượu may mắn sót lại trong tiểu tử phường sau trận lụt, tất cả đều được phát cho những người kéo thuyền, giúp họ giải khát và nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục công việc. Cứ như thế họ đi suốt con sông Đại Thông Hà. Vừa nghe Mạch Lăng Phi kể xong, Chỉ Khánh Hổ trong lòng chấn động, nhìn về phía mặt sông Đại Thông Hà như thể tưởng tượng ra cảnh tượng của quá khứ. Tuy nhiên ngay lúc đó có một vật gì đó bất ngờ ló đầu lên khỏi mặt nước, khiến hắn hơi sững sờ. Hắn không thể kìm chế nháy mắt vài lần để xác nhận, nhưng cảm giác như chỉ là ảo giác. Mạch đại hiệp, mới vừa Chỉ Khánh Hổ chưa dứt lời trong lòng lại giật mình, vì bên cạnh Mạch Lăng Phi đã không còn ai. Đến khi hắn nhận ra, Mạch Lăng Phi đã bước lên ngọn cỏ lau, người nhẹ nhàng như không có vật gì, vận dụng khinh công cực nhanh chạy ven sông, có vật gì đó dưới nước. Chỉ Khánh Hổ không chút do dự lập tức quấn túi giấy dầu trên mặt đất lại, nâng bầu rượu lên rồi thi triển khinh công đuổi theo Mạch Lăng Phi. Chắc chắn có chuyện xảy ra, nếu đã gặp phải thì không thể bỏ qua. Chỉ Khánh Hổ có thể nhận ra sự thay đổi trong nước, A Phi cũng tự nhiên không bỏ qua, và hắn còn có thể theo kịp. Vừa mới đây trong nước ló ra một hình bóng màu xám mơ hồ nhưng vô cùng to lớn. Chỉ Khánh Hổ không kịp nhìn rõ, nhưng A Phi lại thấy rõ, đó là một con quái vật hình đầu lâu dữ tợn. Khi đầu lâu ló lên nhìn về phía bờ, A Phi cảm thấy rùng mình. Nó có dáng vẻ như người mà không phải người, mặt xanh nanh vàng, tóc dài xanh như thể cuốn quanh trong nước. Tuy nhiên chỉ một thoáng, con quái vật lại nhanh chóng chìm xuống dưới nước. A Phi đã từng gặp yêu quái, hắn biết đây không phải ảo giác. Mặc dù cảm giác này không mạnh mẽ như khi hắn diệt trừ yêu quái châu chấu trước đó, nhưng cũng không phải là thứ vật tầm thường. Với khinh công xuất chúng, A Phi dễ dàng theo kịp tốc độ trong nước. Ào ào ào, lại một cơn sóng cuộn lên trong nước, thậm chí vỗ mạnh vào bờ. A Phi chăm chú quan sát, nhìn thấy trên mặt sông Đại Thông Hà xuất hiện vài vòng xoáy, từng đợt bong bóng nổi lên từ một điểm dưới nước. Sau một lúc lâu, dòng nước lại thay đổi, sóng lượn tách ra hai bên và tiếp tục chảy về phía trước. A Phi không hề dừng lại, lập tức đuổi theo, khiến Chỉ Khánh Hổ phía sau có chút hoang mang. Mạch đại hiệp, ngươi đang đuổi theo cái gì? Trong nước có vật gì đó, Mạch Lăng Phi đáp, đồng thời điều chỉnh tốc độ theo những biến hóa trong nước. Hắn đã nhận ra trong nước không chỉ có một vật, chắc chắn có thứ gì đó đang giao đấu dưới nước. Đoạn sông Đại Thông Hà này là một vịnh nước, với tốc độ của Mạch Lăng Phi rất nhanh, hắn đã vòng qua biến hóa trong nước, tiếp cận cửa thành Bắc Đăng Châu, nơi trước mắt là Trần Quần Miếu. Đến đây dòng nước mang theo bọt khí rõ ràng đã chậm lại. Sột soạt, ào ào, động tĩnh trong nước càng trở nên kịch liệt, và A Phi còn có thể nhìn thấy nhiều bóng đen lấp ló trên mặt nước. Hắn theo bản năng liếc nhìn hai bên bờ sông và phía trước, nhưng không thấy ai giặt rũ hay có thuyền bè qua lại. Liệu có phải yêu quái không? A Phi mở khăn vải sau lưng, tiện tay vung lên, lộ ra trường kiếm được bao bọc trong vải. Cùng lúc đó, Chỉ Khánh Hổ cũng chạy đến, nhìn thấy Mạch Lăng Phi rút binh khí, trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt đề phòng, đồng thời nhìn theo hướng mà A Phi đang chú ý vào trong nước. Lúc này, Chỉ Khánh Hổ cũng chú ý đến những bọt khí và vòng xoáy trên mặt nước, và nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới nước. Ô ô, à ô, trong không gian vang lên một tiếng ma sát kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó quái dị đằng kêu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau tới giúp ta, tiếng kêu vọng vào tai A Phi, rồi một bóng dâm mơ hồ xuất hiện ngày càng rõ rệt. Nghe thấy không? Cái gì? Chỉ Khánh Hổ nghe thấy Mạch Lăng Phi hỏi, thoáng ngẩn người một chút, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Đó là một tiếng kêu chói tai, giống như có quái vật gì đó dưới nước. A Phi trong lòng hơi động, lập tức chạy vài bước, rồi tung người nhảy vọt, bay như một con yến nhỏ về phía Trần Quân Miếu. Trần Quân Miếu được xây dựng bên bờ nước, phía sau miếu có một bậc thang lớn kéo dài đến Đại Thông Hà, Cổng chính của miếu không hướng về Đăng Châu Thành mà lại hướng ra sông lớn, mang ý nghĩa trấn áp sông yêu. Lúc này tại khu vực bậc thang gần nước phía sau miếu, một nữ tử đang bước nhanh về phía bờ, hai tay bấm quyết hướng mặt nước mà điểm, vô hình pháp lực tỏa ra, vù, mặt nước sông lập tức như sôi trào, vô số bọt khí lạch cạch lạch cạch lạch cạch cạch nổi lên. Nào, một tiếng kèn lệnh đáng sợ phát ra từ dưới nước. Cùng lúc đó, A Phi và Chỉ Khánh Hổ từ hai bên bờ sông ngoài miếu lao về phía tường miếu, mượn lực từ tường, thân hình vọt lên cao ít nhất 5 trượng, rồi lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng phía sau miếu, nơi nữ tử đang đứng gần mặt nước, cô ta có cảm giác và quay đầu nhìn về phía hai võ giả đang bay đến. Tỷ tỷ, nữ tử vội vàng thu lại ánh mắt, lúc này không phải là lúc để lo lắng về võ giả. Khi thấy nước động mạnh, cô ta muốn thi pháp lần nữa, nhưng cơ thể lại không tự chủ được nghiêng đi. Lúc này, nữ tử quay người, hướng về phía hậu điện của miếu, thành kính lễ bái, thỉnh chân quân hiển thánh trợ ta. A Phi và Chỉ Khánh Hầu rơi xuống nóc một tòa điện trong miếu, nhìn thấy nữ tử đứng quay lưng về phía mặt nước, theo góc nhìn của họ, quả thật giống như nữ tử đang nhìn về phía họ, nhưng rõ ràng là cô ta không phải đang đối diện với họ. Tại Thiên Đấu Sơn, Đoạn Phong Quật phía trước, Dịch Thư Nguyên đang cùng lão Đàm Đầu đánh cờ. Mặc dù trước đây cờ vây của hắn không xuất sắc, nhưng lúc này hắn đã khác xưa, tinh thần sắc bén, có thể dễ dàng hạ những nước cờ tinh diệu. Lúc này đến lượt Dịch Thư Nguyên đánh, tay cầm quân cờ trắng, vừa chuẩn bị hạ xuống, bỗng nhiên ngừng lại, ngón tay hơi dừng, thỉnh chân quân hiển thánh trợ ta. Thanh âm này rõ ràng vang lên trong tâm trí hắn. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, trong lòng hơi động, như thể một thần thân mở mắt trong hư vô. Đại Dung Nam Châu, trong chân quân miếu, A Phi rõ ràng cảm nhận được một luồng chấn động vô hình phát ra từ dưới chùa miếu trong cung điện. Lúc này không phải quá sớm, trong chân quân miếu có rất nhiều khách đến dâng hương, nhưng không ai chú ý đến. Ở chính điện nơi tượng chân quân đặt, một vệt đỏ từ mi tâm tượng bắn ra, ngay lập tức phát ra một đạo hồng quang. Đạo hồng quang này xuyên qua phương hướng chính điện, xẹt qua hậu viện điện đường và một vài bức tường, rồi rơi xuống trước mặt một nữ tử. Nàng một tay đón lấy hồng quang, sau đó quay người hướng về phía mặt nước, vụ, hồng quang rơi xuống mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, mặt nước trở lại yên tĩnh, những gợn sóng từng đợt dần dần lắng lại. Nữ tử thở dài một hơi, rồi tự như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, khẽ nhíu mày và ngậm đầu nhìn lên nóc nhà của chủ điện, nơi có hai võ giả, rõ ràng là những người này khác với người bình thường. Tuy vậy, nữ tử tạm thời không để ý đến họ, chỉ đơn giản là nhìn một cái, rồi quay lại nhìn mặt nước. Nàng bước nhanh xuống bậc thang, không để ý đến cái lạnh của thời tiết mùa đông, cũng không quan tâm liệu váy áo của mình có bị ướt hay không. Trong khi A Phi và Chỉ Khánh Hồ đang ngạc nhiên nhìn theo, nữ tử đi thẳng vào trong nước. Ta không nhìn nhầm chứ? Đây là mùa đông lạnh lẽo mà, A Phi nói, vẫn còn hơi ngạc nhiên. Lập Xuân tuy đã đến, nhưng chưa phải là tháng riêng, thời tiết vẫn rất lạnh. Chỉ Khánh Hồ cũng ngạc nhiên không kém, đi qua xem thử. A Phi nói, nữ tử này chắc chắn không phải người bình thường, nhưng nếu có chuyện gì, chúng ta cũng phải lập tức cứu giúp. Hai người liền sử dụng khinh công, nhẹ nhàng như hai chiếc lá bị gió thổi bay, rơi xuống gần mặt nước trong miếu viện. Tuy nhiên, khi họ đến gần mép nước, chỉ thấy đại thông hà rộng lớn, ngoài những gợn sóng mang theo hơi lạnh từ phương Bắc, không có gì khác lạ. Mặt nước như vừa rồi, dậy sóng và nữ tử lao xuống đều biến mất, chẳng khác nào ảo giác. Cả hai nhìn nhau, đều hiểu rõ rằng điều họ vừa thấy không phải là ảo giác. Dưới mặt nước đại thông hà, lúc này nữ tử đã ngự thủy tới đáy nước. Tại đây, có một con sa màu xám to lớn đang quấn quanh một vật thau trong. Đây chính là con sa màu xám đã đến cầu cứu nguồn gốc của sự việc. Vật đó là một con quái vật có cái cổ dài, thân hình có vẻ giống người nhưng vặn vẹo, cổ dài một cách kỳ dị, mặt xanh nanh vàng rất dữ tợn, đặc biệt là tóc của nó trông thật khủng khiếp, dài hơn cả thân thể con sa màu xám. Và theo dòng nước, nó tiếp tục lao về phía trước, giống như một bóng rắn khổng lồ trong nước. Tỷ tỷ, con sa màu xám phát ra một tiếng gọi của nam tử, âm thanh có phần bình tĩnh hơn so với trước. Nữ tử này chính là Trần Hàn. Lúc này nàng ngự thủy tiến đến, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của con xà. Nhìn xuống, có vẻ như không có bất kỳ động tĩnh gì từ quái vật này. Trên trán quái vật có một vết đỏ, ở dưới nước bóng dâm hiện lên như ánh lửa hồng. Đây là thứ gì vậy? Ngươi từ đâu mà mang về thứ quái dị này? Ta cũng không có chọc giận nó. Ban đầu nó quấn quanh người một đứa trẻ khô gầy trong thôn, ta tình cờ qua mương chống hạn thì phát hiện ra nó. Nó thấy ta, rõ ràng là dùng cách nào đó khiến đứa bé nhảy vào mương nước. Đáng tiếc là nó đã đánh giá thấp ta, ta liền tìm cách xua đuổi nó đến đây. Nữ tử nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía đại xà dưới chân. Đứa bé đó đâu? Trong bụng ta, hiện tại muốn nhờ tỷ tỷ xem thử có cứu được không. Trần Hàn nghe xong vừa tức vừa cười, giải thích như vậy nếu người ngoài nghe được sẽ tưởng rằng người là yêu quái ăn người đấy. Vậy thì làm sao, ngoài bụng ta ra còn có thể giấu đâu? Không quan tâm nữa, phun ra cho ta xem thử. Đại xà gật đầu nhưng lại do dự một chút, nhìn về phía quái vật mà lúc này vẫn không buông lỏng, Nó sao rồi? Yên tâm, chân quân đã cho ta mượn pháp lực, nó sẽ không thể nào cầm xuống được. Còn có thể có ai mạnh hơn chân quân sao? Nói thế có vẻ hơi đau lòng, nhưng rất có lý. Đại xà không khỏi lại gật đầu. Sau đó, nó há miệng, phun ra một quả bóng khí lớn, trong đó lơ lửng một đứa bé. Khi Trần Hàn nhìn thấy đứa trẻ, mày lại nhíu chặt, khó trách lại gọi là đứa trẻ khô gầy. Quả thực quá gầy, chỉ còn da bọc xương. Nói là da bọc xương cũng không phải là khoa trương. Đây không phải là lúc 2 năm trước khi đại nạn thiếu thốn lương thực, mà dù lúc đó nhiều người cũng gầy đi, nhưng Trần Hàn chưa từng thấy ai gầy đến mức như vậy. Người bình thường mà gầy đến mức này thì đã chết rồi. Đúng vậy, còn thở nữa kìa. Tỷ tỷ, có thể cứu được không? Chắc chắn 10 giờ ở dưới chân quân tọa hạ có biện pháp phải không? Trần Hàn bất đắc dĩ đáp, ta chỉ là một người trông coi miếu chân quân thôi, sao ngươi lại coi ta như thần thánh dưới hiển thánh chân quân? Nhưng dù sao ngươi cũng là người trong miếu, coi như cũng là thần thánh rồi. Trần Hàn khoát tay, ra hiệu đại xà không cần nói thêm. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, cưỡi dòng nước tiến về phía đứa bé trong quả bóng khí, cẩn thận xem xét tình hình. Đứa trẻ này quả thực đang treo một khẩu khí, hơn nữa còn có một loại khí thức kỳ lạ quấn quanh người. Tình huống như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật, thậm chí không thể nói ra bất kỳ điều gì, nếu không sẽ dễ dàng phá vỡ một loại cân bằng mong manh. Cũng giống như những người chết mà không biết mình đã chết, vẫn sống bình thường, thậm chí có thể hoạt động dưới ánh mặt trời, nhưng một khi cân bằng bị phá vỡ, như khi bị ai đó nói ra sự thật, họ sẽ ngay lập tức lộ ra nguyên hình. Đạo hạnh của ta không đủ, y thuật càng không có, đứa bé này phải tìm một người y đạo chân chính mới có thể cứu được nó. Y đạo cao nhân, tỷ tỷ, ngươi có quen biết người như vậy không? Còn nhớ lúc trước trong đại dịch ở Triệu Châu, những đại phu đó sao? Trần Hàn nhìn qua đứa trẻ, rồi chuyển ánh mắt sang đại xà, nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là một trong số đó. Tuy nhiên, ngươi có biết đứa trẻ này sống ở đâu không? Đại xà lắc đầu, ta chỉ là mượn đường mương chống hạn đi qua, không biết đứa trẻ này là ai, nhưng đại khái phương hướng còn rõ ràng, chỉ cần chữa khỏi cho hắn, ta sẽ đưa hắn về. Mặc dù nạn lụt và hạn hán đã qua, nhưng những di sản quý giá từ công tác chống thiên tai vẫn còn lại, như những dòng sông lớn, đê điều và những mương chống hạn bốn phương thông suốt. Đặc biệt, mương chống hạn tồn tại có thể giúp phòng ngừa hạn hán, kết hợp với tình huống thủy văn, làm cho việc tưới tiêu ở lĩnh đông trở nên thuận tiện hơn. Tốt, nhưng nhớ kỹ, thương tích của ngươi thế nào? Đại xà há miệng, lộ ra răng nanh, dù trông rất đáng sợ với người thường, nhưng Trần Hàn nhìn lại có chút nghi ngờ. Hắc hắc, gần như là khỏi hẳn rồi. Thực ra, cảm giác bây giờ rất tốt. Khi ở trong núi, linh khí tràn đầy, ta có thể cảm nhận được sự sinh động của chúng. Nói không chừng, sau 30, 50 năm hoặc 100 năm nữa, ta cũng có thể giống tỷ tỷ biến hóa hình. Trần Hàn cười nói, nhớ kỹ, đừng quá tự mãn, cũng đừng quá cuồng vọng. Trong núi ngươi có thể cảm thấy mình rất mạnh, nhưng ngoài núi còn có nhiều người mạnh hơn. Bên ngoài, ngươi chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Ta hiểu mà, tỷ tỷ yên tâm. Cả tiểu vu cũng vậy, thương tích của nó còn nặng, nhưng không thể chờ đợi được nữa, chúng ta phải đi về Đại Thông Hà. Trần Hàn nhíu mày, về Đại Thông Hà, ngươi có thật sự nghĩ đến việc này không? Đại xà ngậm miệng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Tỷ tỷ à, giờ thì thật sự khó khăn, nhưng nếu có thân phận, tu hành cũng dễ dàng hơn, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thân phận? Trần Hàn lộ ra chút bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ là một người coi miếu, không bị chân quân bài xích là đã khó, chứ đừng nói đến việc có được một thân phận cao quý. Dù sao, ở Đăng Châu này, nàng cũng đủ sức làm chủ. Được rồi, đến đây có ta lo, các người cũng đỡ phải lo lắng gây họa. Đại xà vui vẻ trong lòng, nhưng không dám bày tỏ ra ngoài, sợ tỷ tỷ không thích. Vậy chúng ta nhanh chóng trấn áp quái vật này rồi cứu đứa trẻ. Trần Hàn không nói thêm gì. Mặc dù thương tích còn ảnh hưởng do kiếp số, nhưng đã được chân quân trấn trụ quái vật, xử lý cũng không khó. Nàng vung tay thi pháp, cuốn lấy những dòng nước, rồi các rong rêu xuất hiện trong nước, nhanh chóng quấn lấy quái vật. Chốc lát sau, rong rêu càng quấn chặt và càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng dần dần theo dòng nước biến thành một đoạn rong rêu dài, rơi vào lòng bàn tay Trần Hàn. Trần Hàn nhìn con rắn lớn một chút, ngươi cứ tạm thời ở đây chờ đợi, không nên chạy lung tung, cũng đừng lên bờ làm người ta hoảng sợ. Nếu có tín đồ đến miếu thả sinh vật gì, đừng có tham ăn. À, Trần Hàn cười nhẹ, ta sẽ mang cho ngươi chút đồ ăn ngon, những cống phẩm không ăn hết cũng là lãng phí. Ta đi đây, nhớ kỹ lời của ta đấy, tỷ tỷ yên tâm. Sau khi dặn dò kỹ càng, Trần Hàn ôm lấy đứa trẻ trong làn bọt khí, từng bước đi về phía bờ, trong lòng cũng suy nghĩ về tình hình trên bờ. Hai võ giả kia chắc vẫn còn ở đó, một trong số họ trông có vẻ quen mắt. Tại bậc thang sau chân quân miếu, A Phi và Trì Khánh Hồ đã đợi khá lâu, trong lòng họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Đợi lâu như vậy vẫn chưa lên, sẽ không bị đuối nước chứ? Nếu không, ta đi xuống xem thử. Mặc dù cả hai đều biết nữ tử vừa rồi tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng dưới nước vẫn không có một động tĩnh gì, thật khiến người ta lo lắng. Trì Khánh Hồ cũng không nghĩ đến chuyện yêu quái hay các loại thế lực ngoài vòng trần thế. Chờ thêm một chút, dưới nước có cổ quái, không thể tùy tiện xuống nước. A Phi đã từng gặp qua yêu quái và các cao nhân ngoài thế gian, biết rằng trên đời này tồn tại rất nhiều điều mà người thường khó lòng lý giải. Nữ tử kia và tình huống trong nước vừa rồi có lẽ cũng là một trong số đó. Trong hoàn cảnh này, xuống nước thực sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngay khi Trí Khánh Hồ định nói gì đó, mặt nước đột nhiên nổi lên những gợn sóng, dòng nước lắc lư và một nữ tử từng bước đi lên từ dưới nước theo bậc thang mà đi lên. Tiếng nước chảy ầm ầm vang lên, dòng nước tiếp tục tuôn xuống từ váy áo của nàng. Thân thể nàng dần hiện ra rõ ràng, trong tay ôm một đứa trẻ. A Phi trong lòng chợt hiểu ra, liệu động tĩnh dưới nước vừa rồi có phải là vì đứa trẻ này? Xin hai vị đại hiệp giúp một tay được không? A Phi và Trì Khánh Hồ nhìn nhau, vội vàng tiến lên đỡ lấy đứa trẻ và dìu nữ tử lên bờ. Đây là Chân Quân Miếu, cô gái này chắc không phải là tà ma gì. Khi A Phi đỡ lấy đứa trẻ, hắn vô cùng cẩn thận vì đứa bé trông rất yếu ớt, không dám dùng quá nhiều sức. Ta bị ướt rồi, cần thay quần áo, đứa bé này cũng cần được lau khô và giữ ấm, Trần Hàn nói, dẫn hai người đi vào khu vực hậu viện của miếu để nghỉ ngơi. Chân Quân Miếu được xây dựng với thiết kế có thể tiếp đón nhiều người, nhưng hiện giờ chỉ có Trần Hàn tự mình coi sóc miếu, còn những người giúp việc đều là cư dân gần đó, ban ngày họ giúp việc, tối đến lại trở về nhà. Hải Đồng được lau khô thân thể, bọc kín trong chăn đệm và đặt lên giường. A Phi cùng Trí Khánh Hồ ngồi trong phòng nhóm lò than để sưởi ấm, hy vọng giúp hai từ sớm có thể cảm nhận được chút ấm áp. Panther, mùa đông giá rét, thời tiết lạnh thấu xương, hai từ gầy gò như vậy sao có thể chịu nổi. Trần Hàn thì sang một gian phòng khác thay quần áo, ít nhất nàng không tạo ra có sự tránh né nước. Sau khi thay xong, Trần Hàn nhanh chóng đi tới chủ điện Chân Quân Miếu. Trên đường đi, trong tiếng trò chuyện của các tín đồ, nàng lén lút bỏ một mảnh rong rêu màu xanh vào trong lư hương trên án thờ để nó chìm vào trong tàn hương. Đến bước này, Trần Hàn trong lòng có chút yên tâm, dù quái vật này có lạ lùng cũng không thể xuất hiện dưới mí mắt của tượng thần trong miếu Trần Quân. Khi Trần Hàn trở lại phòng khách phía sau miếu, trong phòng đã ấm áp tan tây, hai tử vẫn hôn mê trên giường nhưng sắc mặt có vẻ dịu lại một chút. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, A Phi và Trì Khánh Hồ đồng loạt quay lại nhìn, thấy Trần Hàn đã thay xong quần áo với tốc độ thật nhanh. Đã tạ hai vị đã giúp đỡ, cô nương, ngươi là? Cả A Phi và Trì Khánh Hồ đều có chút nghi ngờ về thân phận của nàng. Nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, sao lại ở trong miếu này làm người coi miếu? Tiểu nữ tử tên Trần Hàn là người coi miếu ở Chân Quân Miếu này. Thật sự là người coi miếu, một cô nương tuổi trẻ lại làm người coi miếu trong nơi này. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để nghĩ nhiều về chuyện này. A Phi cũng nhận ra nàng không phải là người bình thường, dù có chút kỳ lạ cũng không có gì lạ. Hắn hỏi thẳng, Trần cô nương, vừa rồi trong nước có động tĩnh khá lớn, mà thời gian ngươi ở trong nước cũng không ngắn, thật sự là hai từ đó dãy rùa dưới nước sao? A Phi còn chưa nói hết, hắn và Trì Khánh Hồ cũng đã theo dòng sông phía nam, dọc theo Đại Thông Hà đuổi đến Chân Quân Miếu ở phía bắc. Đừng nói là một đứa trẻ yếu ớt như thế, ngay cả một tráng hán bình thường cũng khó có thể di chuyển nhanh như vậy trong nước. Tiểu nữ tử này cũng không rõ lắm. A, vị này có phải là Mạch đại hiệp không? A Phi sắc mặt thoáng chốc thay đổi, lập tức chắp tay đáp. A, đúng là quên giới thiệu, mỹ nhân chính là Mạch Lăng Phi. Đây là Trì Khánh Hồ, bằng hữu mới quen. Quả nhiên là Mạch đại hiệp, còn mời Trì đại hiệp đi tới thành bắc, đến tế nhân đường, thỉnh Hồ đại phu qua giúp, nói rõ tình trạng của đứa trẻ này. Hồ Khôn Minh trước đây là người tổng kết kinh nghiệm thầy thuốc tại Triệu Châu, sau khi viết xong Kỳ Dịch Luận, được Dịch Thư Nguyên giới thiệu đến Đăng Châu và đã từng chờ đợi tại tế nhân đường. Trì Khánh Hồ nghe Trần Hàn nói xong, liếc nhìn Mạch Lăng Phi rồi gật đầu để lại một câu, ta đi một chút tự hồi, tôi mở cửa đi ra ngoài. Chờ Trì Khánh Hồ vừa đi, Trần Hàn lập tức quay sang A Phi nói, thỉnh Mạch đại hiệp dùng tiên thiên chân khí giúp đứa trẻ này ổn định kinh mạch, đừng dùng sức quá mạnh, chậm rãi điều khí, từng chút một tiến vào. Quả nhiên nữ tử này hiểu rõ về ta, biết ta đã bước vào tiên thiên cảnh giới, ngoài gia đình không ai biết được. Tuy vậy, A Phi đương nhiên không từ chối, chỉ đơn giản đáp lại một câu tốt, rồi lập tức ngồi xuống mép giường, duỗi tay vào trong chăn, tách chăn mềm ra để kiểm tra huyệt vị của đứa trẻ, từ từ truyền chân khí vào từng điểm một. Thường thì khi sinh ra mỗi đứa trẻ đều có một cỗ tiên thiên chi khí, nhưng theo thời gian khí này dần dần tiêu hao đi. Đây là nguyên khí bản thể của con người. Võ đạo tiên thiên là một bước đột phá lớn trong quá trình tu luyện, vì vậy có khái niệm nghịch phản tiên thiên. Tiên thiên chân khí thật ra rất gần với nguyên khí này, có thể dùng để điều trị kinh mạch và nguyên khí một cách ôn hòa hơn. Trong lúc hai người đang bận rộn với đứa trẻ trong miếu viện phía sau, trong chính điện Chân Quân Miếu, tượng Hiền Thánh Chân Quân bỗng nhiên có một luồng thần quang nhẹ động, như thể đôi mắt của ngài từ từ hướng xuống. Cùng lúc đó, ở xa trên Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên đang đánh cờ với lão đằng đầu, mắt hơi quý xuống. Trong khoảnh khắc, Dịch Thư Nguyên như thể nhìn thấy một cảnh tượng khác trong tâm trí mình, giống như ánh mắt của Hiển Thánh Chân Quân đang nhìn xuống dưới bệ thần, nơi có một chiếc lưu hương. Dưới làn khói tàn, một vật gì đó bị rong rêu bao bọc, tỏa ra một cỗ tà khí, nhưng lại bị khói hương ngăn không cho phát tán ra ngoài. Đây là thứ gì vậy? Dịch Thư Nguyên tự hỏi. A, Dịch Tiên Sinh, có phải ta đã làm gì sai không? Lão đằng đầu nhìn vào ván cờ của mình, không khỏi hỏi. A, ha ha, là Dịch Mộ Phần Tâm, ván này không đánh nữa. Dịch Thư Nguyên cười cười, nhìn về phía bàn cờ, ván này đã rối loạn hết cả, chỉ có thể thừa nhận thua cuộc. Sau đó, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, định đi kiểm tra món đồ lạ mà mình chưa thấy bao giờ, đặc biệt là thứ có tà khí này. Ông chuẩn bị tự mình xem xét, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên lại ngồi xuống. Có lẽ lần này việc dùng một phương thức khác để trải nghiệm sẽ thú vị hơn, cũng có thể đạt được kết quả tốt hơn. Lão đằng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên đứng lên rồi lại ngồi xuống, cảm thấy có chút khó hiểu. Dịch Tiên Sinh không phải là người dễ bị tác động bởi một ván cờ thua mà phải đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, lão đằng đầu không biết rằng mặc dù Dịch Thư Nguyên đang ngồi xuống, nhưng thần niệm của ông đã bắt đầu thoát ra ngoài. Dịch Tiên Sinh, vậy chúng ta chơi ván cờ tiếp không? Lão đằng đầu không vội thu cờ, cười hỏi Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, hắn lại không có ý định tiếp tục chơi cờ, mà thay vào đó lại ngáp một cái. Ôi, không được không được, tôi hơi mệt, chợp mắt một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, một tay chống cằm, dựa vào bàn nghỉ ngơi. À, nếu vậy thì tiểu thần không quấy rầy nữa. Lão đằng đầu đứng dậy thì lễ, rồi lùi lại vài bước, nhìn Dịch Thư Nguyên rồi rời khỏi, dần dần biến mất trong tầm mắt. Còn Dịch Thư Nguyên ngồi trước bàn, cảm giác như mình đang chìm vào một giấc mộng. Hương hỏa nguyện lực, loại vật này, dù Dịch Thư Nguyên không quá quan tâm, nhưng trong tình trạng hiện tại, nó chắc chắn có ảnh hưởng. Ít nhất, khi hương hỏa cường thịnh, thiên thần biến cũng sẽ bị tác động không nhỏ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên thiên thần biến không hoàn toàn phụ thuộc vào hương hỏa. Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân xuất hiện không chỉ dựa vào hương hỏa nguyện lực, mà là từ tâm của chúng sinh làm mạch, dùng tiên pháp của Dịch Thư Nguyên để biến hóa, sinh ra thần binh. Điều này có một chút giống với Sơn Thủy Thần Linh, có tinh chất đặc biệt. Dùng thần niệm quy về miếu của mình, tốc độ còn nhanh hơn cả khi Dịch Thư Nguyên thi triển các pháp độn. Cảm giác này giống như thần chỉ pháp thân đang đi du ngoạn quanh miếu của mình. Không qua bao lâu, tựa như một giấc mộng, trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên đã thấy được miếu Hiển Thánh Chân Quân, ngoại thành Đăng Châu, thiên thần biến từ đó mà hiện. Lúc này trong miếu, đèn hương đang cháy trong chủ điện, khói hương lay động mấy lần, rồi từ từ tỏa lên thành những làn sương mỏng, bay lên cao. Ánh nến trong điện và những ngọn đèn trường minh cũng lay động một lúc, rồi ổn định lại, giống như khói hương vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự nhảy nhót hay biến động. Tất cả những biến hóa này đối với những tín đồ bình thường rất khó nhận ra. Miếu vẫn đông đúc người đến thắp hương, nhưng chẳng ai để ý đến những thay đổi này. Trong chủ điện của miếu, tượng thần tựa như vừa tỉnh giấc sau giấc mơ. Trong phòng khách ở phía sau miếu, Trần Hàn như có cảm giác, nhưng lại như thế đó chỉ là ảo giác. Cũng vào lúc này, tay Dịch Thư Nguyên bắt đầu nghe thấy những âm thanh cầu nguyện ngày càng rõ ràng. Cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu con cái, cầu tài lộc, cầu quan chức, cầu vận may. Những lời cầu nguyện này vang vọng khắp nơi. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống dưới, nhìn về phía miếu, thậm chí nhìn về phía Đăng Châu Thành, cảm thấy sự ồn ào ấy cũng mang đến một chút thú vị. Dịch Thư Nguyên dùng pháp thân Hiển Thánh Chân Quân để tồn tại trong miếu. Khi đang cầu nguyện, tựa như có thể nghe được những tiếng lòng của mọi người. Có một số người tâm tư thực sự rất mâu thuẫn, chẳng hạn như họ có chút chột dạ nhưng vẫn cầu xin điều gì đó từ thần. Những người này thường biết rõ mình đã làm sai một số chuyện, nhưng lại có thể thuyết phục bản thân để an tâm, dù sự an tâm đó vẫn mang theo một chút mâu thuẫn, bất an. Chính vì vậy họ lại phải cầu thần giúp để cảm thấy an tâm hơn. Không ngờ rằng dưới hoàn cảnh như vậy, tâm trạng mâu thuẫn của họ lại bị thần mình nhìn thấy rõ ràng. Nếu thần thực sự ứng nghiệm mọi lời cầu xin thì chắc chắn sẽ rất bận rộn. Dù vậy, vẫn có những người thành kính thật sự khiến thần mình cảm động, nhưng khi nhìn thẳng vào tín đồ, thần minh chỉ có thể phù hộ cho họ trong khuôn khổ của thiên đạo công bằng. Thực tế, khi một người có cầu nguyện là sẽ được ứng nghiệm, đó phần lớn là hành động của các tà thần có mục đích khác. Khi tâm trí Dịch Thư Nguyên vừa động, mọi âm thanh ồn ào bên tai bỗng dần dần xuống. Ánh mắt hắn chuyển về phía cửa miếu. Một đại phu bước vội vào trong miếu, sau lưng có một hán tử mặc áo da giúp hắn mang theo một cái dương. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không vội vã đi về phía hậu viện miếu, mà lại chú ý đến những vật trong lưu hương. Đúng là một thứ kỳ quái, không giống quỷ mà cũng chẳng giống quái vật. Thứ này là gì? Khí tà này đối với Hiển Thánh Chân Quân mà nói tự nhiên không đáng kể, nhưng lại rất đặc biệt, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy vô cùng tò mò, đồng thời cũng sinh ra lo lắng. Trong bức tượng thần, Dịch Thư Nguyên như vừa tỉnh giấc, giãn thần khu pháp thân một chút, rồi bước ra, mang theo một luồng thần quang mở mịt, nhưng dày nặng, theo tượng thần đi ra, bước xuống thần đài. Trong đại điện, không biết có bao nhiêu tín đồ đang quỳ lạy hay thắp hương, họ tham bái Hiển Thánh Chân Quân mà không hay biết lúc này thần linh đang ở ngay bên cạnh họ. Dịch Thư Nguyên khẽ vẫy tay và vật đang bị phong bế trong lưu hương bay ra, rơi vào tay hắn. Mặc dù lưu hương, tàn hương và vật bị phong ấn đều là những vật thật, nhưng rõ ràng cảnh tượng này không phải ai cũng nhìn thấy. Lần trước thiên thần biến hóa thành thần chỉ để trảm ác ra Hồng Úy, nhưng lần này biến hóa diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều, cũng cảm giác vững vàng và sâu sắc hơn, không còn vội vã như lần trước. Dịch Thư Nguyên bước ra, tiến thẳng đến hậu viện miếu, vừa lúc nhìn thấy Trì Khánh Hổ và Hồ Khô Minh đang đi về phía khu vực nghỉ ngơi của người coi miếu. Tuy nhiên, hắn vẫn không tiến lại gần mà từng bước đi về phía Đại Thông Hà, đứng trên bậc thang nhìn xuống dưới, nhìn một lúc rồi trực tiếp bước vào trong nước. Mặt nước gợn sóng nhẹ, tựa như một màn nước vô hình tách ra. Dưới nước, một con đại xà màu xám cuộn tròn bên trong đám rong rêu đang nghỉ ngơi, không hề biết có ai đang đến gần. Nó chỉ cảm nhận được xung quanh có tôm cá đang chơi đùa, trong lòng nghĩ rằng lúc nào nó có thể tỉnh lại để cắn một con cá. Ai mà biết được có con cá nào xui xẻo trốn không thoát. Lúc này, một quần sáng nhạt nhòa tiếp cận, làm cho đại xà đang nhắm mắt trong bóng tối bỗng nhiên cảm nhận được ánh sáng. Nó lập tức nhận ra điều gì, mở mắt nhìn xung quanh. Khi ánh mắt lướt qua phía trước, thân thể đại xà như bị dính phải một loại định thân pháp, lập tức đứng im. Hiển Thánh Chân Quân, đại xà trong lòng hoảng sợ thầm kêu lên. Sau đó trong nháy mắt, nó cảm thấy hỗn loạn và hoảng loạn, thân rắn trong nước run rẩy vài lần, khiến cho những con tôm cá xung quanh bị dọa chạy tán loạn, làm cho đáy nước bị khuấy động, bùn đất vần đục không thể nhìn rõ. Tiểu yêu bái kính Chân Quân, xin Chân Quân minh giám, ta không làm gì trái với lương tâm cả. Lúc trước lũ lụt chính là nhờ Dịch đạo tử tiên tôm cứu giúp, tỷ tỷ của ta Chân Hàn cũng là người coi miếu của ngài, xin Chân Quân tha cho ta một mạng, xin Chân Quân tha cho ta một mạng. Xà yêu đứng trước thần, sợ hãi gần như là một phản ứng bản năng, bị thần quang chiếu sáng, nó cảm thấy không dám động đậy, nhưng đồng thời cũng không thể kiềm chế được sự run rẩy trong cơ thể. Đây chính là đại thần, ngay cả thiên đế cũng không dám làm bừa trước mặt người, như không làm việc trái với lương tâm thì đừng sợ hãi. Giọng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên, mang theo một cảm giác hùng mạnh, tự như có thể trực tiếp đánh thẳng vào tâm linh. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xà yêu, giống như thiên uy đang quan sát nó. May mắn, xà yêu tự nhận là mình không làm gì trái với lương tâm, nhưng đứng trước Hiển Thánh Chân Quân, chỉ một câu đừng sợ hãi đã khiến nó cảm thấy như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Dịch Thư Nguyên cảm thấy buồn cười, xà yêu rõ ràng muốn chiêm ngưỡng thần tôn của Hiển Thánh Chân Quân, nhưng khi thực sự đối diện lại sợ hãi đến mức như vậy, rõ ràng là không làm gì sai, nhưng nhìn thấy thần vẫn khiến nó cảm thấy chột dạ. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên cũng hiểu, dù cho có nói không làm việc trái với lương tâm, thì trong thực tế dù là người tốt nửa đêm vẫn sẽ sợ quỷ. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể an ủi thêm, ta biết ngươi thiện ác, lại hiểu rằng Trần Hàn chính là người coi miếu của ta, ngươi không cần sợ ta. Dĩ nhiên Hiền Thánh Chân Quân có thần tôn dung mạo nghiêm túc lạnh lùng, nhưng khi được an ủi, xà yêu cũng cảm thấy tâm tình vơi bớt. Nó nhìn thấy Hiền Thánh Chân Quân vươn tay lộ ra một mảng rong rêu, ta lại hỏi ngươi, kẻ này từ đâu mà đến, nếu có thể thuận tiện hãy dẫn ta đi một chuyến. Đại xà không dám nói một lời phản kháng, vội vàng gật đầu nói, tiểu yêu tuân mệnh, xin Chân Quân theo ta, có thể ngồi trên đầu ta cũng được. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi bước ra một bước, liền nhảy lên đỉnh đầu đại xà. Thân thể của xà khẽ run lên rồi lập tức khởi động ngự thủy bơi theo dòng sông hướng phương xa mà đi. Ban đầu đại xà quả thật rất sợ hãi, lo lắng rằng Hiển Thánh Chân Quân có thể sẽ trực tiếp tiêu diệt nó, nhưng sau khi bơi một lúc, trong lòng nó dần dần cảm thấy phấn khích và càng ngày càng vui mừng. Hiển Thánh Chân Quân đứng trên đầu ta, ta được Dịch đạo tử tiên tôn cứu giúp, bây giờ lại thay Hiển Thánh Chân Quân làm việc, ta không phải là yêu quái bình thường. Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh đầu đại xà, cảm thấy tốc độ của nó chưa đủ nhanh, liền lặng lẽ thi triển thần đạo pháp lực. Đại Thông Hà Giang thần mà hắn nắm giữ hòa hợp với chùa miếu, vì vậy Dịch Thư Nguyên ở trong con sông này cũng cảm nhận được một chút thủy mạch kỳ dị. Pháp lực của hắn vừa thi triển, tốc độ của đại xà liền nhanh lên ngay lập tức. Đằng Châu quá lớn, không có núi cao, nhưng loại đồi núi nhỏ lại khá nhiều. Tân Điền huyện gần đó có một ngọn núi nhỏ, một con mương chống hạn kéo dài đến núi, nước tụ lại ở nơi đó. Đại xà bơi đến gần một khu rừng nhỏ, liền dừng lại. Con mương chống hạn cuối cùng hòa vào mương nước, mặc dù không quá rộng lớn, nhưng cũng không nông. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đứng trên đầu đại xà, nửa thân người đã lộ ra khỏi mặt nước. Trần Quân, chính là nơi này. Đại xà nhô đầu ra, vừa nghe tiếng nước và vụn băng, vừa nhìn đất bên cạnh, xác nhận không nhầm, nhiệt độ nơi này hiển nhiên thấp hơn nhiều so với Đăng Châu. Mương chống hạn có nhiều nơi bị đóng băng. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, thấy rừng cây hai bên mương và một mảng tuyết đọng trên đồng ruộng, xa xa có thể thấy khói bếp của dân làng. Trần Quân, ngài có phát hiện gì không? Đại xà tò mò hỏi. Cảm giác trò chuyện với thần linh khi nó bớt căng thẳng. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trước tiên tìm người để nghe ngóng. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại há miệng thi chuyển thần niệm, khiến âm thanh vang lên như tiếng chấn động lan tỏa bốn phương. Phương này thổ địa, mau tới gặp ta. Đây là một loại triệu thần pháp, sử dụng thần đạo pháp lực để triệu hồi những linh hồn hoặc thần thánh có một sức mạnh đặc biệt. Dịch Thư Nguyên có thể xác định rằng chỉ cần nơi này có thổ địa, nhất định sẽ có thể nghe thấy. Tuy nhiên, có đến hay không thì không chắc chắn. Nhưng rõ ràng, một luồng thần khí như thế trong âm thanh này, chắc hẳn đối phương sẽ không thể không cho phép. Trong thiên đình có lẽ cũng có phương pháp tương tự, thậm chí có thể còn có nhiều pháp khí xào diệu. Giờ đây, trong lòng Dịch Thư Nguyên cũng đang tìm cơ hội để lý giải thêm về những ý niệm này. Bất giác, ông lại tự hỏi, liệu có phải Hiển Thánh Chân Quân đã an bài một cung điện trên trời hay không? Trong lúc mơ mộng, bỗng từ mép mương nước trong ruộng, một làn khói xanh bốc lên và một lão phụ nhân xuất hiện. Vừa nhìn thấy đại xà cùng với gián thần nhân trên đầu, lão phụ nhân trong lòng bỗng đập mạnh. Tiểu thần bái kiến phục mà Thánh Tôn Chân Quân đại nhân, thổ địa không cần đa lễ. Dịch Thư Nguyên từ trên đầu rắn hạ xuống, đi về phía thổ địa bà bên cạnh. Đại xà trong mương nước lúc này tâm tình rất hưng phấn, lại mang theo chút mừng thầm, như thể mình là đại tướng giữ quyền của chân quân. Thông thường nó luôn phải cung kính đối đãi với thổ địa bà, nhưng lúc này nó lại cung kính không dám có chút nào lãnh đạm. Dịch Thư Nguyên cùng thổ địa bà không hay biết gì về những suy nghĩ phức tạp của đại xà, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hưng phấn từ nó. Thổ địa, ngươi có thể nhận ra đây là vật gì không? Dịch Thư Nguyên mở bàn tay, lộ ra một vật, rong rêu tạm thời tản đi. Hình dáng quái vật cũng dần hiện ra trước mắt thổ địa bà. Đây là loại tà ma gì vậy? Ta dị như thế, tiểu thần cũng chưa từng gặp qua. Thổ địa bà trả lời, giọng điệu có phần nghi ngại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa thôn xóm, ở gần đây có ai thấy đứa trẻ nào đi lạc không? Ai, đúng là có. Có một thôn xóm gần đây có hai đứa trẻ đi lạc. Chúng nói là vào núi chơi, nhưng bị lạc đường, mất cả nửa ngày mới về được. Sau đó bị thôn nhân cùng nhau tìm về. Thổ địa bà chậm rãi đáp, suốt từ đầu đến cuối đoạn cúi đầu giữ lễ, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Dịch Thư Nguyên. Ngẩng đầu lên, Dịch Thư Nguyên ra lệnh. Lão phụ nhân giật mình trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn tôn thần trước mặt và thấy trán của ông vết đỏ trên đó bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Ngươi cái này nghiệt chướng, thật to gan, dám nói dối ngay trước mặt ta. Dịch Thư Nguyên lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, thanh âm của ông như tiếng sấm vọng vào tai lão phụ nhân, khiến không gian xung quanh như bị chấn động mạnh mẽ, giống như bị gãy mất mối liên hệ với địa mạch, khiến thân thể lão phụ nhân không vững, lạng choạng như sắp ngã. Chân quân tha thứ, cầu chân quân tha thứ à? Thổ địa bà hoảng hốt, không ngừng cong người dập đầu xin tha. Địa mạch liên kết bị đứt, nàng liền không thể chạy thoát. Đây chính là một loại thần đạo nhỏ do dân chúng ở nông thôn thờ phụng, nhờ vào hương hỏa mới tu luyện được một chút tu vi thần đạo, nhưng bản thân nàng cũng không mạnh mẽ, lại càng không nói đến việc có thể điều khiển được địa mạch. Dưới tác dụng của thần đạo, chỉ cần Hiển Thánh Chân Quân, một vị đại thần, không cần phải thi triển thần thông gì, chỉ một uy áp thần lực cũng đủ để khiến thổ địa thần này trở nên vô dụng. Nhìn thấy thổ địa thần hoảng loạn, cảm nhận được tính thần âm cuồn cuộn, những xài yêu trước đây có chút tự mãn giờ cũng theo bản năng co lại cơ thể, thu mình vào trong mương nước. Đúng là tỷ tỷ nói đúng, phải khiêm tốn một chút. Dịch Thư Nguyên dĩ nhiên không thể vô cớ dọa một thổ địa thần. Khi truy cứu nguyên nhân, hắn nhận ra rằng thổ địa thần này có vấn đề. Mặc dù trên người nàng có mùi hương thần đạo từ hương hỏa, nhưng cũng không thiếu tà khí và bóng tối. Điều này rõ ràng không thể giấu được dưới ánh mắt thần kỳ của Hiển Thánh Chân Quân và năng lực thiên nhãn. Nếu chỉ là một thổ địa thần do quái vật hoặc tinh quái tu hành, có thể lý giải. Nhưng nàng lại rõ ràng nói dối và tránh né, điều này khiến Dịch Thư Nguyên nghi ngờ. Thổ địa bà không ngừng cầu xin, khiến tâm thần nàng lộ ra thêm nhiều khí tức hỗn loạn. Hiển Thánh Chân Quân hơi trợn mắt, trán có ánh sáng hồng quang lấy lên. Kết hợp với năng lực thiên nhãn của Dịch Thư Nguyên, thổ địa bà đã hiện ra chân thân dưới hình thức ảo ảnh trong mắt hắn. Sau một khắc, từ Dịch Thư Nguyên thần khu làm trung tâm, một tia sáng vàng vọt quét về phía thổ địa bà, trực tiếp quét trúng nàng. Vù, thổ địa bà bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống mấy trượng, lăn lộn trong đất tiếp và lộ ra chân hình thật của mình. Lúc này trên mặt đất, người đó không còn là lão phụ nhân, mà là một quái vật tóc tai bù xù, thân hình to lớn hơn nhiều, thân mặc vải rách, trên đầu có ba cái gai nhọn đỏ thẫm như máu. Ngươi là nghiệt chướng, vậy mà dám chiếm lấy thổ địa thần miếu. Ta đã cảm thấy khí tức thần đạo của ngươi sao mà kỳ quái như vậy. Lúc này, sai yêu vốn đang chú ý từ trong mương nước, trong lòng cũng giật mình, hóa ra thổ địa thần này lại là giả, quái vật này thật là to gan. Quái vật này giãy giụa một hồi, rồi như tỉnh lại từ cơn mộng, lập tức hướng Dịch Thư Nguyên quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu bái lạy. Chân quân tha mạng, chân quân cứu ta, chân quân tha mạng, cầu chân quân cứu ta, ta thật là bản phương thổ địa ai hiểu, thỉnh chân quân minh giám. Ta thật là chịu hương nhân cung phụng mà thành thổ địa. Vừa rồi ngôn ngữ tuyệt không phải chú ý, ta chúng ta âm thanh quái vật vẫn là của lão phụ nhân ban nãy. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, trong lòng bỗng có chút động. Tuy nhiên bề ngoài Hiển Thánh Chân Quân vẫn giữ vẻ mặt không đổi, vẫy tay và ngay lập tức bông tuyết và băng tinh tụ lại hình thành một tấm gương băng sáng trước mặt. Ngươi nhìn xem mình hiện giờ ra sao? Quái vật giật mình một chút, ngừng lại rồi lại quỳ xuống dập đầu, theo bản năng nhìn vào tấm gương lờ lửng trước mặt và thấy trong đó là một cảnh tượng đáng sợ. Ta làm sao lại biến thành như vậy? À không, quái vật lộ rõ sự kinh hãi, nắm lấy đầu và không ngừng kêu rên. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ lại lần Biên Triều Sinh đứng trước kính chiếu yêu. Dù hai người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đối diện với sự tấn công từ bản tôn thì cũng không khác mấy. Tu thành thần đạo kim thân thần rất khó chịu trước sự ảnh hưởng của tà đạo. Biên Triều Sinh đã phải trải qua sự suy yếu của bản thân do kim tu thần đạo và tự thân bại hoại. Trong khi đó, thổ địa bà này rõ ràng chỉ là một quỷ tu thần, đạo hạnh còn kém rất xa. Dù vậy, có thể gặm nhấm thần đạo tà vật cũng cực kỳ hiếm gặp. Nếu sự việc này là thật, nó đủ để khiến các thần linh chú ý, đủ để khiến thiên đình quan tâm. Tuy nhiên, cũng có thể đây chỉ là một tà ma chiếm cứ miếu mạo. Loại thổ địa này không được triều đình phong chính, càng không được thiên đình sắc phong, chỉ có thể là thành hoàng của một ngôi làng, vẫn chỉ là một miếu dã. Nhưng phản ứng của quái vật lúc này lại không giống giả mạo. Vừa rồi khi nó là dạng người, ta khí lộ rõ khắp nơi, nhưng giờ đây khi biến hình, nó lại tỏ ra vô cùng hoảng loạn và chân thực. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần quái vật, từng bước lưu vân lũ kim hoa rơi trên mặt đất tạo thành những gợn sóng màu vàng. Quái vật sợ hãi gào thét trong đau đớn và hoảng hốt, lùi lại rồi lại quỳ xuống đất dập đầu. Chân quân tha mạng, chân quân tha mạng a, ngươi có thể nói rõ chuyện gì khiến ngươi trở thành bộ dạng này không? Dịch Thư Nguyên giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, không còn cảm giác ngột ngạt như trước, nhưng uy nghiêm vẫn không giảm mà còn tăng thêm. Nhất định là hắn. Chân quân, xin mời theo ta. Quái vật bò lên muốn độ vào đất nhưng không được, chỉ có thể thi triển chướng nhãn pháp vội vàng tiến về phía trước. Dịch Thư Nguyên nhìn sang con rắn lớn trong mương nước, ngươi có thể về đại thồng hả? Đi. Vâng, lĩnh pháp chỉ. Đại xà dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời một câu, sau đó thu lại vào mương nước và rời đi. Cảnh tượng này nhìn có vẻ không nhỏ, nhưng xà yêu biết phân biệt phải trái, không có ý đồ dư thừa, nhanh chóng theo dòng nước trở về đại thồng hả. Dịch Thư Nguyên bước ra một bước, thần quang như khói, như ảo ảnh, trong nháy mắt đã đuổi kịp con quái vật thổ địa bà. Chẳng bao lâu sau, thổ địa bà mang theo Dịch Thư Nguyên đến một tòa miếu nhỏ. Có thể thấy, miếu nhỏ này hương hỏa cũng không tệ lắm, ngay bên ngoài miếu đã ngửi thấy mùi thơm của nhang. Lúc này, thổ địa bà co người lại, bụng mặt, thậm chí có chút không dám nhìn vào tượng thần của mình. Tuy vậy, bà vẫn dẫn Dịch Thư Nguyên vào miếu, nhưng trong lòng lại sợ rằng pháp thuật của mình sẽ không linh nghiệm. Miếu lúc này không có người nào tới thăm viếng, người coi miếu chỉ là một lão già trong thôn gần đó, đang ngồi trong bếp miếu gấp giấy vàng. Chân quân, mời. Thổ địa bà cung kính mời, dẫn Dịch Thư Nguyên đến trước tượng thần của mình. Tượng thần vẫn là một bà lão, hình dáng không khác nhiều so với thổ địa bà. Đến nơi, Dịch Thư Nguyên nhìn vào thần đài, quả nhiên, thổ địa bà cẩn thận rời đi cái lưu hương bằng gang, phía dưới lộ ra một tờ giấy, hoặc có thể gọi là một đoạn giấy. Đây là thần án trấn áp pháp, một thủ đoạn thần đạo mà ngay cả dân gian cũng thường dùng, giống như trước đây Trần Hàn dùng pháp thuật phong ấn quái vật trước thần đại hiển thánh chân quân, dùng thần uy trấn áp tà ma. Rất nhiều người trong giang hồ cũng biết, đôi khi họ sẽ đến miếu thành hoàng hoặc cách chùa có hương hỏa mạnh mẽ để mượn tàn hương trừ tà. Chân quân, mời. Dịch Thư Nguyên không đợi thổ địa bà cầm tờ giấy lên mà đã duỗi tay nhẹ nhàng vẫy một cái, tờ giấy liền lơ lửng trong không trung rồi rơi vào tay hắn. Tờ giấy vừa được mở ra, sắc mặt Dịch Thư Nguyên lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Trên tờ giấy là hình vẽ một con quái vật có nanh múa vuốt, mặt xanh, nanh vàng, tóc dài dị thường, giống với con quái vật mà Trần Hàn đã phong ấn trong đại thông hà trước đây. Tuy nhiên, tờ giấy này còn tà ác hơn, rõ ràng khi cầm trong tay không có tà khí nào tỏa ra, nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm nhận được một loại cảm giác chán ghét khó hiểu. Một cảm giác tà dị thoáng qua trên tờ giấy, khiến Dịch Thư Nguyên lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng bóp tờ giấy, một cỗ thần uy khổng lồ, một lực lượng thần đạo hỗn tạp như xe cộ chen chúc đè lên tờ giấy, khiến tờ giấy phát ra âm thanh xì xì xì như da heo đang bị áp chảo. Ách ách a a, thổ địa bà biến thành quái vật bên cạnh không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng thống khổ quái dị. Ai ở đó? Người coi miếu lão đầu vội vã chạy ra khỏi nhà bếp, nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn sang miếu đường không lớn, chỉ thấy trong điện ánh nến lung lay, cờ phiên rung rinh, đèn treo kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, lạng choạng, dường như không có động tĩnh gì khác. Người coi miếu cảm thấy run rẩy, vừa rồi âm thanh ấy khiến ông rùng mình sờn gai ốc, giống như bị một đại trận bao vây. Liệu có phải là ảo giác không? thổ địa bà bà phù hộ, thổ địa bà bà phù hộ. Người coi miếu lầm bầm, vội vã đi đến trước điện, bái vài lần, rồi lại lầm bầm một câu, quay lại nhà bếp. Trong điện thổ địa, Dịch Thư Nguyên vẫn cầm mảnh giấy trong tay. Tuy nhiên, khi hắn thi triển pháp lực, mảnh giấy chẳng có phản ứng gì. Không chỉ mảnh giấy, mà thổ địa bà cũng không có phản ứng gì. Dịch Thư Nguyên còn cảm nhận được quái vật mà mình phong ấn cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Sự chú ý của hắn không chỉ dừng lại ở quái vật trong bức họa, mà còn dồn vào góc có vết răng cưa trên mảnh giấy. Rõ ràng đây là một mảnh giấy xé ra từ một hình vẽ lớn nào đó. Bức vẽ quái vật trên giấy cũng không hoàn chỉnh, chỉ là 2/3 của chân diện mục. Vật này từ đâu mà đến? Dịch Thư Nguyên hỏi, mắt nhìn về phía thổ địa bà. Lúc này, thổ địa bà lại thu nhỏ lại phù chút, dù vẫn có vài phần hình dáng quái vật, nhưng trông cũng giống người hơn. Quần áo bị phá hỏng giờ đã thu về nguyên dạng, biến thành pháp y. Đa tạ chân quân, đa tạ chân quân. Thổ địa bà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thần trí cũng tỉnh táo hơn, không còn hoảng loạn như trước. Lúc này, Dịch Thư Nguyên hỏi, thổ địa bà không giấu giếm, lên trả lời, hồi chân quân, vật này rất tà dị, người trong thôn xung quanh đã bị trúng tà, vì vậy đã thỉnh người coi miếu tới xem, cuối cùng mới phát hiện ra vấn đề, rồi làm lễ trang pháp, đem vật này mang về miếu để trấn áp. Thổ địa bà oán hận, nói tiếp, không ngờ vật này tà tính mạnh mẽ, tôi cũng không biết đã bị lừa, khi nhìn thấy chân quân, lại bị che đậy tâm trí, bị nó lừa gạt. Thổ địa bà ngẫm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên và tiếp tục nói, chân quân, có một nam hài bị quái vật trong bức họa quấn lấy, nhà hắn thường dẫn hắn đến miếu cầu nguyện cho sức khỏe, nhưng hắn ngày càng gầy yếu, hôm nay đi đến gần mương nước, đã vốn là ngày chết của hắn. Thổ địa bà không hề biết chuyện con xà yêu đi qua kéo theo quái vật hướng về Đại Thông Hà. Điều này có nghĩa là mặc dù tất cả đều bị ảnh hưởng bởi vật tà ma, nhưng giữa chúng không có cảm ứng mạnh mẽ,